mọi người tất cả đều là tâm trí cực cao tu sĩ, ngươi một lời ta một lời, suy đoán toàn bộ sự tình. Đến cuối cùng, suy đoán chính mình cũng phía sau lưng phát lạnh, âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống, mãi đến tận yên tĩnh như chết, lại không người nói chuyện. Một trận làm người cực không thoải mái trầm mặc. Chư vị, nếu như cái thế lực này, chuyện này, thật sự có chúng ta suy đoán phức tạp như thế, như vậy sâu xa, chúng ta nên làm gì tự xử? Sau một chốc sau, bắt đầu Nghĩa Tinh trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Cố Tích Kim cười khổ nói, tuy rằng ta cũng cảm thấy chúng ta đoán vô cùng có thể, nhưng chúng ta vẫn như cũng làm không là cái gì sự tình, thứ nhất không tìm được đường lối, hai người liền là đâm cho những kia tiền bối, không bằng không cứ sự tình, bọn họ cũng không thể liền tin tưởng, rốt cuộc chúng ta chỉ là giết ba cái cá nhỏ mà thôi. Mọi người gật đầu đồng ý. Ở chúng ta trở nên mạnh mẽ trước, nói chuyện có người tin trước, không riêng cái gì cũng làm không được, còn muốn trang làm cái gì cũng không biết. Phương Tuấn Mi liền nói rằng, như để bọn họ biết, chúng ta đã biết cái này bí mật lớn, đảm bảo sẽ truy xét được trên người chúng ta, đem chúng ta toàn làm thịt. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Như có một ngày, chúng ta quyết định đem tin tức này chọc ra, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, đâm thiên hạ đều biết, làm bọn họ mất đi truy tra ý nghĩa. Loạn Thế Đao Lang theo sát kiên quyết nói rằng, mọi người lại là gật đầu. Các ngươi sau đó, nếu là đụng với tương tự nhân vật, lại không phân ra được thật giả, vì thế giới này đại nghĩa, đơn giản đồng thời làm thịt, không được không xuống tay được. Phiêu Xương Thị cũng mở miệng, hành sự quả nhiên tàn nhẫn lao đạo. Nói xong, nhìn về phía Long Cẩm Ý, nói rằng, Long tiểu tử, ngươi truy tra, chỉ tới ngươi kính tướng chi tử mới thôi, kết liêu hắn sau, tạm thời không cần nhiều sâu tra. Tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Long Cẩm Ý trả lời, chúng ta cũng phải miệng kín như bưng, trừ bỏ nhất tin được thân mật tu sĩ, những người khác đều không muốn lại tiết lộ. Cố Tích Kim lại bổ sung một câu, mọi người lần thứ hai đồng thời gật đầu. Lời tới đây, tựa hồ việc này liền coi như vậy. Bây giờ chỉ còn truy tra thần Hy Sơn, tìm kiếm giả Long Cẩm Ý sự tình. Mọi người hoặc là tán tu, hoặc là một phe thế lực không chức vị quan trọng người, không có vội vã rời đi, ngay ở Bắc Đầu Kiếm Cung bên trong, trước tiên ở lại. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi tin tức. Nhân nghĩa song tinh đám người, tự nhiên là vội vàng trấn hưng tông môn đi rồi. Xem ảnh một. Thời gian loáng một cái, chính là mười mấy năm qua đi. Cứ việc Bắc Đầu Kiếm Cung đệ tử đã truy tra vô cùng tỉ mỉ, vẫn cứ không có tìm được thần Hy Sơn ở nơi nào, phảng phất thật hẻo lánh đến không người biết bình thường. Long Cẩm Ý rốt cục đợi chờ thêm không được, rời núi mà đi, bắt đầu chính mình tìm kiếm lên, dù cho đạp khắp Đông Thánh vực mỗi một tấc đất, cũng phải tìm đến cái này thần Hy Sơn. Mà hắn trước khi rời đi, cũng để mọi người các hành việc, không nên chờ nữa hắn, càng không cần giúp đỡ hắn đi tìm, làm lỡ chính mình tu luyện thời gian. Mà làm miễn nhận lầm người, bị cái kia giả Long Cẩm Ý tính toán, mọi người còn đặc biệt cùng Long Cẩm Ý thiết kế vài câu lúc gặp mặt lại ám ngữ. Từ đó, Đông Vân Tây Tán. Loạn Thế Đao Lang trở về kiếm tu liên minh, chưa quên Vương Tuấn Mi việc nhờ hắn, để Thái sử Tuấn Nghĩa đám người giúp hắn đem kiếm ấn chi đạo chuyển xuống. Cố Tích Kim tự nhiên là về vấn đỉnh Tiên Minh, Phong Tiên Mai, Quý Nô Kiều hai nữ đều ở nơi đó chờ hắn. Tống Xá Đắc đi hướng về Nam Thánh vực, về Tiên Độc Thánh điện tiếp tục tu hành. Phiêu Xương Thị cũng là rốt cục cáo biệt Phương Tuấn Mi, một thân một mình, bước lên tìm kiếm cái kia huyết hải lan hoa cùng Phương Thập Thất lữ trình. Vị lão phụ nhân này, tạm thời đã hoàn toàn từ bỏ đi trung ương thánh vực lang bạt sự tình. Tuy rằng ai đi đường ấy, nhưng mấy người khẳng định ý nguyên là giúp đỡ hỏi thăm. Một ngày này, tống biệt Phiêu Xương Thị, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa hai người. Mắt to nhìn mắt nhỏ. Tuấn Mi ca ca, chúng ta đi nơi nào? Vạn Tiểu Hoa hỏi, ánh mắt ý nguyên hồn nhiên trong suốt. Phương Tuấn Mi nhưng là đột nhiên nhớ tới trước lời thề, thần sắc hơi lúng túng một cái. Này cô nam quả nữ, vẫn là lao thái thái có thấy xa a? Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, ngoài miệng nói rằng, chúng ta cũng đi tìm hiểu thần Hy Sơn tin tức, thuận tiện mang ngươi đi xem một chút nhân gian vạn tượng, chỉ điểm một chút nhân tâm, sau đó nên tu luyện, chuyện sau đó, chờ ta xung kích đến tổ khiếu cảnh giới lại nói. Vạn Tiểu Hoa hiểu vậy gật đầu. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi còn có một việc lo lắng. Chính là từ đầu đến cuối không có tin tức Dương Tiểu Mạn, nhưng Dương Tiểu Mạn năm đó hành tung bất định, hắn cũng hoàn toàn không biết đi nơi nào tìm nàng. Ngày nay trở đi, Phương Tuấn Mi mang theo Vạn Tiểu Hoa trên thế gian du lịch, vì nàng bù đắp này một khóa sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp, cầu tâm đấu giác, danh lợi phân tranh. Vạn Tiểu Hoa ở hoặc là bàng quan, hoặc là tự mình cảm thụ bên trong, tâm trí nhanh chóng thành thục lên. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương Tuấn Mi chính mình cũng y nguyên là hỏi thăm cái kia thần Hy Sơn tin tức, chỉ là từ đầu đến cuối không có hỏi thăm được. Khoảng thời gian này không dài, chỉ có 20 năm. Thời gian 20 năm, đừng nói là Vạn Tiểu Hoa như vậy thông tuệ nữ tử, chính là một phàm nhân hài đồng, cũng đầy đủ trưởng thành lên thành một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành rồi, càng không muốn để còn có Phương Tuấn Mi tự mình ở bên cạnh chỉ điểm. Một ngày này, 20 năm tu luyện rèn luyện kết thúc, hai người ở một chỗ trong tu chân phường thị cất bước. "Tiểu Hoa, các ngươi Vạn Hoa Tà Linh là làm sao tu luyện?" Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. "Chúng ta có thể giống hô hấp bình thường, cực tự nhiên hấp thu trong thiên địa nguyên khí, bất quá này hô hấp hết sức phức tạp." Tuấn Mi ca ca ngươi có thể lý giải vì thiên phú một loại công pháp tu luyện, bất quá chỗ này không gian thiên địa linh khí có chút mỏng manh, căn bản không đủ ta hấp, vẫn cần tiên ngọc. Vạn Tiểu Hoa nói rằng, lời nói lên, rõ ràng đã không giống, trật tự đã mười phần rõ ràng, không còn tính trẻ con. Cặp mắt kia, lại là đen sẫm linh động, đã có thiếu nữ vậy phong tình, cũng không mất trưởng thành sau tầm nhìn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, chín đại nguyên khí đều cần sao? Vạn Tiểu Hoa lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng không nhiều lời, ngay ở phố chợ các nơi, hối đoái nổi lên tiên ngọc đến. Nay Vạn Tiểu Hoa nếu theo Phương Tuấn Mi, lại là nghĩa muội của hắn, này một đám tu luyện dùng tiên ngọc, còn không đến độ muốn Phương Tuấn Mi móc. Đương nhiên, chỉ là đoạt kỳ, cầm Tô Vãn cùng này hai phần công lao lớn, Phương Tuấn Mi vì Vạn Tiểu Hoa đào chút tiên ngọc, cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó đánh trận có chỗ được đến, vậy dĩ nhiên là đồng thời phân. Đổi tiên ngọc, lại về bắt đầu kiếm cung. Bên này, vẫn không có tin tức truyền đến, Long Cẩm Ý cũng không trở về nữa. Phương Tuấn Mi còn muốn lần thứ hai hạ sơn tìm kiếm tìm hiểu, lại bị nhân nghĩa song tinh quên đi, để hắn kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn, miễn thật tìm tới cái kia giả Long Cẩm Ý, lại liên lạc không được hắn. Phương Tuấn Mi suy tư qua đi, cũng là gật đầu đồng ý. "Tiểu Hoa, ngươi trước tiên tu luyện cho ta nhìn một chút, để ta xem các ngươi một chút Vạn Hoa Tà Linh Thiên Phú công pháp trình độ làm sao." Một ngày này, Phương Tuấn Mi tìm tới Vạn Tiểu Hoa nói rằng. Vạn Tiểu Hoa theo lời ngồi xếp bằng xuống. Phương Tuấn Mi lại là móc ra chín đống lớn đủ loại tiên ngọc, đặt ở bên cạnh nàng. Cũng không nhìn thấy Vạn Tiểu Hoa có quá nhiều động tác, chỉ là hai cái xanh nhạt tay ngọc hợp lại, có như cánh hoa bình thường, mở khép mở hợp, nhẹ nhàng mà lại huyền diệu chỉ vào lên. Hô. Trong hang động, liền có tiếng gió rít lên, cái kia chín chồng tiên ngọc bên trong nguyên khí, chịu đến dẫn dắt triệu hoán bình thường, tự động chảy ra, chín cái nguyên khí sông dài mở dạng, quần quần không dứt hướng về, Vạn Tiểu Hoa cái kia một đầu chín màu tóc dài bên trong, rót vào mà đi. Từ tóc bên trong đi vào. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lóe, này vẫn là lần đầu thấy được. Lại nhìn chăm chú một cái kia rót vào tốc độ, nhất thời nhíu mày lên. Tốc độ này, khoảng chừng chỉ tương đương với hắn hiện tại tu luyện phàm thuế công pháp tốc độ. Nhưng phải biết, Vạn Tiểu Hoa đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Chỉ có thể nhanh như vậy sao? Lại nhanh như vậy? Các ngươi cảnh giới cao sau khi đứng lên, ông trời sẽ có mới thiên phú công pháp cho các ngươi sao? Từ ta sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền vẫn tu luyện này một môn. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, cũng là đau đầu lên, này cho thấy một chuyện, Vạn Hoa Tà Linh bộ tộc, tiền kỳ thực lực trướng siêu nhanh, mà sau tắc sẽ càng ngày càng chậm lên. Trừ phi đổi công pháp. Nhưng chín môn nguyên khí đồng thời hấp thu công pháp, ngẫm lại cũng làm cho người choáng váng, thế gian này có kinh khủng như vậy công pháp sao? Trong chớp mắt này, Phương Tuấn Mi lại nghĩ tới thứ 69 quan thanh niên mặc áo trắng kia, người kia sẽ có sao? Hơi suy nghĩ một chút, liền lắc lắc đầu. Bất luận có hay không, đối phương cũng đã chết rồi, cho tới cái kia quân bất ngữ, cũng không biết cùng hắn có quan hệ hay không, nghĩ cũng là hưởng công. Mà nếu là đổi công pháp con đường này cũng không thể thực hiện được, vậy thì chỉ còn cái cuối cùng phương pháp, cho Vạn Tiểu Hoa sử dụng không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn. Nếu như Phương Tuấn Mi còn cần Vạn Tiểu Hoa hỗ trợ, hy vọng cảnh giới của nàng sẽ không bị chính mình nhanh chóng bỏ rơi, nhất định phải cho nàng dùng không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn. Phương Tuấn Mi lâm vào suy tư. Vạn Tiểu Hoa lại là đã đình chỉ tu luyện, chờ hắn đoạn sau. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. "Tiểu Hoa, ngươi tốc độ tu luyện quá chậm, tạm thời ta cũng không tìm được thích hợp ngươi càng tốt hơn công pháp, nhưng ta có một môn thủ đoạn, giúp đỡ ngươi tăng cao tốc độ tu luyện." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Phương pháp gì?" Vạn Tiểu Hoa vui vẻ nói. "Ngươi đừng đợi, hãy nghe ta nói hết, ta cái môn này thủ đoạn, sử dụng thời điểm hai người chúng ta cần nơi một thất." Tuấn Mi ca ca, ngươi nói sẽ không là những kia tà tu âm dương hợp cùng thải bổ cái gì thủ đoạn chứ? Vạn Tiểu Hoa nghe được một nửa liền ra đầu một nổ, xấu hổ mang tao vậy hỏi, sắc mặt tưởng hướng lên, vẫn đỏ đến cái cổ căn, đến cùng là đã hiểu nhân sự. Này 20 năm rèn luyện thời gian trong, Phương Tuấn Mi đối với những kia dơ bẩn ô uế đồ vật cũng không có tránh không báo cho nàng. Này xui xẻo hải tử, nghĩ đi đâu rồi? Phương Tuấn Mi lại là lão mặt tối sầm, không nói gì lên, trừng nàng một mắt sau mới nói, mù nghĩ gì thế? Đương nhiên không phải những kia thủ đoạn, đây là ta một môn kiếm văn thủ đoạn, cần ta lúc nào cũng ra chỉ, một khi rời xa, nó liền vỡ nát. Vạn Tiểu Hoa lúc này mới chợt hiểu, mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng nở nụ cười. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nơi sâu xa càng tựa hồ có không nói ra được đồ vật. Phương Tuấn Mi ho khan một tiếng, nói rằng, nói chung, ngươi sau đó nếu là còn muốn tăng nhanh tốc độ, cũng chỉ có thể theo ta đồng thời tu luyện. Hay lắm, ngược lại ta cũng không biết đi nơi nào. Vạn Tiểu Hoa nói rằng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, có không muốn xa rời vẻ chợt lóe lên. Đây là một cái đối với mình nhân không muốn xa rời vẻ, vẫn là một người muội muội đối với giáo dục chính mình huynh trưởng không muốn xa rời vẻ, vẫn là một cái nữ nhân đối với nam nhân không muốn xa rời vẻ, hay hoặc là kiêm mà lại chi. Vạn Tiểu Hoa chính mình khẳng định nói không rõ ràng. Chương 985, cố nhân gặp, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi bây giờ đã là người tinh một cái. Đem Vạn Tiểu Hoa thần sắc bắt giữ rõ rõ ràng ràng, trực cảm giác được trở nên đau đầu, sẽ không thật để Lao Thái Thái nói chúng rồi chứ. Nay Vạn Tiểu Hoa theo thời gian của chính mình dài ra, đối với mình sinh ra cảm tình đến rồi. Nhưng hắn có thể làm sao? Đem Vạn Tiểu Hoa cho đánh đuổi. Đau đầu chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chuyển đề tài, hỏi: "Tiểu Hoa, ta tổ mẫu có hay không từng nói với ngươi cái gì?" "Tổ mẫu nói với ta rất nhiều lời a, Tuấn Mi ca ca ngươi muốn hỏi cái nào một câu?" Vạn Tiểu Hoa mở mịt vậy hỏi. "Quên đi, không nói." Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu một cái, không còn đề này một mảnh vụn. "Ta cái này kiếm văn, có chút nghịch thiên, cũng quý giá dị thường, ngươi ngàn vạn không nhưng đối với những người khác nhắc lên, bằng không nhất định đưa tới vô cùng vô tận mơ ước cùng truy sát." Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, Vạn Tiểu Hoa không phải nhân tộc, nhân tổ thể ngôn đối với nàng khẳng định là không có lực kết thúc.

tiền bối trước tiên lập cái lời thề, sẽ không ra tay với ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Này ngươi nói chuyện, hiển nhiên cũng là cái cẩn thận giả dối quỷ. Long Cẩm Y nghe sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lập xuống lời thề đến. Vạn bối Tần Sơn, Minh Nguyệt lâu, Đông Sương trước cửa sổ. Lời thề hạ xuống, thanh âm kia rất nhanh sẽ đến. Long Cẩm Y thần thức quét tới, rất nhanh sẽ phát hiện đối phương. Thân hình cao lớn, xấu xí như viên khuôn mặt, chính là cái kia Vân Bằng Phi đệ tử tùy tùng vậy tu sĩ, vào giờ phút này đang ở cửa sổ vừa uống rượu, xem cũng không thấy Long Cẩm Y phương hướng. Nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết nơi này? Long Cẩm Y truyền âm hỏi. Nơi này, rời quê hương ta không xa, là phàm nhân trong miệng một mảnh núi nhỏ, trừ phi đến quê hương của ta cái kia đi qua, mà cùng phàm nhân từng qua lại, bình thường tu sĩ căn bản không có thể biết. Thần Sơn nói rằng. Long Cẩm Y nghe trong lòng hơi có chút tán đồng, cái này cũng là trước hắn lường trước một trong. Ngươi nếu biết ở nơi nào, vì sao không trực tiếp đi chỗ đó quẩy hàng giao nhiệm vụ, là lo lắng không gánh nổi ta mở ra tưởng thưởng sao? Tiền bối tâm tư, quả nhiên nhắn nhủi, ta thật là lo lắng không gánh nổi tiền bối mở ra tưởng thưởng, mà ta lo lắng nhất người, chính là sư phụ của ta. Tiếp tục. Long Cẩm Y khẽ nhíu mày một cái, hắn vốn chỉ muốn phát cái treo giải thưởng, hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng bị cuốn vào cái gì máu chó ân oán bên trong. Sư phụ của ta tính tình, từ trước đến giờ âm lãnh đích kỷ, đối với ta tên đồ đệ này, cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt, như biết ta phát như vậy một phen phát tài, tất nhiên muốn vơ vét đi. Thần Sơn lại nói, ngươi nghĩ ta thế nào? Long Cẩm Ý nhàn nhạt lại nói, vạn bối năm đó, cũng là bị hắn chỗ lừa gạt, mới lệ hắn vi sư, nói là đồ đệ, đồ vật không học được bao nhiêu, lại mỗi ngày vì hắn hối hả ngược xuôi, làm trâu làm ngựa kiếm lấy tiên ngọc, đã sớm không muốn làm tiếp hắn đồ đệ, tiền bối như có thể giúp ta giết hắn, ta liền nói cho ngươi chỗ này ở nơi nào. Há mồm liền muốn giết sư, âm thanh âm lánh bên trong lộ ra cừu hận, có lẽ còn có cái khác cố sự. Chương 987, tìm đến nơi rồi, canh thứ nhất. Ta sao biết, ngươi nói chính là thật. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, đối phương chuyện hư hỏng, hắn là thật không muốn quản. Chỉ cần tiền bối lập lời thề đồng ý, tìm cái nơi hẻo lánh đi, ta sẽ tìm cơ hội đi gặp ngươi, cũng nên mặt lập xuống lời thề đến, chờ ngươi giết hắn sau, ta liền đem Thần Hy Sơn vị trí nói cho ngươi, nhưng vạn bối không thể cam đoan với ngươi, ta biết cái này Thần Hy Sơn, chính là ngươi muốn tìm Thần Hy Sơn. Người bí ẩn tốc độ nói nhanh chóng, hiển nhiên là suy tư không ít thời gian, nghe tới vẫn tính công bằng. Mà làm giúp một người báo thủ, muốn giết một cái khác người xa lạ. Long Cẩm Ý sẽ làm gì? Long Cẩm Ý lặng lẽ, ánh mắt thâm thúy không xa. Trên tay của hắn, dính quá rất nhiều người xa lạ máu tươi, tâm của hắn cũng từ trước đến giờ là quyết đoán mãnh liệt. Nhưng khi bên người thân nhân bằng hữu, từng cái cách hắn đi xa, hắn cũng sẽ hoài nghi, phải chăng một đời này, sát nghiệt quá nặng, báo ứng đến thân nhân của chính mình bằng hữu trên người. Ngày hôm nay lại muốn đi giết một cái người xa lạ, lần sau là muốn báo ứng đến ai trên người đây? Tiên bối, không được nghĩ tới quá nhiều, sư phụ của ta Vân Bằng Phi, đúng là tên con kiếp. Giết người cướp đoạt sự tình, trải qua không biết bao nhiêu cọc. Thanh âm kia lại tới, lời thề son sắt vậy nói rằng, coi chính mình hiểu Long Cẩm Y lo lắng. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc. Hắn nếu là thật muốn giết một người, quản ngươi là cái gì tính tình. Đây chính là ngươi dự định sao? Ta nếu là giết hắn, hay là có người sẽ hoài nghi đến trên người ngươi? Long Cẩm Y truyền âm lại nói. Tần Sơn nói, chuyện còn lại do vạn bối chính mình để giải quyết, không dám nhiều hơn nữa cầu, chỉ xin tiền bối ở giết hắn thời điểm, làm bộ là vì những người khác báo thù. Ngược lại còn biết tiến thối. Không có không ngừng cưỡng cầu Long Cẩm Ý. Hiện tại tiểu bối thực sự là càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng tinh. Long Cẩm Ý ở trong lòng mắng một câu, lại châm trước chốc lát, rốt cục đứng lên. Ở trên đảo quét một vòng sau, phát hiện khắp nơi là tu sĩ, định đi cái khác hẻo lánh trên đảo, tìm chỗ mở ra lên động phủ nhỏ đến. Hắn cử động, hiển nhiên cho thấy đã đáp ứng rồi. Này một đợi, lại là hai ngày. Đến ngày thứ ba đêm trong lòng, trên cửa cấm chế, mới rốt cục bị người xúc động, đến tu sĩ, chính là người kia viên bình thường Tần Sơn. Xem ảnh một. Tiểu tử, ta không có thời gian. Hiện tại liền nói cho ta Thần Hy Sơn ở nơi nào, ngươi nói cho ta sau, ta ngay lập tức sẽ đi tể ngươi người sư phụ kia. Sau khi nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến vứt cho hắn. Tiền bối cần lập. Lại muốn cho Long Cẩm Ý lập lời thề ngôn, lời mới nói bốn chữ, Long Cẩm Ý cái kia lạnh lùng như đao bình thường ánh mắt đã đâm xuyên tới, hai người này thân thể run rẩy, mạnh mẽ đem phía dưới lời nói cho nghẹn xuống. Không ngừng sao? Nhanh chóng nói. Long Cẩm Ý lạnh lùng quát. Tần Sơn ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng đánh không lại Long Cẩm Ý nộ thú vậy uy thế, nói ra chỗ này Thần Hy Sơn vị trí. Còn ở trong hư không, hiện ấn ra địa đồ đến. Lập cái thể cho ta, bảo đảm nói chính là thật. Long Cẩm Y sau khi xem, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng lại nói: "Chính ngươi không chịu lập, cũng biết muốn ta lập." Tần Sơn nghe ở trong lòng oán thầm một câu, vẫn là bé ngoan lập xuống lời thề đến. Hắn dáng vẻ, hiện tại ở nơi nào? Long Cẩm Y lạnh lùng lại hỏi. Ầm ầm ầm. Sau gần nửa canh giờ, hạt đãng đảo nào đó một cái khách sạn trong hậu viện, đột nhiên có to lớn tiếng nổ vang lên. Vân Bằng Phi, đền mạng thời khắc đến. Tiếp theo là một tiếng nam tử hét lớn. "Oan!" Lại một tiếng vang thật lớn sau, mọi người chỉ thấy một bóng người phá tiến vào trong bầu trời, bay về phía chân trời. Này hạc đãng trên đảo, đương nhiên là nghiêm cấm tranh đấu, nhưng vốn là không có bao nhiêu lợi hại tu sĩ, hơn nữa thân ảnh kia dĩ nhiên là Long Cẩm Ý, lại càng không có người dám đi truy cứu việc này. Giao dịch đại hội vẫn không có tổ chức. Những kia nhìn chằm chằm dòng dõi của hắn tà tu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo, chỉ làm Long Cẩm Ý là tạm thời rời đi, giao dịch đại hội trước đều sẽ không thật đi rồi, nhưng lại không biết, hắn không nữa sẽ trở về. Lên đường sau, Long Cẩm Ý thẳng đến phía tây nam hướng về mà đi. Dựa theo trước mọi người cân nhắc, một khi nhận được tin tức sau, là dự định để Long Cẩm Ý gọi trên bọn họ đồng thời, đi giết cái kia giả Long Cẩm Ý đi. Long Cẩm Ý lúc đó cũng đáp ứng rồi. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi không hề rời đi bắt đầu kiếm cung nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Long Cẩm Ý không có đi tìm bất luận người nào, bởi vì cái này Thần Hy Sơn, cách hắn vị trí hiện tại, dĩ nhiên không tính quá xa. Bởi vậy, lại đi vòng đi tìm Phương Tuấn Mi đám người hỗ trợ, chắc chắn làm lỡ thời gian, bước lên càng to lớn hơn tiết lộ phong thanh nguy hiểm, Long Cẩm Ý đơn giản một thân một mình, trước tiên giết tới. Phía tây nam hướng phía trong, nổi danh nhất một nơi, chính là Vạn Ác rừng cây. Phương Tuấn Mi năm đó, cùng Loạn Thế Đao Lang, Bất Chu Nô đồng thời làm nhiệm vụ thời điểm, liền từng tới nơi này độc trướng xương mù khắp nơi, lại có độc trùng manh thú qua lại, tu sĩ tầm thường, không dám thâm nhập. Ngay cả những phàm nhân kia, đương nhiên là chỉ dám ở tại phía ngoài xa nhất ngoại vi, hình thành mỗi người man hoang thôn xóm dạng địa phương. Những này trong thôn xóm, có một người gọi là Làm Cương Tử thôn thôn nhỏ. Tần Sơn chính là sinh ra ở cái này thôn nhỏ bên trong, nhờ số trời run rủi, bước lên tu đạo con đường. Long Cẩm Ý tới được thời điểm, chính trực đang lúc hoàng hôn, trong thôn đạo đạo khói bếp bay lên, hai đồng cười đùa, hi hi, một phái náo nhiệt lại an lành cảnh tượng, gọi người không phân biệt được, này bước lên con đường tu chân, từ đây đầu đao liếm máu, đến tuột cùng là đáng giá cùng không đáng. Long Cẩm Ý ánh mắt vi hoàng một cái, học hỏi chính tâm thần, xua tan đi bất thình lình ý nghĩ, như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không còn đường quay đầu đi rồi. Cương Tử thôn phía đông rừng núi bên trong, một mảnh núi nhỏ chập trùng, này một mảnh núi nhỏ, chính là Long Cẩm Ý muốn tìm Thần Hy Sơn. Mảnh này núi nhỏ, tự nhiên là xanh biếc rậm rạp, nhưng cao nhất cũng chỉ có 7-800 trượng, linh khí cũng vô cùng mỏng manh, căn bản vào không được tu sĩ mắt, nhưng ở những phàm nhân kia thôn dân trong mắt, nhưng là cao to thẳng tắp, cũng là mỗi một ngày mặt trời mọc nơi, bởi vậy, núi này bị bọn họ xưng là Thần Hy Sơn. Long Cẩm Ý thần thức bay quét, tìm kiếm chính mình mục tiêu. Mảnh này Thần Hy Sơn, đối lập ở phàm nhân, vẫn xem như là so sánh sâu thẳm, cũng là săn thú nơi đến tốt đẹp, bởi vậy trên núi có không ít các thợ săn tre nhà gỗ đơn sơ dạng đồ vật. Long Cẩm Ý chỉ quét một vòng, liền lại không để ý đến. Càng đi trong núi lưng nơi, từng đoàn màu trắng vàng sương mù dần dần bắt đầu tăng lên, bao phủ lại một phương tung lũng, khiến cho biến thần thần bí bí. Trong đó đại thể là bởi vì thế núi hình thành núi sương, vậy cũng tuyệt không phải Long Cẩm Ý phải tìm. Rốt cục, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất định, nhìn về phía một cái nào đó phương hướng đông bắc bên trong. Ở nơi đó, có một cái dường như tầm thường bình thường sơn cốc nhỏ, cùng cái khác thung lũng một dạng, bị sương mù phong tỏa, nhìn bằng mắt thường không ra dị thường, nhưng thần thức đến nơi đó thời điểm, lại bị phản hồi trở về, vô pháp thâm nhập đi vào. Rất hiển nhiên, đó là trận pháp sương mù. Long Cẩm Ý mạnh mẽ nhìn chăm chú nơi đó một dạng, lại nhanh chóng đem Thần Hy Sơn những nơi khác cho quét một vòng, không còn các phát hiện khác. Chính là chỗ đó, nhất định chính là chỗ đó. Long Cẩm Ý lại nhìn về phía nơi đó, trong lòng có nỗi sóng chập trùng lên, hô hấp đều nặng mấy phần, trong mắt hàn mang hiện lên. Giết Phạm Lan Chu hung thủ là ở chỗ đó. Trận pháp nếu còn phong tỏa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này rất khả năng còn ẩn nút ở nơi đó, không hề rời đi, có thể vẫn trong tu luyện. Long Cẩm Ý tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, liền muốn lấy ra Bất Vong kiếm đến, nhưng nửa đường lại cứng rắn sinh ngừng lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Long Cẩm Ý trong lòng liền nói hai tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không muốn ngốc nghếch bình thường vọt vào đối với trong phương trận đi đại sát một hồi. Như vậy thứ nhất, không riêng sẽ bị chiếm đóng ở trong trận, nói không chắc trả lại đối phương chạy, liền là không bị chiếm đóng ở trong trận, như đối phương xảo huyệt bên trong, cũng bố trí một cái đường lui truyền tống trận, kinh động sau, cũng vẫn có thể chạy mất dép, chỉ cần còn ở liền được. Cuối cùng nói một câu, Long Cẩm Ý một bên giám thị nơi đó, vừa suy tư nổi lên đối sách. Sau 7 ngày, bầu trời chỗ cao bên trong, một đạo mây quang thăm thẳm bay qua, chỉ xem tư thế kia, liền biết là đi ngang qua nơi này. Mây quang bên trên, là cái Long Môn hậu kỳ, tiểu lão đầu dáng dấp tu sĩ. Bay bay, mây quang cắt nhưng dừng lại. Chỉ thấy phía trước trong bầu trời, đã nhiều một bóng người, vóc người hùng tráng, màu da ngăm đen, hùng liệt dị thường, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn bên trong tất cả đều là lạnh túc vẻ, chính là Long Cẩm Ý. Gặp qua, tiền bối. Tiểu lão đầu nhìn đối phương một bộ sát thần dáng vẻ, sắc mặt đều có chút thay đổi, lồm lộm lo sợ nói rằng: "Giúp ta một vấn đề nhỏ, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, mang một cái lời nhắn cho mấy người đi, để bọn họ qua tới trong này một chuyến." Long Cẩm Ý truyền âm nói rằng: "Tiền bối, vãn bối còn có những chuyện khác muốn làm." Tiểu lão đầu khổ gương mặt nói rằng, cũng đã không dám nhìn Long Cẩm Ý. Long Cẩm Ý cũng không nói lời nào, chỉ lấy ra một cái túi chứa đồ đến vứt cho hắn. Tiểu lão đầu tiếp nhận vừa nhìn, hai con mắt tăng liền sáng lên. "Tiền bối việc, chính là vãn bối việc, tiểu nhân lại không có chuyện gì khác, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng đồng ý vì tiền bối ra sức, xin tiền bối xin cứ việc phân phó." Tiểu lão đầu đại hỉ vỗ bộ ngực nói rằng, trở mặt nhanh chóng, khiến người ta nhìn mà than thở, cũng không biết Long Cẩm Ý trả giá bao nhiêu đánh đổi. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, đem mang tin cho ai nói cho hắn. Thật chỉ là đái cá khẩu tín, tiểu lão đầu nghe đầu tiên là mừng tít mắt, sau đó lại là bán tín bán nghi, tỉnh táo lại sau, bắt đầu cảm thấy cái này trên trời đi đĩa bánh có vấn đề. "Tiền bối, như bọn họ không chịu đến đây?" Tiểu lão đầu truyền âm hỏi. "Đó là chuyện của ta, ngươi đem lời nhắn mang tới, ngay mặt nói cho bọn họ biết liền được."

chỉ thấy vừa nay cái kia phá hủy chính mình truyền tống trận nữ tu, quỷ dị xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của mình. Vạn Tiểu Hoa hai cái tinh tế tay nhỏ mở ra, chính là một mảnh lôi hỏa băng quang, cùng đập xuống, chói mắt đến làm người mắt mù. Ầm ầm ầm. Giả Long Cẩm Y căn bản không kịp né tránh, trực tiếp trúng chiêu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại lên. Ầm. Cuối cùng một thanh âm vang lên sau, người này tầng tầng một tiếng, đập vào trong đại địa, đã không thành hình người, thương càng thêm trọng lên. Bạch. Nhân nghĩa song tinh huynh đệ, lại một cái bùng lên, liền tới đến Giả Long Cẩm Y bên người, ở trên người hắn bay điểm mấy lần, phong tỏa nguyên thần pháp lực. Ba người ra tay cực nhanh, liền tự bạo cơ hội, cũng không cho đối thủ. Một hồi tiểu chiến, nhanh chóng kết thúc. Nay phàm thuế hậu kỳ Giả Long Cẩm Y, đối mặt ba cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ hợp lực, có thể chống đến một bước này, cũng xem là tốt. Vào giờ phút này, này Giả Long Cẩm Y đỉnh đầu đều bị xuyên thủng, dòng máu ào ào mà xuống, dáng vẻ cực thảm, trên người càng là thương tích khắp người, ánh mắt âm sâm phẫn hận nhìn Nhân Nghĩa Song Tinh. Hai người các ngươi, tại sao muốn ra tay với ta? Giả Long Cẩm Y giận dữ hỏi. Vẫn không có quay lại sao? Bắt đầu Nghĩa Tinh hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Võ Phi Dương cùng Võ Phi Âm cũng sớm đã chết rồi, hai chúng ta là chân chính Nhân Nghĩa Song Tinh. Giả Long Cẩm Y chấn động mạnh, ánh mắt đờ đẫn. Xem ảnh một. Siêu siêu. Bắt đầu Nhân Tinh lại ở trên người hắn điểm hai lần, không còn cho đối phương cơ hội nói chuyện, từ tốn nói, ngươi hiện tại vẫn chưa thể chết, có người muốn tự tay làm thịt ngươi. Vẻ tuyệt vọng triệt để hiện lên ở này Giả Long Cẩm Y trong đôi mắt, nếu hai người trước mắt là thật Nhân Nghĩa Song Tinh, nghĩ cũng nghĩ tới đến, là ai muốn tự tay làm thịt hắn. Ba người nhấc theo Giả Long Cẩm Y liễu ra khỏi sơn cốc. Phương Tuấn Mi ba người, nguyên lai cũng đã đến bầu trời bên ngoài bên trong, chia làm ba phương hướng, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại tư thế, cái kia Giả Long Cẩm Y liền là vọt ra, phòng trừng cũng tránh không khỏi đứng đầu một kiếm. Thấy bọn họ đi ra, ba người đồng thời vây quanh. Nhìn thấy cái kia bị đánh gần chết, Giả Long Cẩm Y liễu, tự nhiên là một trận cảm xúc chập trùng. Phương Tuấn Mi cho tới giờ khắc này, vẫn còn có chút không thể tin tưởng, trên thế giới càng thật sự có một cái khác Long Cẩm Y liễu, và năm ra ba cái kính tượng chi tử, hai người khác là ai? Sẽ có một cái khác Phương Tuấn Mi sao? Vẻ nghiêm túc, nổi lên lông mày. Đạo hữu, hắn giao cho ngươi, ba người chúng ta may mắn không làm được mệnh. Bắt đầu Nhân Tinh Tử Tốn nói, đem hàng giả giao cho Long Cẩm Y sau, lại đem tiểu thế giới kia nhận hai xuống, xóa đi chính mình dấu ấn nguyên thần, trả lại Phương Tuấn Mi, hành sự vô cùng gọn gàng. Long Cẩm Y nhìn chăm chú cái kia giả chính mình, tự nhiên là thần sắc phức tạp. Vì báo thù cho Phạm Lan Chu, hắn thậm chí có thể thả xuống sự kiêu ngạo của chính mình, thả xuống chính mình tự mình nắm lấy đối phương ý nghĩ, cũng không làm cho đối phương chạy. Hiện tại người này bị bắt giữ, đi tới trước mặt mình. Cái kia Giả Long Cẩm Y Lệ cũng biết mình tử kỳ sắp tới, vung lên trương kia máu me đầm địa khuôn mặt, cười gằn nhìn về phía Long Cẩm Y Lệ, trong thần sắc lộ ra mấy phần chê cười. Nếu không có bị Niêm Phong lại nói chuyện công năng, đảm bảo còn muốn tranh đấu vài câu miệng. Mọi người thấy thế, tự nhiên là sự thù hận đại sinh. Đại sư huynh, liền ở ngay đây làm thịt đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng, tái sinh bất ngờ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhỏ giọng nói rằng. Long Cẩm Y khẽ gật đầu. Mà bởi vì ba viên bé ngoan nghe lời hoàn đã dùng hết duyên cớ, mọi người đã vô pháp thẩm này Giả Long Cẩm Y đi. Ầm. Long Cẩm Y đem đối phương đè ngã, quỳ đối mặt phía đông phương hướng bên trong, nơi đó là Đảo Nguyên kiếm phái phương hướng, như Phạm Lan Chu ở trên trời có linh, nghĩ đến nhất định là trở lại Đảo Nguyên kiếm phái. Cong. Long Cẩm Y một cái rút ra Bất Vong kiếm đến. Cái kia Giả Long Cẩm Y đi, tử kỳ sắp tới, tự nhiên là không miễn phẫn hận kinh hoàng, nhưng ngoài ra, người này con mắt đấy, còn có một vệt càng có thâm ý cười nhạt ánh sáng lén qua, mọi người đều không có chú ý tới. Lan Chu, sư huynh báo thủ cho ngươi. Long Cẩm Y âm thanh nghẹn ngào nói một câu, dứt tiếng, là một tiếng bi thống rồng ngâm hổ gầm, hồn hển một kiếm bổ về phía cái kia Giả Long Cẩm Y đầu lâu. Xẹt xẹt. Tốt đẹp đầu lâu, chia ra làm hai, dòng máu vóc cũng bắn mà ra, nguyên thần cũng không có may mắn thoát khỏi. Vị này sát hại Phạm Lan Chu thế giới trong gương tu sĩ, bị Long Cẩm Y tự tay chém giết. Hai hàng nhiệt lệ từ Long Cẩm Y trong mắt cuồn cuộn mà xuống. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng là lệ lên. Nhân Nghĩa Song Tinh ba người, nghĩ đến chết đi Chí Tinh, Dũng Tinh, Mị Tinh, cũng là hoài cảm không ngớt. Con đường tu chân chính là như thế tàn khốc, một đường xé giết nương theo thân nhân bằng hữu, từng cái đi xa. Hoang dã lao trong núi, có gió mạnh thổi qua, như khóc như nói. A, mọi người chính đang đau lòng cảm trong lòng, đột nhiên có thê thảm khóc thét âm thanh từ Long Cẩm Y trong miệng truyền đến. Long Cẩm Y dĩ nhiên ném đi kiếm, ôm đầu hét thảm lên, phảng phất ở gặp cái gì kịch liệt thống khổ một dạng. Đại sư huynh, làm sao? Phương Tuấn Mi vội vã đỡ lấy hắn. Long Cẩm Y lại không hề trả lời hắn, y nguyên là ôm đầu hét thảm, con ngươi của hắn trong thế giới thần sắc bắt đầu xuất hiện dị thường, phảng phất có hai cái linh hồn ở va chạm một dạng, đống nhiên là thâm tình bi thống một cái kia, đống nhiên là lãnh khốc vô tình một cái kia. Ở trong mắt hắn trong thế giới, không ngừng vụ sáng biến hóa, đau đến da mặt co giật, trên trán mồ hôi như mưa dưới. Mọi người cũng không làm rõ được tình huống, tất cả đều ứng phó. Phương Tuấn Mi kiểm tra lại hắn tình huống trong cơ thể, cũng không có phát hiện dị thường gì. Quá rồi sau một hồi lâu, Long Cẩm Y tiếng hét thảm âm mới rốt cục nhỏ xuống, nhưng vẫn cứ ôm đầu. Lại quá rồi một hồi lâu, rốt cục thả xuống tay, rút cảm lạnh khí. Đại sư huynh, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Ta cũng không biết. Long Cẩm Y lắc lắc đầu, nói rằng, giết tên kia sau, ta đau đầu đột nhiên đau lên, dường như có một cái lanh khốc vô tình ý thức mạnh mẽ đi vào trong thân thể của ta một dạng, cùng chính ta ý thức sản sinh kịch liệt xung đột. Cái này ảnh trong gương ra hỏa, e sợ còn có chúng ta không biết quái lạ. Mọi người nghe vậy lại là kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hai tên kia thời điểm chết, ta cùng đại ca đều không có sự dị thường cảm giác ra. Bắt đầu nghĩa tinh nói rằng, mọi người nghe vậy suy tư, lẽ nào là bởi vì tự tay giết duyên cớ? Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi ảnh trong gương đều là bị lôi phạt đánh chết. Bắt đầu yêu tinh mắt sáng lên nói rằng, mọi người đương nhiên cũng trả lời không được vấn đề này, nhưng điều này cũng có thể là duy nhất khả năng giải thích. Hiện tại cảm giác làm sao? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Đã qua, ta vẫn là ta. Long Cẩm Y cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Mọi người hiểu gật đầu. Xẹt xẹt. Long Cẩm Y thu rồi chính mình bất vong kiếm, đi tới cái kia sắp biến mất không gian chứa đồ nguyên thần sợi tơ một bên, một cái xé ra, lấy nổi lên đồ vật bên trong. Lấy đồ vật, đem giả Long Cẩm Y thi thể đốt thành cho bụi, mọi người lại đi vào bên trong thung lũng kia, tìm tòi tỉ mỉ một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối, rốt cục triệt để kết thúc chuyến này. Phương Tuấn Mi ba người đều không ý lại đi bắt đầu kiếm cung, bắt đầu ba huynh đệ cùng bọn họ sau khi cáo tử, liền nên rời đi trước. Tuấn Mi, ta vẫn cứ về Bắc Thánh vực lang bạt đi rồi, ngươi cùng Tiểu Hoa, chính mình bảo trọng đi. Long Cẩm Ý cũng phải cáo tử. Phương Tuấn Mi nhưng là nhớ tới một chuyện, nên đến nói cho đối phương biết thời điểm, nhưng thật rất khó nói ra, nhất định phải hướng về Long Cẩm Ý trên vết thương sát muối. Đại sư huynh, chúng ta lại đồng hành một đoạn đi, ta còn có một chút lời muốn nói với ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng. Long Cẩm Y một nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết nhất định không phải tầm thường nói chuyện phiếm, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Ba người điều khiển lên đột quang, cùng rời đi. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi rốt cục đem Cao Đức phán đoán, đối phương là thiên sát cô tinh sự tình, nói cho Long Cẩm Y đi, Phạm Lan Chu đại thù đã báo, hiện tại thời gian này, hay là thích hợp nhất. Long Cẩm Y nghe ánh mắt chấn động mạnh, sắc mặt hầu như là nhanh chóng không gì sánh được phức tạp khó xem ra. Chuyện này, ta vẫn không biết làm sao hướng về ngươi mở miệng, ta cũng tuyệt đối không phải muốn đem ngươi đẩy cách chúng ta những huynh đệ này bằng hữu. Phương Tuấn Mi thần sắc thống khổ, trời biết hắn nói ra lời nói này thời điểm, có bao nhiêu dãy rủa, có bao nhiêu khó chịu. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi không cần phải nói, ngươi không dùng giải thích, ngươi chỉ là lo lắng, ta biết, ta biết. Long Cẩm Y liên tục xua tay, hiếm thấy tâm thần không yên, hồn bay phách lạc, nói chuyện đều không lưu loát lên. Mệnh cách của ngươi cũng không phải là không thể cải, ta chắc chắn để Cao Đức giúp ngươi tìm tới cái kia vô song phúc tinh hình ảnh người, ngươi cũng có thể cùng cái kia thiên quả cô tinh hình ảnh nữ tử cùng nhau. Phương Tuấn Mi lại nói. Long Cẩm Y nhưng là không có nghe lọt bình thường. Y nguyên là con ngươi tán loạn, có điên cuồng tự trách tâm ý lan tràn. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, cũng là lòng tràn đầy thống khổ, cắn răng nói: "Đại sư huynh, cái kia Cao Đức nói cũng chưa chắc phải nhất định chuẩn, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải để hắn lại nhìn kỹ một chút." "Không, Tuấn Mi." Long Cẩm Y vào thời khắc này, ánh mắt dĩ nhiên nhất định, nhìn chăm chú hắn, từng chữ từng câu vậy nói rằng, hắn nói chính là thật, bởi vì từng có một người khác nói với ta lời tương tự, nhưng ta chưa từng có tin tưởng hắn, phản mà đối với hắn rất thù hận không ngớt. Đến phiên Phương Tuấn Mi ngơ ngác, tâm thần chấn động. Có ý gì? Trong thế giới này cũng có giống như Cao Đức nhìn thấu Long Cẩm Y mệnh cách tu sĩ sao? Là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Chương 990, ta đến giúp ngươi nghĩ. Ba người đột quang, giờ khắc này đã đồng thời định đi, lơ lửng ở giữa không trung. Long Cẩm Y thần sắc đặc biệt phức tạp đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, một đời này đều không có trải qua như vậy tâm linh xung kích một dạng. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa chờ đợi hắn đáp án. Nhậm Mặc, Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc. Long Cẩm Y trầm mặc một hồi lâu, rốt cục đưa ra đáp án. Vạn Tiểu Hoa tự nhiên là không biết Nhậm Mặc là ai, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nay Nhậm Mặc chính là năm đó đối với Tha Đà đạo nhân rơi xuống thủ đoạn, lại đem Long Cẩm Y trắng trợn cướp đoạt đi qua làm đồ đệ cái kia lão quỷ. Cái này lão quỷ, lẽ nào cũng là bói toán đạo tu sĩ? Hắn năm đó thu Long Cẩm Y làm đồ đệ, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết mục đích? Long Cẩm Y quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, chậm gì gì nói, hắn năm đó cường thu ta làm đồ đệ thời điểm, từng nói với ta, ta mệnh tướng, nhất định phải gây họa tới người bên cạnh, hắn là ở đánh bạc Tuyệt Địa Kiếm Cung hết thảy tu sĩ mệnh. Vì ta đọ sức một cái tương lai, hắn nói, nếu ta có một ngày biết chân tướng, nhất định sẽ cảm kích hắn. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động dữ dội. Người thiết đột nhiên xoay ngược lại, này Nhậm Mặc, lẽ nào mới là cái kia chân tâm vì muốn tốt cho Long Cẩm Y người? Ta lúc đó không có tin hắn, chỉ cho rằng hắn làm muốn lợi dụng ta, cũng đã sớm đã quên chuyện này có thể. Hiếm thấy nói chuyện đứt quãng. Long Cẩm Y ánh mắt càng thêm phức tạp, tâm thần hiển nhiên còn đang kịch liệt xung kích bên trong. Hắn nói, hắn để ta lập lời thề, không cho ta gia nhập những tông môn khác bên trong, bái những người khác vi sư, cũng là vì muốn tốt cho ta. Long Cẩm Ý lại nói. Phương Tuấn Mi trong khoảng thời gian ngắn đã không biết nên nói như thế nào. Là ta hại Nhậm Nhã, là ta hại sư phụ, là ta hại Chu Nhan Lập Thu, là ta hại Lan Chu, còn có cha mẹ, bọn họ cũng là ta hại. Long Cẩm Ý lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt đờ đẫn, hiếm thấy mềm yếu, một bộ sắp sửa tan vỡ hình ảnh, thậm chí ngay cả đạo tâm của hắn khí tức đều vào đúng lúc này không tự giác cuộn sóng lên, nhưng này tuyệt không phải cái gì muốn thực hiện đạo tâm đệ nhị biến dấu hiệu. Phương Tuấn Mi tâm thần dùng mình, đều to không ổn. Siêu siêu. Thừa dịp Long Cẩm Y không chú ý, chính là ngón tay bay điểm. Long Cẩm Y đầu lâu lại đi, hôn mê đi, đạo tâm khí tức dị động cũng là dần dần lắng lại xuống. Phương Tuấn Mi đem hắn đỡ lấy, mang theo Long Cẩm Y Nhi cùng Vạn Tiểu Hoa đồng thời sẽ rời đi. Xem ảnh một. Tiểu Hoa, ta phải chăng không nên nói cho hắn? Bay ở nửa đường trên, Phương Tuấn Mi thất vọng vậy hỏi. Ta không biết, nhưng hắn thật thật đáng thương. Vạn Tiểu Hoa lại khôi phục tính trẻ con bình thường, âm thanh cực nộn nói rằng. Nói xong lại nói, Tuấn Mi ca ca, những người kia chết, thật với hắn có quan hệ sao? Đại sư huynh cũng không giống người như vậy à? Bởi Phương Tuấn Mi duyên cớ, Vạn Tiểu Hoa cũng theo hắn xưng hô lên. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ ra đáp án của vấn đề này, chỉ cảm thấy thiên đạo như biển, thâm thúy khó lường. Long Cẩm Ý lại tỉnh lại thời điểm, đã ở một gian phòng sạch sẽ bên trong. Quay đầu nhìn lại, Phương Tuấn Mi ngồi ở bên cạnh bàn, có một khẩu không một khẩu lặng lẽ uống rượu, Vạn Tiểu Hoa tự nhiên là tiếp khách, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Chỉ nhìn lướt qua, Long Cẩm Ý liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói lời nào, nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng bên trong, tâm tình cuối cùng cũng coi như vẫn tính ổn định. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi hai người mới phát hiện hắn tỉnh lại. Đại sư huynh, trong lòng ngươi, nghĩ mở một điểm sao? Phương Tuấn Mi đi tới, hờ hững hỏi, trong ánh mắt lại mang theo ẩn ý. Chuyện như vậy, nào có như vậy dễ dàng nghĩ rất thoáng. Long Cẩm Ý không còn muốn sống vậy hỏi, phảng phất liền sống sót ý nghĩa cũng không tìm tới bình thường, nơi nào còn có trước đây dũng mãnh kiên định dáng vẻ. Vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi nghĩ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức liền nói, âm thanh càng là lớn hơn mấy phần lên, ánh mắt cũng là trở nên sáng ngời, nói rằng, bọn họ không phải ngươi giết, ngươi cũng không cần tự trách, mà ngươi càng nên tỉnh lại lên, vì bọn họ báo thù. Vì bọn họ báo thù, tìm ai báo thù, giết chính ta sao? Long Cẩm Ý nghe vậy, ngẩn người nói rằng, lời đến cuối cùng, bắt đầu cười ha hả. Thanh âm kia bên trong, mang theo vài phần tự giễu, mấy phần hữu quạng, cùng mấy phần mất tinh thần. Không. Phương Tuấn Mi mặt nghiêm túc quát lên, là tìm hắn báo thù. Tiếng nói lối ra, Phương Tuấn Mi đột nhiên giỗi ra một ngón tay, chỉ hướng thiên không phương hướng bên trong. Long Cẩm Ý kinh ngạc, ngưng cười tiếng, không có rõ ràng ý của hắn. Ngươi cũng tốt, nhị sư huynh cũng tốt, Nhậm Nhã cũng tốt, các ngươi đều là ông trời trên tay một con cờ, mà đại sư huynh ngươi, hay là đáng buồn nhất cái kia con cờ, vận mệnh của các ngươi đều ở hắn bài bố bên trong. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Long Cẩm Ý, dường như muốn đem một cái nào đó niềm tin truyền đạt cho hắn bình thường. Đại sư huynh, đi vượt qua hắn, đánh bại hắn đi, thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, ta tin tưởng, Nhậm Nhã cùng đại sư huynh bọn họ trên trời có linh thiêng, đều sẽ không trách ngươi, bọn họ đều đang chờ mong ngươi đi thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, thu được vĩnh hằng tự do cùng giải thoát. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt cũng lộ ra nồng nặc kỳ vọng. Long Cẩm Ý nhìn hắn, ánh mắt vi ngốc. Lần đầu ý thức được, người tiểu sư đệ này đã trưởng thành đến có thể chỉ điểm mình một ít đạo lý thời điểm. Nếu như ông trời, hắn không phải vô hình, hắn là một cái tương tự như chúng ta, nhưng sinh linh càng mạnh mẽ hơn dạng tồn tại, liền đi tìm đến hắn, đánh bại hắn, chất vấn hắn tại sao muốn như vậy sắp xếp vận mệnh của ngươi, sau đó, một kiếm chặt bỏ đầu của hắn đến. Phương Tuấn Mi tâm tình kịch liệt lên tiếng, trận mắt vậy hướng lên. Long Cẩm Ý trong lòng càng chấn. Đại sư huynh, đừng tự giận mình, ngươi tự giận mình thời điểm, hắn ở nhìn ngươi cười, hắn đang cười ngươi mềm yếu, cười ngươi đối với hắn luồn túi, cười ngươi căn bản liền không biết vận mệnh hai chữ này, đến cùng là do ai điều khiển, lại còn tự cho là xem hết tất cả. Phương Tuấn Mi tiếng gào càng lớn lên, viền mắt có bắt đầu chuyển đỏ. Câm miệng. Long Cẩm Ý rốt cục rít gào, một cái đứng lên. Trong mắt cái kia vẻ phức tạp, một tán mà không, chuyển thành nộ thú vậy hung mãnh cùng điên cuồng. Bạch. Một cái đi tới Phương Tuấn Mi trước mặt, tóm chặt vạt áo của hắn, đem hắn nâng lên. Phương Tuấn Mi mặc hắn nhấc theo, không có phản kháng, ánh mắt vẫn như cũng là kiên định dị thường nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Long Cẩm Ý một đôi mắt không, cũng là dần dần chuyển đỏ lên. Thời gian vào đúng lúc này, phảng phất chậm lại bình thường. Bên cạnh Vạn Tiểu Hoa, xem trợn mắt ngất ngụm, chưa kịp phản ứng, đến tột cùng phát sinh cái gì, này hai người đàn ông đều là làm sao? Nhưng không nghi ngờ chút nào, hai người giờ khắc này dáng vẻ, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, đã sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng, tràn ngập một loại nào đó dũng liệt mị lực. Trong phòng bầu không khí, không nói ra được quái lạ lên. Lại không người nói chuyện, yên lặng một hồi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Long Cẩm Y mới chậm rãi đem Phương Tuấn Mi thả xuống, âm thanh nhạt mà bình tĩnh nói, đi ra ngoài đi, Tuấn Mi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Được. Phương Tuấn Mi cũng là nhàn nhạt trả lời một câu, trong mắt kiên định ác liệt vẻ hôi nhưng thu lại, hướng Vạn Tiểu Hoa ném đi một cái ánh mắt, hai người đi ra cửa. Nên nói, đều nói rồi. Phương Tuấn Mi cả đời cũng là lần đầu nói lời như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút quái lạ. Ra ngoài phòng là đình viện, ra đình viện là đại sảnh, ra đại sảnh là trường ngay. Đi tới trường ngay trên, Phương Tuấn Mi dẫn Vạn Tiểu Hoa chậm gì gì đi dạo lên. Tuấn Mi ca ca, ngươi giống như một điểm đều không lo lắng đại sư huynh. Vạn Tiểu Hoa nhỏ giọng nói rằng, phảng phất lo lắng dẫn ra vừa nãy một mặt kia Phương Tuấn Mi đến một dạng. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng, không phải không lo lắng, mà là nên nói đều nói rồi, huống hồ đại sư huynh không phải mềm yếu người, chỉ cần nghĩ thông suốt, cho hắn sống tiếp hy vọng cùng dũng khí, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh lại lên. Vạn Tiểu Hoa khẽ gật đầu, thần sắc cũng ung dung một ít. Chỗ này thành nhỏ, cũng không dùng nhiều hơn nữa giới thiệu, vốn là gần đây chọn, liền tu chân phố chợ, đều nhỏ đến đáng thương, thực sự cũng không có đồ gì có thể xem. Bất quá hai người vì nhiều cho Long Cẩm Y một chút thời gian, ý nguyên là chuyện không ít thời gian. Lại lúc trở về, đã là hơn một canh giờ sau, hoàng hôn hương qua lúc, trong phòng đã sớm không có Long Cẩm Y, chỉ ở trên bàn để lại mở ra thẻ ngọc. Tuấn Mi, ta đi rồi, đi truy tầm càng rộng lớn giấc mơ, đi đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, ngươi cùng Tiểu Hoa, con đường phía trước khá bảo trọng, đạo tả chắc chắn lại gặp ngày. Trước sau như một long cẩm y phong cách, thẳng thắn dứt khoát rời đi, không bị vướng bởi tình, không trệ ở vận. Mà hắn cũng tựa hồ rốt cục khôi phục. Phương Tuấn Mi xem vui mừng đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Vui mừng liền không cần phải nói, tiếc nuối chính là, ở vừa nay đi dạo trên đường, hắn cũng định tốt, chỉ cần long cẩm y đấu trí trong đốt, liền đem cái kia bí mật quan trọng nhất nói cho long cẩm y, cái kia chỉ có hắn, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người biết, bước hướng về trung cực cảnh giới bí mật. Tiểu Hoa, chúng ta đi đổi một cái đại sư huynh, ta còn có một việc sự tình muốn nói cho hắn biết. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, cùng bạn Tiểu Hoa lần thứ hai lên đường. Phương hướng là hướng chính bắc mà đi, lường trước long cẩm y nên là đi rồi bắt thánh vực phương hướng, đồng thời thần thức quét tới, nhưng vẫn đuổi mười mấy ngày, cũng không có phát hiện long cẩm y gì. Phương Tuấn Mi đành phải tạm thời từ bỏ, chờ sau này đụng với long cẩm y lại nói cho hắn. Hắn cũng không biết, vào giờ phút này, long cẩm y đã bước lên đồng quy con đường, muốn về đến Cố Hương đi, đem Phạm Lan Chu đưa trở về, trở lại thu dọn lại đi qua chính mình, nhìn thẳng vào những kia có thể bởi hắn rời đi người, cũng trở về đi lắng động đạo tâm của chính mình. Đông Thánh vực tu trần giới, vĩnh viễn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Hoặc là đại hội đấu giá đến, hoặc là cái gì bí cảnh mở ra, hoặc là cái gì chính tà đại chiến, hoặc là cái gì tranh cướp đại hội, các đường các thiên tài, tầng tầng lớp lớp vậy sinh ra, xông ra thuộc về mình một đoạn mỹ danh. Cái kia 40 cường tu sĩ, lại là thỉnh thoảng truyền đến nào đó lên cấp tổ khiếu tin tức, nhiều là tương tự hữu địch thị như vậy lâu năm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Phương Tuấn Mi đã không có tâm tư đi truyền loạn, tìm một chỗ thâm sơn, liền cùng Vạn Tiểu Hoa chui vào, bế quan bắt đầu tu luyện. Lần này, không xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, là thật sẽ không trở ra. Chương 991, lên cấp tổ khiếu. Mây trắng u du, nhân thế xa xôi. Chỉ trước mắt, lại là mấy ngàn năm trôi qua. Nhân gian những kia dược lão tiểu phu thợ săn, cũng không biết đã đổi bao nhiêu lứa, nhưng này núi, vẫn như cũ cao cao đứng vững ở đó, dường như muốn đứng vững đến thời gian phần cuối bình thường. Trong núi thác nước chút xuống, cây tử đằng treo đầy, bạch viên nô đùa, tiên cầm đi tới, quả thực là một bộ thế ngoại đảo nguyên vậy tốt phong cảnh. Sớm thợ săn đã vào núi, vì sinh kế khổ cực bận rộn. Một ngày này, đến trưa thời gian, 7-8 cái thợ săn ngồi xuống ở sơn tuyền một bên trên cỏ, gặm lương khô, người người trên mặt đều mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn vậy biểu tình. Mặc dù bọn hắn đại thể trên người mang theo chút thương, nhưng ánh mắt đảo qua bên cạnh trên đất con ngồi, nghĩ đến cha mẹ vợ con có thể trải qua một đoạn không lo ăn uống tháng ngày, mấy người đều là tươi cười rạng rỡ. Ầm. Đột nhiên, ở quần sơn kia nơi sâu xa phương hướng bên trong, truyền đến một tiếng nặng nề vang vọng, mặt đất cũng theo điên chuyển động. Tuy chỉ một thanh âm vang lên, tuy chỉ một lát, nhưng cũng đem này 7-8 cái thợ săn chấn trận mắt ngoác mồm, mỗi người nhìn về phía quần sơn kia nơi sâu xa phương hướng. Nơi đó là bọn họ người xưa kể lại cấm địa, nghiêm cấm đặt chân, đồn đại ở nơi đó có hung tàn thành tính, lực lớn vô cùng quái vật, có rời non lấp biển, lên trời xuống đất tiên nhân. Đó là bọn họ từ nhỏ liền nghe nói, từ nhỏ liền hướng về, lại vô duyên đặt chân thế giới. Đó là bọn họ cơ hồ bị bận rộn tháng ngày, tiêu diệt tận sâu giấc mơ. Mấy người biết thanh âm kia chính là bọn họ ngóng trông thế giới kia âm thanh. Nó là như vậy gần đến chỉ cách mười mấy ngọn núi, lại là như vậy xa xôi, xa cuối cùng một đời cũng không thể thành. Thời khắc này, trong miệng lương khô nhạt như nước ốc lên, cái kia vừa nãy hạnh phúc thỏa mãn tâm tình ở trong trước mắt không còn sót lại chút gì. Mấy người đầy mắt hồn đoạn thần thương vẻ không chiếm được, vĩnh viễn nhất làm người lo lắng. Chúc mừng ngươi, Tuấn Mi ca ca, rốt cục xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ. Quần sơn kia nơi sâu xa, một cái nào đó một tòa trong hang động, Vạn Tiểu Hoa giờ khắc này vui cùng chính mình lên cấp một dạng, hướng Phương Tuấn Mi chúc, đầy mắt vẻ vui mừng. Bản thân nàng giờ khắc này cảnh giới vẫn như cũng là tổ khiếu sơ kỳ, chỉ là pháp lực hùng hồn không ít, mà Phương Tuấn Mi lại là đứng thẳng một đống hoặc sáng hoặc tối tiên ngọc trung ương, thần sắc cực hưng phấn, hơi thở của hắn thình lình đã là tổ khiếu sơ kỳ khí tức, tuy rằng bởi vì vừa lên cấp duyên cớ còn có chút không ổn định, mà phía sau hắn trên đỉnh đầu thình lình có ba viên màu bạch kim đan dệt liệt nhật dạng quả cầu ánh sáng phù phiếm lập lòe, tỏa ra hào quang óng ánh đến, còn đem Phương Tuấn Mi thân ảnh chiếu hào quang bức người, tự tin, trầm ổn, hào hùng. Lên cấp tổ khiếu sơ kỳ sau, Phương Tuấn Mi hết thể những kia khí chất tựa hồ cũng biến càng thêm nồng nặc lên, có loại thăng hoa vậy một dạng cảm giác. Cái kia ba vầng mặt trời chói trang dạng đồ vật có hình quạt bình thường triển khai, phảng phất khổng tức xuề đuôi bình thường lơ lửng ở sau đầu phía trên trong hư không, chính là cái gọi là tổ khiếu sơ kỳ dấu hiệu, ba nhật treo cao. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang năm đó mới tới Đông Thánh Vực thời điểm, liền từng thấy một cái mới tiến cấp không lâu tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, hiện ra này ba nhật treo cao dấu hiệu, ước ao hai người ngụm nước ảo ảo. Bây giờ hắn cũng rốt cục tu đến một bước này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng là một đám lao huynh đệ bạn cũ bên trong nhanh nhất đến bước đi này. Tu luyện tới phàm thuế hậu kỳ cảnh giới sau, mở ra ba cái tên là tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu trong cơ thể tiểu không gian, liền có thể đạt đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Đây là tu sĩ gian truyền lưu thuyết pháp đơn giản nhất. Đầu tiên chính là mở ra sử dụng sức mạnh, là đạo tâm lực lượng, chỉ có nhất biến sau đạo tâm sức mạnh mới có thể mở ra này trong cơ thể trong tiểu không gian. Sau đó chỉ đem đạo thai bên trong nguyên khí dẫn vào đến này ba cái trong tiểu không gian, khiến cho sẽ không đổ nát, cần pháp lực đương nhiên sẽ không ít. Mấy ngàn năm qua này, Phương Tuấn Mi làm nhiều nhất một chuyện chính là tích lũy pháp lực. Cuối cùng, thành tựu ba nhật treo cao. Từ bước đi này bắt đầu, tu sĩ thân thể cùng hệ thống tu luyện đem càng ngày càng tiếp cận nhân tổ, bước đi này cũng bởi vậy được gọi là đi về trung cực nhân tổ cảnh giới ngưỡng cửa. Cho tới này ba cái trong cơ thể tiểu không gian giấu ở nơi nào sẽ không có đúng, trên thực tế một ít tu sĩ vì để tránh cho trong cơ thể tiểu không gian bị người phát hiện đánh xuyên qua, sẽ lệnh tiểu không gian nơi đang không ngừng biến hóa vị trí bên trong. Phương Tuấn Mi cảm thụ thể lực dồi dào sức mạnh, không nhịn được nắm một thoáng năm đấm. Trong lòng hắn có sự dị thường cảm giác sinh khởi đến, phảng phất cơ thể chính mình không nữa là một kẻ loài người bình thường, mà là một cái do ba viên ngôi sao nhỏ thêm vào một mảnh hư không hình thành biển sao. Cái kia ba viên ngôi sao nhỏ cung cấp quần quần không dứt sức mạnh to lớn, lệnh mình tùy thời đều có thể bùng nổ ra khủng bố thần thông đến. Vướng, quát nhẹ một tiếng, Phương Tuấn Mi thu rồi tư thế, hướng Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu. Tuấn Mi ca ca, ngươi đã tu luyện đến tổ khiếu sơ kỳ, phải chăng cũng nên nghỉ một chút, ra đi vòng vòng. Vạn Tiểu Hoa xấu cười nói, hàm răng tia chớp. Làm sao, ngươi đã tu luyện phiền sao? Phương Tuấn Mi trêu ghẹo nói. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nhân gia thiên tân vạn khổ mới chạy ra viễn cổ vạn hoa đầu tiên, không phải là vì mỗi ngày ngồi xổm ở mặt khác trong một cái sơn động tu luyện. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, trầm ngâm một chút nói, Tiểu Hoa, tâm trí của ngươi đã thành thục rồi, nếu là muốn đi nơi nào lang bạn, vậy ngươi liền đi đi, không cần nhất định phải theo ta đồng thời. Tuy rằng không nỡ Vạn Tiểu Hoa tôn này chiến lực, nhưng nữ tử này dù sao cũng là cái tự do sinh linh, đem nàng trói ở bên người cũng không thích hợp. Không muốn, ta muốn theo ngươi. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, lập tức liền lắc đầu nói rằng, nhân loại các ngươi bên trong người xấu quá nhiều, vẫn là theo ngươi tương đối an toàn một điểm. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, lại suy nghĩ một chút nói, lại cho ta một chút thời gian, vững chắc một cái cảnh giới, rồi quyết định là tiếp tu luyện hay là đi nơi nào du lịch. Được. Vạn Tiểu Hoa vui vẻ gật đầu. Lại là tu luyện. Lần này củng cố cảnh giới, liền bỏ ra gần thời gian 10 năm, cuối cùng cũng coi như đem cảnh giới vững chắc ở tổ khiếu sơ kỳ. Dừng lại tu luyện sau, thấy bên cạnh Vạn Tiểu Hoa còn ở trong tu luyện, Phương Tuấn Mi không có quấy rầy, lấy ra một bình rượu đến, một bên uống, vừa suy tư lên. Đầu tiên vẫn là tu luyện việc. Bắt đầu từ nơi này, đón lấy chính là 6 nhật treo cao cùng 9 nhật treo cao, phân biệt đối ứng tổ khiếu trung kỳ cùng tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Nhưng vẫn là cần đạo tâm lực lượng đi mở mang tiểu không gian, nhưng nhất biến đạo tâm lực lượng đã không đáng chú ý, thành công mở ra khả năng cực nhỏ. Nhị biến đạo tâm lực lượng mới càng tiện dụng, nếu là có động tiên đan, tự nhiên là càng tốt hơn. Cần lượng lớn tiên ngọc liền không đề cập tới, bất quá Phương Tuấn Mi hiện tại dòng dõi, ứng phó đến trung kỳ là không có vấn đề. Bởi vậy, bất luận là cảm ngộ đạo tâm đệ nhị biến, vẫn là tìm kiếm động tiên đan, đều muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Ngoài ra, Dương Tiểu Mạn hồi lâu không có tin tức, Phương Tuấn Mi cũng dự định ra đi tìm kiếm. Phiêu Xương thị cùng Huyết Hải Thiên Hoàng cũng phải tìm kiếm một cái. Hơn nữa truyền xuống kiếm ấn chi đạo sự tình, như nghĩ dùng kiếm đạo tín ngưỡng lực lượng lớn mạnh càng nhanh hơn càng mạnh hơn, nhất định phải dùng kiếm ấn chi đạo càng nhiều nở hoa kết quả. Nếu là như thế, Bắc Thánh vực cùng Tây Thánh vực nhất định phải đi hai cái kia thánh vực, truyền xuống kiếm ấn chi đạo. Cho tới cái khác cảm ngộ thần thông, học tập cấm chế trận pháp loại hình sự tình, cũng có thể ở du lịch, truyền đạo, tìm kiếm nhàn dư đến tiến hành. Ngược lại một chuyến này hành, cũng không có thời gian trên áp lực. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi dòng suy nghĩ dần thuận. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng, mang theo Vạn Tiểu Hoa đồng thời hướng phương bắc mà đi. Đứng ở mũi thuyền, đón gió suy tư. Nam Thánh vực bên kia, kiếm ấn chi đạo hạt giống đã gieo xuống, còn lại chính là do chính nó nở hoa tiêu diệt, vị kia rất có vài phần tâm cơ cùng hùng tâm đại phong thị, có còn hay không đang tiếp tục giúp an truyền, Phương Tuấn Mi cũng không rõ ràng, đối với người này, Phương Tuấn Mi hảo cảm thực sự không lớn. Đại phong thị người này, nếu là gặp may đúng dịp, trưởng thành, còn có nhớ hay không Phương Tuấn Mi cái này hắn từng vẫn muốn bái sư phụ, cũng là một việc sự. Cho tới Đông Thánh vực, Phương Tuấn Mi đã sắp xếp thái sử Tuấn Nghĩa đám người đi chuyển. Trung điệp chập trùng rừng núi, nhanh chóng về phía sau bay ngược mà đi, trong đó chen lẫn tảng lớn phàm nhân thành trì thôn trang. Phương Tuấn Mi có thể cảm giác được rõ rệt, so với mấy vạn năm trước, phàm nhân số lượng lại bùng lên rất nhiều, đem tảng lớn rừng cây chặt cây, xây dựng nổi lên thôn trang thành trì, bọn họ sinh sôi tốc độ thật đáng sợ. Phàm nhân số lượng nhiều, cùng tỷ lệ tới nói, tu sĩ số lượng tự nhiên cũng là nhiều, có thể dự kiến, các đại thế lực nhỏ đang ở đồng bộ phát triển bên trong. Một đường lại đây, hắn rõ ràng cảm giác được trong bầu trời nhiều rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Đây đối với muốn truyền đạo hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng đối với toàn thể nhân loại bộ tộc tới nói, không hẳn là một chuyện tốt. Bởi vì tu đạo tài nguyên tổng sản lượng không có phát sinh biến hóa, bởi vậy, vì tranh cấp có hạn tu đạo tài nguyên, chắc chắn bùng nổ ra không ngừng đại chiến. Nay từng trận đại chiến, lại đem dẫn đến rất nhiều tu sĩ ngã xuống, mà phàm nhân cũng đem theo xui xẻo, sau đó, tiến vào một cái mới cẩn côi đến phồn vinh tuần hoàn bên trong. Đây chính là thế giới phát triển pháp tắc. Cái này cũng là thiên địa hạo kiếp lên nguyên nhân. Phương Tuấn Mi tâm tư tung bay, ánh mắt cũng dần dần cao xa lên, linh cảm đến từng cuộc một báo táp lớn đến. Ầm ầm ầm. Trong sân dã, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Càng có không có ý tốt thần thức, đảo qua Thái Ức Thanh Linh Phảng, nhận ra được Phương Tuấn Mi cảnh giới sau, dĩ nhiên có cũng không có thối lui, mà những này thần thức chủ nhân chỉ là phàm thuế kỳ tu sĩ. Phương Tuấn Mi đảo qua, không khỏi thấy kỳ lạ. Những người này là ăn gan hùm mật báo sao? Hắn nhưng lại không biết, bởi vì bọn họ lần đó 40 cường duyên cớ, đồn đại hầu như có hơn một nửa nhiều, đều nắm giữ khiêu chiến tổ khiếu sơ kỳ, thậm chí là đánh bại Tổ Khiếu sơ kỳ tu sĩ thực lực. Làm một ít tự phụ thiên phú ngông cuồng tu sĩ, cho rằng Tổ Khiếu sơ kỳ tu sĩ cùng Phàm Thuế hậu kỳ tu sĩ thực lực chênh lệch, căn bản không có lớn như vậy, bởi vậy mỗi người cũng nghĩ đồ một cái Tổ Khiếu sơ kỳ tu sĩ, đến dương danh lập vạn, đánh cướp tài nguyên. Lão giả, đem dòng dõi của ngươi cho huynh đệ chúng ta lưu lại. Hét lớn tiếng đột ngột lên, rốt cục có không biết sống chết tu sĩ, bắt đầu vây chặt hướng về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe vui vẻ. Là từ đâu lúc bắt đầu, hắn cũng đã biến thành trong miệng người khác lão giả. Chương 992, hắn cũng tới bái sư. Vậy tới được tu sĩ, cộng hữu ba người. Một thanh niên, một ông lão, một xinh đẹp nữ tu. Nói chuyện chính là thanh niên kia, tướng mạo tuấn tú, khí chất cùng dã, rất có vài phần hào liệt nam nhi mùi vị, chỉ tiếc một đôi ưng mục bên trong tham lam ánh sáng, nặng một ít, phảng phất một đầu tham lam mở dạng. Ba người đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi trở thành nam thánh vực 40 cường thời điểm, là đẩy một cái heo đầu, bây giờ khôi phục vốn là dáng vẻ, ba tên này, hiển nhiên không biết hắn chính là nam thánh đệ nhất Phương Đông Lai. Ánh mắt vi quét ba người một dạng, tiếp tục điều khiển thái ớt thanh linh phảng, hướng bắc mà đi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, chỉ đem thần vọng kiếm lấy đi ra. Ba người thấy hắn một bộ lạnh lùng dáng vẻ, trao đổi một cái ánh mắt, liền đồng thời động thủ, công kích kéo tới. Phương Tuấn Mi trường kiếm đánh ra, ấn vàng lưu xạ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, rất mau đứng lên. Trận chiến này quá trình, cũng không dùng lại tỉ mỉ nói thêm, ba người rất nhanh sẽ bị hoành thân thể liền chấn, thổ huyết liên tục, cái gì đổ một cái Tổ Khiếu tu sĩ dương danh lập vạn tâm tư, bị đánh không còn bóng không bên dưới. Càng không muốn để, Vạn Tiểu Hoa đã bị kinh động, chạy đến xem của vui. Tiền bối tha mạng, chúng ta ba người biết sai rồi. Ông lão kia vội vã xin tha, ba người hướng về ba phương hướng bên trong, chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, không có lại đuổi, ngày hôm nay vô ý nhiều khai sát giới, đại kiếp nạn đến thời điểm, những tu sĩ này sớm muộn đem hóa thành cho bụi. Tiếp tục hướng bắc. Hơn 2 năm thời gian sau, rốt cục tiến vào Bắc Thánh vực. Bắc Thánh vực cảnh tượng, cùng Đông Thánh vực gần như, không có bởi vì vị trí càng bắc, liền đến nơi là trời đất ngập tràn băng tuyết, đương nhiên, cũng có trời đất ngập tràn băng tuyết, đó là bởi vì trong thiên địa băng nguyên khí khá nhiều mà tạo thành. Cùng Đông Thánh vực một dạng, Bắc Thánh vực phàm nhân số lượng cũng ở phồn thịnh lớn mạnh bên trong, tu sĩ đồng thời như vậy, bởi vậy, tất nhiên sinh ra rất nhiều trung tiểu thế lực cùng tán tu. Những này trung tiểu thế lực cùng tán tu, tu đến phàm thuế cảnh giới, đều vô cùng gian nan, tu luyện khó khăn, có thể tưởng tượng được. Phương Tuấn Mi đến sau, liền đi những kia trung tiểu thế lực, hoặc là tán tu chiếm giữ nơi bên trong, truyền xuống chính mình kiếm ấn chi đạo, mang vào một ít cái khác tu luyện chi đạo. Vừa bắt đầu, những tu sĩ kia nhóm, tự nhiên là một mảnh hoài nghi. Có người muốn truyền đạo, còn làm sao miễn phí? Lừa gạt ai đó? Xem ảnh một. Lừa ngươi ta là đại gia ngươi. Ngươi là ai đại gia? Đến đến đến, làm một cái, thằng nhóc con, còn dám chiếm ta tiện nghi. Một trận loạn nói nhau nhau sau, có người bán tín bán nghi đi vào, này vừa đi, không về nữa. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi mới mặc kệ nhiều người ít người, một người cũng là giảng, hai người cũng là giảng, tin tưởng sau khi tin tức truyền ra, nghe nói tu sĩ, chắc chắn càng ngày càng nhiều, sự thực cũng xác thực như vậy. Mà Phương Tuấn Mi lần này, để tránh gặp Bắc Thánh vực những thế lực lớn kia tu sĩ xa lánh, ngờ vực, cùng truy sát, đem chính mình che giấu một cái, năm đó ở Nam Thánh vực thời điểm, hắn liền từng tao ngộ một ít chuyện như vậy. Lần này, hắn ở đầu lâu nơi, triển khai một cái cấm chế, làm ra một đoàn sương mù màu xám đến, đem dung mạo của chính mình che giấu, tùy tung Vạn Tiểu Hoa, tương tự như vậy. Phương Tuấn Mi giảng đạo lúc, Vạn Tiểu Hoa liền ở bên cạnh nghe. Nữ tử này thủ đoạn không nhiều, vừa vận dùng Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo để đền bù một ít. Mà nàng vốn là dị chủng trời sinh, trong cơ thể lại có kiếm nguyên khí, này vừa tu luyện lên, cái kia cảm ngộ tốc độ, triển khai kiếm ấn chi đạo lúc thuần thục trình độ, xem Phương Tuấn Mi đều cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù là học một biết 11 mình sáng tác năng khiếu, cũng có thể sánh ngang đại phong thị. Mà ở này từng cuộc một giảng đạo bên trong, Phương Tuấn Mi đầu óc của chính mình cũng giống như càng thêm nhạy bén thông tuệ lên, đối với kiếm ấn chi đạo, thậm chí là cái khác tu luyện chi đạo lý giải, đều càng ngày càng sâu sắc lên. Thời gian nhanh chóng đi qua. Phương Tuấn Mi ở mỗi cái địa phương, ngốc thời gian đều không dài, hơn nữa truyền ra tốc độ không chậm, chí ít so với năm đó ở Cổ Kiếm Thánh Điện truyền ra nhanh nhiều, tùy ý những tu sĩ kia ghi nhớ sau, chính mình đi chậm rãi lĩnh hội. Mà chính hắn, lại là đổi dưới một chỗ tiếp truyền. Kiếm đạo, kiếm ấn chi đạo. Ở Bắc Thánh vực bắt đầu nhanh chóng truyền lưu lên, kiếm đạo chi tu cũng thuận theo lớn mạnh lên. Mà Phương Tuấn Mi cũng chiếm được một cái thần bí kiếm tu thanh danh, rước lấy rất nhiều tu sĩ, suy đoán thân phận chân chính của hắn, cùng như thế làm dụng ý. Vạn Tiểu Hoa vừa bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị, dần dần cũng cảm thấy khô khan lên. Tuấn Mi ca ca, như ngươi vậy truyền, muốn đến ngày nào mới có thể truyền khắp tứ đại thánh vực, huống hồ vẫn là miễn phí, sao không ở những kia bên trong tòa thành lớn, mang theo bán ra, giá cả thấp một chút lời nói, chắc chắn đưa tới rất nhiều tu sĩ mua. Một ngày này truyền đạo sau khi kết thúc, Vạn Tiểu Hoa lặng lẽ hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Không được, như vậy thứ nhất, liền không phải truyền đạo, mà là một hồi giao dịch, ông trời nên cho ta cái kia một phần khen thưởng, hắn cũng nhất định sẽ không lại cho ta. Hắn cho ngươi tưởng tượng gì? Vạn Tiểu Hoa hiếu kỳ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười, không hề trả lời nàng. Liên quan với tín ngưỡng lực lượng sự tình, khẳng định không thể loạn truyền, ngược lại không là để phòng Vạn Tiểu Hoa, mà là nói cho nàng vô dụng, khẳng định là chỉ có mở một nhà tiền lệ nói, mới có thể thu được đến ông trời phần này khen thưởng. Có mấy người có thể làm được, mở một nhà tiền lệ. Cố Tích Kim là một cái, mà Phương Tuấn Mi chính mình chỉ có thể toán nửa cái. Bởi vì kiếm ấn chi đạo lúc đầu không phải hắn độc sáng tạo ra, hắn chỉ là đứng ở bản tâm kiếm tông tiền bối trên bả vai, kế thừa cùng phát dương quang đại. Nhưng vị tiền bối kia đã sớm chết rồi, hơn nữa càng mạnh mẽ Long Môn kiếm ấn cùng Phàm Thuế kiếm ấn đều là Phương Tuấn Mi chính mình sáng tạo ra. Bởi vậy, phần này truyền đạo công đức đương nhiên cần phải toán ở Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi đứng lên, liền muốn rời khỏi, nhưng Vạn Tiểu Hoa nhưng là có chút kỳ quái nhìn hắn, bởi vì vào giờ phút này, đang có một cái tu sĩ hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong đi tới. Ở Vạn Tiểu Hoa trong ấn tượng, Phương Tuấn Mi cũng không phải cái không có phong độ, hoặc là cao cao tại thượng vô lễ tu sĩ, nhưng bức này tư thế, rõ ràng là không dự định để ý tới người này. Tiền bối dừng chân. Người kia vội vã hô. Người này là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, thân hình cao lớn thon dài, tướng mạo chỉ tính bình thường, khuôn mặt đường viền êm dịu nhu hòa, không đặc sắc hai mắt mũi miệng hợp lại cùng nhau, sắc mặt có chút bệnh trạng trắng xám, trên người tỏa ra ác liệt kiếm ý. Tướng mạo tuy rằng bình thường, khí chất lại hết sức đặc biệt, cho người một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường, không cùng bất luận người nào vãng lai, không cùng bất luận người nào phát sinh quan hệ cùng cố sự, cô đơn kết lập, cất bước thế gian cảm giác. Cái kia không phải kiêu ngạo, cũng không phải quái gở, mà là một loại từ nhỏ liền muốn một thân một mình, cất bước thế gian, hiu quạng đến không cách nào hình dung. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng một thoáng, vẫn là dừng bước, quay đầu nhìn về phía người này, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay nói đã truyền xong, ngươi còn có chuyện gì? Hắn là thật không muốn để ý tới người này, bởi vì tên của hắn gọi là Quân Bạch Hạc. Đã từng Nam Thừa Tiên Quốc đệ nhất kiếm nói thiên tài, cảnh giới còn cao hơn Phương Tuấn Mi, Hồng Liên kiếm cùng Quân Bạch Hạc. Hồi lâu không có tin tức về người nọ, nguyên lai đã là đi tới Bắc Thánh vực tu hành, mà hắn cảnh giới bây giờ chỉ có phàm thuế trung kỳ. Nay trên thực tế là bình thường tốc độ tu luyện, nhưng vấn đề là hắn đã bị Phương Tuấn Mi đám người bỏ xa. Phương Tuấn Mi giảng đạo thời điểm, Quân Bạch Hạc liền ở phía dưới nghe, hắn đã sớm nhìn thấy, trong lòng còn cảm thấy khái một hồi. Thế sự chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà Phương Tuấn Mi giảng đạo thời điểm, hết sức biến hóa âm thanh, người này cũng không có nghe ra. Nếu là biết người trước mắt thân phận chân chính, đảm bảo biểu tình rất đặc sắc. Tiên bối, vãn bối Quân Bạch Hạc, tuy là một giới tán tu, nhưng tự hỏi rất có vài phần kiếm đạo thiên phú, gần nhất đến nghe tiền bối kiếm ấn chi đạo, như thể hồ quán đỉnh bình thường, thu hoạch rất nhiều, đối với tiền bối vô cùng kính ngưỡng, vọng xin tiền bối chăm sóc, có thể thu ta vào môn hạ. Quân Bạch Hạc cung kính nói rằng, đến cùng là từng làm một tông thiếu tông người, sau đó có lẽ càng làm tông chủ, lời nói này nói đến, khiêm tốn tự kiêu có độ, thực sự là rất cho người hảo cảm. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi biết hắn đấy. Năm đó, vì cảm nộ mất hứng giang hồ chi tâm, Quân Bạch Hạc hóa thân phàm nhân, mà tùy ý những phàm nhân kia loại binh, trà đạp thê tử của hắn, giết con cái của hắn, lãnh huyết mà lại đáng trách. So với Đại Phong thị, còn muốn kém hơn rất nhiều. Phương Tuấn Mi làm sao có khả năng thu hắn làm đồ? Người ta không thầy trò chi duyên. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, phá không mà đi. Tiền bối, tiền bối. Quân Bạch Hạc xem không hiểu ra sao, làm sao nói đi là đi, bao nhiêu làm cho người ta một cái biểu diễn cơ hội à. Phía bên kia, Vạn Tiểu Hoa vội vã đi theo, ý nguyên là cảm thấy không hiểu ra sao. Quân Bạch Hạc đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng đuổi theo. Nhưng Phương Tuấn Mi hai người tốc độ là càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát, liền đem hắn triệt để bỏ rơi. Quân Bạch Hạc ổn định thân ảnh, nhìn hai người biến mất chân trời, sắc mặt khó xem ra, trong một đôi mắt có âm trầm ánh sáng hiện lên. Có gì đặc biệt, cũng bất quá là cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Ở trong lòng lạnh lùng nói một câu, Quân Bạch Hạc xoay người mà đi, trong lòng quyết định chủ ý, tương lai nhất định phải vạch trần này thần bí thân phận của kiếm tu, đòi lại ngày hôm nay nhục nhã. Tuấn Mi ca ca, ngươi biết vừa nãy người kia sao? Rời xa sau, Vạn Tiểu Hoa hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem Quân Bạch Hạc sự tình nói tới. Người này thực sự là không bằng cầm thú. Sau khi nghe xong, Vạn Tiểu Hoa cũng là tức giận mắng, răng bạc đều muốn cắn nát. Phương Tuấn Mi không muốn nói thêm, chuyên tâm đổi lên đường đến, cho tới Quân Bạch Hạc, ở trong lòng hắn đã sớm không đáng nhắc tới. Trừ bỏ truyền đạo, hai người cũng thường thường dỡ ngụy trang, đi tu sĩ kia tập hợp nơi, tìm hiểu Phiêu Xương Thị, Dương Tiểu Mạn, Huyết Hải Lan Hoa tin tức. Quan với mình cùng Dương Tiểu Mạn quan hệ, Phương Tuấn Mi không có gạn, càng là nói mình một đời này chỉ có thể yêu một mình nàng, cưới một mình nàng. Sau lưng ý tứ, cũng không dùng nói thêm nữa. Vạn Tiểu Hoa nghe nói, chỉ hơi thần tổn thương một cái, liền khôi phục bình thường, phảng phất tâm hồ bên trong không có lên quá sóng lớn bình thường, cười dường như từ trước, càng thêm giúp đỡ Phương Tuấn Mi tìm tới vị này Tiểu Mạn tỷ tỷ. Phương Tuấn Mi thấy nàng như thường, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đổi một chỗ, lại là giảng đạo. Lần này nói, lại có người lưu lại. Chương 993, lại gặp cố nhân. Lần này, tương tự là cái nam tính. Thân cao 8 thước nhiều, thể hình hùng tráng, ăn mặc một thân màu đen trang phục, phảng phất một tôn tháp sắt một dạng, mặt thô lỗ tăng thương. Một đầu có chút cong lên đen sẫm tóc dài, nổn ngang rối tung ở sau gáy, tựa hồ có hơi lôi thôi lết thiết. Người này một đôi mắt, lạnh lùng mà lại thâm thúy, đang nghe nói thời gian, liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Tuấn Mi xem, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc, cũng không biết nghe xong bao nhiêu đi vào. Mà cảnh giới của hắn lại là phàm thuế hậu kỳ. Phương Tuấn Mi cũng chú ý tới hắn, trong mắt có ý cười chạy qua. Lần này, không có vội vã đi. Hán tử áo đen hướng hai người đi tới, ánh mắt chừng chừng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. "Là ngươi sao?" "Tuấn Mi." Hán tử áo đen cơ cảnh truyền âm hỏi, dĩ nhiên nói ra thân phận của Phương Tuấn Mi, tuy rằng khẩu khí không dám xác định. "Lâu không gặp, vệ sư huynh." Phương Tuấn Mi cũng truyền âm cho hắn, âm thanh cực ôn hòa, đã là vốn là âm thanh. Đối phương dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Thiết Diện Kiếm Tiên vệ Tây Phong, rất nhiều năm không thấy người, một đường giảng đạo, toàn dẫn ra. Quả nhiên là ngươi. Vệ Tây Phong con ngươi trợn trợn, có không hề che giấu chút nào vẻ khiếp sợ. Lại nói, ta nghe nói có người ở truyền thụ kiếm ấn chi đạo, liền lường trước cùng chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông người có quan hệ, không nghĩ tới đúng là ngươi. Ngươi tu luyện thật nhanh. Kiếm ấn chi đạo vốn là Bản Tâm Kiếm Tông tiền bối sáng tạo ra, Vệ Tây Phong sẽ đoán được, cũng không kỳ quái. Phương Tuấn Mi tuy rằng thay đổi âm thanh, lại không có thay đổi thân hình. Vệ sư huynh, nơi này không tiện lắm tán gẫu, ngươi định vị địa phương, chúng ta đi tìm ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Vệ Tây Phong nói tốt, hẹn một nơi, ba người phân công nhau mà đi. Lúc gặp mặt lại, đã 7 sau 8 ngày, ở một chỗ thành nhỏ trong khách sạn, hơn nữa còn là một nhà phàm nhân ra vào khách sạn, có thể thấy được Vệ Tây Phong tâm tư chi nhắn nhủi cẩn thận. Phương Tuấn Mi hai người, tự nhiên là bản tôn hình ảnh đến đây. Vào cửa, đánh tới cấm chế, Phương Tuấn Mi trước tiên vì Vệ Tây Phong cùng Vạn Tiểu Hoa giới thiệu một chút, sau đó mới hàn huyên lên. Mãi đến tận hiện tại, ta vẫn là không thể tin tưởng, ngươi dĩ nhiên đã tu luyện đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, đều nói một đời người mới thắng người cũ, cổ nhân thật không lừa ta. Vệ Tây Phong trong thanh âm, tất cả đều là thổn thức cảm thán vẻ. Gặp may đúng dịp mà thôi. Phương Tuấn Mi mỉm cười từ tốn nói, cũng nói, sư huynh tu vi tình tiến, cũng là vô cùng nhanh. Xem ảnh một. Vệ Tây Phong khoát tay háo một cái, nói rằng, ta rời đi vốn là so với các ngươi sớm, ở Bắc Thánh vực dốc sức làm lâu như vậy, lại liên tiếp có mấy cọc cơ duyên, mới bất quá vừa mới đổ tiến phàm thuế hậu kỳ mà thôi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Năm đó cái kia tứ đại thánh vực 40 cường bên trong, người nào là ngươi? Vệ Tây Phong thoại phong đột nhiên một chuyện, rất hiển nhiên, là cho rằng hắn tiến vào 40 mạnh, đi rồi trung ương thánh vực, được cơ may lớn hơn gì, mới nhanh như vậy đến một bước này. Phương Tuấn Mi không muốn giải thích thêm, cười cười nói, Nam Thánh vực, Phương Đông Lai. Vệ Tây Phong nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui vẻ gật đầu nói, ta sớm nên đoán được, ta sớm nên đoán được, Nam Thánh vực đệ nhất, làm ra tốt, Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hỏi, sư huynh những năm này vẫn ở Bắc Thánh vực lang bạt sao? Có từng gia nhập cái gì tông môn? Vệ Tây Phong lắc đầu nói, ta đã mất hứng tông môn việc, vẫn lấy tán tu chỉ đang ở lang bạt. Vì sao không đi Đông Thánh vực? Vệ Tây Phong không đáp, thần sắc phức tạp mấy phần lên. Phương Tuấn Mi thấy thế, lập tức phản ứng lại, lão này quá nửa là không muốn cùng Trang Hữu Đức va vào. Nghĩ đến Trang Hữu Đức, lão hồ ly này cũng không biết bây giờ là chết hay sống, đi nơi nào. Cư Loạn Thế Đao Lang từng nói, năm đó Đông Thánh vực thập cường chọn lựa tái thời điểm, lão hồ ly này cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi khiến người ta lo lắng. Tuấn Mi. Vệ Tây Phong đột nhiên hoán hắn một tiếng, sắc mặt đã vô cùng chính kinh trở nên nghiêm túc. Sư huynh mời nói. Phương Tuấn Mi bình tĩnh nói rằng, trong lòng khoảng chừng đoán được hắn muốn nói gì, này một đường lại đây, đã sớm suy nghĩ quá. Kiếm ấn chi đạo, mặc dù là bị ngươi phát dương quang đại, nhưng dù sao cũng là chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông tiền bối tâm huyết, ngươi vì sao phải chuyển cho người khác, hơn nữa vẫn là như vậy không trả giá giảng đạo. Vệ Tây Phong hỏi. Quả nhiên là hỏi chuyện này. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, liền nghiêm mặt nói, sư huynh, ta có lý do chính đáng, nhưng xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi. Một điểm cũng không thể nói sao? Vệ Tây Phong không có dễ dàng buông tha, có thể thấy được đối với Bản Tâm Kiếm Tông thâm hậu cảm tình. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, việc này quan hệ đến ta ở tu đạo trên đường, một cái thật dài xa đối đạo cảm ngộ. Chỉ có làm như thế, ta mới có thể một chút cảm ngộ nó. Nói xong, thành khẩn nói, xin mời sư huynh tha thứ, ta nhất định phải muốn làm như thế. Vệ Tây Phong nghe vậy trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Vệ Tây Phong gật đầu nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không ngăn trở ngươi, tương lai của ngươi đã không phải ta có thể xem rõ. Đa tạ sư huynh thông cảm. Phương Tuấn Mi thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tây Phong nếu là kiên quyết không đáp ứng, hắn vẫn đúng là rất khó khăn. Tiểu Mạn đi nơi nào, không có cùng với ngươi sao? Vệ Tây Phong lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, nàng sớm liền cùng ta tách ra, đi tìm kiếm đạo tâm của chính mình đệ nhất biến cơ duyên, đến nay cũng không có tin tức, ta đến Bắc Thánh vực bên này truyền đạo đồng thời, cũng đang tìm nàng. Vệ Tây Phong hiểu, hứa hẹn cũng sẽ giúp đỡ tìm một chút. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến, bầu không khí nhất thời ung dung rất nhiều. Vệ Tây Phong giờ khắc này, vẫn đi ở cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến trên đường, khổ sở truy tìm. Phương Tuấn Mi cũng không có cái gì có thể chỉ điểm hắn, liền nhét vào một bút tiên ngọc cho hắn, để hắn đi mua nhất biến đan, hoặc là tương tự hiệu quả đồ vật. Như còn không thành, vậy thì đi Nam Thánh vực, tìm vị kia Thập Phương thị, hoặc là Tuyệt Thế Chí Viễn thỉnh giáo. Vệ Tây Phong tự nhiên là thật không tiện thu hắn tiên ngọc, nhưng không cưỡng được Phương Tuấn Mi, cuối cùng thu đi. Một phen gặp lại nóng tán gẫu, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai. Vạn Tiểu Hoa chen miệng vào không loạn, cho này hai người đàn ông, mấy cái mạnh mẽ khinh thường, tiến vào tiểu thế giới kia trong nhẫn, tu luyện đi rồi. Ngày thứ hai, ba người lại là cáo tử, từng người đi ở chính mình tu hành trên đường. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa vẫn như cũng là khắp nơi truyền kiếm ấn chi đạo, nhưng động tĩnh của bọn họ đã hấp dẫn đến rồi một ít bên trong thế lực lớn chú ý. Ngày này, Phương Tuấn Mi ở một chỗ tên là Vân Tập Sơn trong núi giảng đạo. Này Vân Tập Sơn bên trong, linh sơn bảo địa không ít, nhưng lại phân tán vô cùng, bởi vậy bị rất nhiều tán tu chiếm cứ, là thích hợp nhất giảng đạo nơi một trong. Giảng đến nơi, ở Vân Tập Sơn một chỗ vô danh trên núi cao, ngọn núi này linh khí đậm bạc, không thuộc về bất luận cái gì tán tu địa bàn. Lúc này giữa trưa, Phương Tuấn Mi đọc ngọn núi đỉnh, Vạn Tiểu Hoa theo thị một bên, trong trời cao ánh mặt trời tán lạc xuống, đem hai người thân ảnh chiếu sáng như kim tiên, thần bí mà lại cao quý. Phương Tuấn Mi giảng đạo, tuy không cái gì nói phải củ cải cũng nghe, mặt đất nở sen vàng dị tượng, nhưng này hùng hồn thanh âm trầm thấp, ở trong núi vang vọng không ngừng, rung động nhân tâm, cũng là rất có vài phần thần bí cùng đầu độc mùi vị. Giảng đạo sao, muốn chính là hiệu quả này. Phía dưới trên sơn đạo, trong núi rừng, lít nha lít nhít hoặc đứng hoặc ngồi hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, mỗi người nghiêng tai lắng nghe, cảnh giới từ phụ trần đến phàm thuế không giống nhau. Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi tiếng nói vừa nghe, hướng về chân trời một cái hướng khác bên trong nhìn lại. Mọi người chính nghe được diệu dụng, đột nhiên không còn, tất cả đều là sốt sắng. Tiền bối, vì sao không nói? Ngồi ở hàng trước nhất một cái phàm thuế sơ kỳ nam tử mặc áo trắng, liền vội vàng hỏi. Bởi vì, gây sự đến rồi. Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rất nhanh, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị lên. Chỉ thấy cái hướng kia trong bầu trời, một cái tu sĩ, chính bước trên mây mà đến, là cái tướng mạo rất có vài phần thô man vỏ đen hán tử, sinh cực kỳ hùng tráng, vây quanh hai tay, ánh mắt lạnh túc bá đạo, mấu chốt nhất chính là, người này cảnh giới, dĩ nhiên là tổ khiếu trung kỳ. Là đương trọng. Hắn làm sao đến rồi? Mọi người khe khẽ bàn luận lên, tựa hồ cũng nhận ra người này. Mà thần sắc khó coi, đối với người này, tựa hồ rất có vài phần sợ hãi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lại là thần sắc như thường, cũng sớm đã phát hiện người này ở phụ cận bản thính, nhòm nó. Rất nhanh, cái kia đường trọng liền đến. Một trận cuồng phong đảo qua mọi người. Tất cả giải tán đi, lão tử muốn xin mời hai vị đạo hữu này đi ta Thiên Thương Phong ngồi một chút, thật tốt nhờ một chút. Cái kia đường trọng đến sau, bá đạo không gì sánh được nói rằng, bất quá lấy người này tổ khiếu trung kỳ thực lực, đối mặt một đám tiểu bối, nói ra những lời ấy, cũng không tính quá ngông cuồng. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là một bụng hỏa khí, này giảng đạo nói một nửa, người đến đem người mang đi, xem như là xảy ra chuyện gì. Sau đó còn giảng không giảng, đều là cái vấn đề. Bất mãn thì bất mãn, nhưng không có ai dám nói ra, mỗi người tâm tư chuyển động sau, nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người. Phương Tuấn Mi nhìn phía cái kia đường trọng, lạnh nhạt nói, đạo hữu, sự không gì không thể đối với người nôn, có lời gì, liền ở đây tán gẫu đi. Đạo hữu muốn cùng ta, liền ở ngay đây xé rách ra mà sao? Cái kia đường trọng nghe vậy, trong mắt nộ mang lóe lên, lập tức truyền âm hỏi. Đạo hữu sao lại nói lời ấy? Phương Tuấn Mi cũng truyền âm hỏi hướng về đối phương, một bộ không nghe rõ dáng vẻ. Đạo hữu động tác này, sợ đem đánh vỡ chúng ta Vân Tập Sơn một vùng thế lực cân bằng, bước lên vô số tranh chấp đến. Đường trọng đè lại hỏa khí nói rằng, đạo hữu nói cân bằng, là chỉ để những tu sĩ này mãi mãi cũng nhận các ngươi Thiên Thương Phong nô dịch, vì ngươi đường trọng bán mạng sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng phản bác, xem ra các hạ quả nhiên là nhằm vào ta đường trọng đến. Đường trọng ánh mắt sắc bén lên, lại nói, phủ cận này một mảng lớn tu sĩ đều là nhận ta Thiên Thương Phong cầm đầu, ngươi ở này truyền đạo, chẳng lẽ là nghị kích động bọn họ phản ta đường trọng hay sao? Đạo hữu nói quá lời. Phương Tuấn Mi cười nói, ta đối với các ngươi Vân Tập Sơn cân bằng hoặc là tranh đấu đều không cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa vặn Vân Du tới đây mà thôi, truyền xuống đạo pháp cũng nhiều nhất đến phàm thế kỷ, truyền xong sau ta liền rời đi. Đường Trọng nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, trầm ngâm lên. Không được, mời các ngươi lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, người này đưa ra trả lời, thái độ vô cùng cứng rắn. Chương 994, Vạn Tiểu Hoa kiếm ấn. Vô danh trên đỉnh ngọn núi, gió núi gào thét. Đạo hưu quả thật là muốn như vậy thô bạo bá đạo sao? Phương Tuấn Mi rốt cục chậm rãi đứng lên, nhìn Đường Trọng nói rằng, này vừa đứng lên, tự có sợi ngang tảng vĩ đại khí phách, phảng phất này vô danh trên đỉnh núi, lại bỗng dưng nhấc lên một ngọn núi một dạng, hùng liệt khí tức, ép người mà tới. Câu này đã không còn là truyền âm, mà là nói ra được. Đường Trọng nghe vậy, cười hì hì. Chính là buộc ngươi thì lại làm sao? Này Vân Tập Sơn là ta Đường Trọng địa bàn, ta không cho phép ngươi truyền, các ngươi phải cút cho ta. Vị này độc bá nhất phương hào hùng tu sĩ, cũng là cao giọng nói rằng, ánh mắt kiệt ngạo hung man. Rào. Tiếng ồ lên, từ bên dưới ngọn núi truyền đến, hơn nửa tu sĩ, giờ khắc này mới biết, hai người đang nói cái gì. Tiền bối vì sao phải đuổi vị tiền bối này rời đi? Lập tức liền có người đứng lên đến, không phục nói rằng, là ngồi ở hàng trước nhất cái kia phàm thuế sơ kỳ nam tử mặc áo trắng, người này tên là Bạch Ngọc Bậc, là cái kiếm đạo tán tu, lại rất có vài phần tài tình, hay là mấy ngày nay thu hoạch lớn nhất tu sĩ. Lão tử muốn đuổi người đi, còn phải trải qua ngươi đồng ý không? Đường Trọng xoay đầu lại, cơ gâm lạnh nhìn chừng hắn một cái, đồng thời có hơi thở mạnh mẽ, trực ép mà tới. Đến cùng là tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, cái kia phàm thuế sơ kỳ Bạch Ngọc Bậc bị nhìn chăm chú mánh run lên một cái, ép hướng lùi về sau đi. Bạch. Sau một khắc, tiếng xe gió vang. Phương Tuấn Mi đã vọt đến Bạch Ngọc Bậc trước người. Tay áo lớn vung lên, đem Đường Trọng thả ra khí tức đứng vững, nói rằng: "Các hạ, bắt nạt một cái phàm thuế tu sĩ, không coi là cái gì bản lĩnh thật sự." Ha ha. Đường Trọng cười quái dị một tiếng, thu rồi khí tức, ngạo khí nói: "Vậy thì mời các hạ tứ chiêu đi, cũng làm cho ta xem một chút, ngươi kiếm ấn chi đạo, đến cùng có cỡ nào ghê gớm." Phương Tuấn Mi nghe vậy, sương mù dưới khuôn mặt cười cợt, nói rằng: "Sư muội, ta ngày hôm nay giảng hơi mệt chút, ngươi liền thay huynh, cùng hắn đánh một trận đi. Hắn bây giờ, cùng Đường Trọng đánh, liền là có thể thắng, cũng hơn nửa là thắng thảm. Thua càng thảm hại hơn, ở một đám trước mặt tiểu bối ném đi ra mặt, còn làm sao truyền đạo? Còn không thấy ngại truyền đạo. Đương nhiên là do Vạn Tiểu Hoa trên. Phía bên kia, Vạn Tiểu Hoa vẫn đang xem kịch, xem rất tập trung vào, không hề có một chút phản ứng. Sư muội, Phương Tuấn Mi bất mãn ra tăng âm thanh. A, gọi ta đây. Vạn Tiểu Hoa cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác ngây ngốc hỏi, nghe không ít tu sĩ trong bóng tối mỉm cười lên, đồng thời cũng lo lắng nữ tu này đến cùng có thể không thắng Đường Trọng. Xem ảnh một, chính là gọi ngươi đây, ngươi thay huynh cùng hắn đánh một trận. Phương Tuấn Mi quẳng mặt lại nói rằng, ồ nha. Vạn Tiểu Hoa liền vội vàng gật đầu, đồng thời từ chính mình không gian chứa đồ bên trong đến, lấy ra một cái trung phẩm linh bảo kiếm đến, tự nhiên là Phương Tuấn Mi đưa cho nàng. Dùng ta kiếm ấn chi đạo với hắn đánh. Phương Tuấn Mi bí mật truyền âm cho Vạn Tiểu Hoa, đối với Vạn Tiểu Hoa càng là tin tưởng như vậy. Vèo. Vạn Tiểu Hoa nhún mũi chân, bắn thẳng đến trong bầu trời đi. Đường Trọng cũng đuổi kịp. Phương Tuấn Mi lại là bàn tay lớn hướng xuống vỗ một cái, thả ra một tầng màu vàng trong suốt màn ánh sáng, đem cả đỉnh núi bao phủ lên, tới nghe đến có không ít phụ trần đạo thai kỳ tiểu bối, tùy tiện một đòn, đều có thể đem bọn họ diệt. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, bầu trời chỗ cao bên trong, kim quang bùng lên, bay mây khuấy động. Phương Tuấn Mi đối với kiếm ấn lý giải cùng tôi diễn, đương nhiên đã đến tổ khiếu kỳ tầng thứ này, dưới sự chỉ điểm của hắn, Vạn Tiểu Hoa không riêng học được, càng kết hợp chính mình 9 tầng nguyên khí tề thông đặc điểm, sáng chế thuộc về mình kiếm ấn. Xiêu xiêu. Vạn Tiểu Hoa trường kiếm cuốn lấy, chính là tảng lớn mảnh kiếm ấn ngưng tụ mà thành kim vân, xoay tròn bắn nhanh hướng về đối phương, xoay tròn chi kiếm, liền màu vàng kiếm ảnh dạng đồ vật, từ cái kia mây bên dưới, xuyên thấu mà ra, phảng phất xoay tròn bánh răng bình thường. Cho mèo. Đường Trọng hừ lạnh một tiếng, phi thân lăng không mà lên, hướng về Vạn Tiểu Hoa phương hướng, đầu ngón tay một điểm. Hô. Cuồng phong gào thét mà lên, một tòa quái dị đảo ngược bóng núi, bỗng dưng mà tiếng, đầy đỉnh núi hướng xuống, phảng phất một cái to lớn cái rùi, đâm đi bình thường, trong đó chất chứa tiêu diệt sức mạnh, lại điên cuồng ra chỉ cái kia đâm thủng lực lượng. Cái môn này thủ đoạn, chính là Đường Trọng nổi danh nhất thủ đoạn một trong, nói phản thành núi chỉ. Ầm ầm ầm. Hư không vô tận nổ tung, điên cuồng sụp xuống, thế trực hướng phía dưới mặt đất mà đến, thì càng không muốn để những kia kim vân chưa đối với bóng núi kia tạo thành bao nhiêu thương tổn, cũng đã bị truy muốn nổ tung lên. Người này không đơn giản. Phương Tuấn Mi xem trong lòng âm thầm nói một câu, hướng về đỉnh đầu phương hướng bên trong, đầu ngón tay một điểm, lại là một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt, ngang dài lên đỉnh đầu, lại thêm một tầng phòng hộ thủ đoạn. Nắt, nắt, nắt. Cái kia đảo ngược bóng núi đè xuống, oanh màu vàng kiếm ấn, ầm ầm nắt đi, dư âm sông thẳng phía dưới mà đến, oanh Phương Tuấn Mi đỉnh đầu tầng này màn ánh sáng, cũng là kịch liệt run rẩy lên, tia lửa vang khắp nơi, phảng phất đầy trời khói hoa tỏa ra. Phía dưới một đám các tu sĩ, tự nhiên là đứng ở Phương Tuấn Mi hai người bên này, toàn vì Vạn Tiểu Hoa hai người lau một vệt mồ hôi, một ít nhát gan, lo lắng bị thai vạ tới cá trong chậu, đã bắt đầu hướng bên dưới ngọn núi những phương hướng khác bên trong tránh đi. Vạn Tiểu Hoa vừa ra tay, chính là vô công, bị đối phương nói phản thành núi chỉ, dễ dàng nghiền ép, trong lòng lúng túng đồng thời, cũng xấu hổ lên, vội vã thần thông biến hóa. Siêu siêu. Trường kiếm lại điểm. Vẫn như cũng là kiếm ấn nổ ra, nhưng lần này, đã không nữa là kim vân, mà là do 9 cái nhan sắc dấu ấn, ngưng tụ mà thành kiếm ấn chi hoa, lại nổi lên đến mỹ lệ không gì sánh được, to nhỏ chỉ có đầu lâu to nhỏ, nhưng trong đó lại chuyển đến, đối với ngược dòng bình thường khí thế khủng bố. Phảng phất nguyên thần tự bạo trước dấu hiệu một dạng. Cái môn này thủ đoạn, chính là Vạn Tiểu Hoa dưới sự chỉ điểm của Phương Tuấn Mi, thôi diễn đi ra, chỉ có nàng mới có thể triển khai kiếm ấn thần thông, điêu linh chi hoa kiếm ấn. Đường Trọng không phải người ngu, trong nháy mắt này, cũng cảm giác được cái môn này thủ đoạn không đơn giản. Bạch. Thân ảnh đầu tiên là lóe lên, né đi ra ngoài. Cái kia điêu linh chi hoa kiếm ấn, dường như mọc ra con mắt bình thường, đuổi theo hắn bay tới, ở trên bầu trời, vẽ ra từng đạo lưu tiêu hết ảnh. Hô. Đường Trọng xem đầu ngón tay lại điểm, tầng tầng đảo ngược bóng núi, gào thét tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang, vang trời mà lên, hư không điên cuồng sụp đổ, trận nổ tung sóng khí, lấy một cái chôn vùi vậy trạng thái, càn quét hướng về bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Trừ bỏ Phương Tuấn Mi bảo vệ cho ngọn núi này, trong phạm vi mấy trăm dặm tảng lớn đỉnh núi, vô tận lục hải đều bị càn quét thành một mịn, hình thành một cái to lớn thâm cốc. Trong thâm cốc này, lại đứng sừng sững tòa này vô danh đỉnh núi, cảnh tượng làm người kinh tâm đập vào mắt. Mà ở trên trời, Đường Trọng đồng dạng là bị nổ bay ra ngoài, người này quần áo vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ truyền đến đánh tan vậy cảm giác, những kia điêu linh chi hoa, phảng phất từng viên khủng bố đạn hạt nhân mở dạng, chất chứa đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Vạn Tiểu Hoa một nghiêm túc, chính là xoay ngược lại cục diện. Mà Vạn Tiểu Hoa chính mình, ngoài thân có một tầng chín màu vòng xoáy dạng quang ảnh, nhanh chóng xoay tròn, đem cái kia điêu linh chi hoa chợt nổ tung sức mạnh, cho trừ khử hơn nữa, chính mình vẫn chưa bị thương. Đường Trọng vội vã sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn đến. Đạo của hắn phản thành núi chỉ, còn có mấy tầng thủ đoạn, tất cả đều là hắn tỉ mỉ thôi diễn đi ra. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, bóng núi cùng kiếm ấn, kịch liệt đối hoành, bùng nổ ra càng thêm cuồng mạnh âm thanh và sóng khí đến. Đường Trọng tựa hồ dần dần xoay ngược lại cục diện, cân sức ngang tài lên. Phía dưới một đám các tu sĩ, xem kinh hồn bạt vía đồng thời, lại như mê như say, Vạn Tiểu Hoa lấy tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, cùng tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, đấu lực lượng ngang nhau, thành tích đã phi thường tốt, đối với kiếm ấn chi đạo, mọi người cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Mà Vạn Tiểu Hoa được Phương Tuấn Mi chỉ điểm, có ý định biểu diễn kiếm ấn chi đạo uy lực mở dạng, kiếm trong tay ấn, thỉnh thoảng biến hóa, một môn tiếp này một môn, làm người hoa cả mắt. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi đứng ở đó trên đỉnh ngọn núi, đáy mắt tinh mang chợt hiện, yên lặng tính toán cái gì bình thường. Tiểu Hoa, biểu diễn gần đủ rồi, kết thúc trận chiến này đi. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi truyền âm cho Vạn Tiểu Hoa. Bạch. Trong bầu trời, Vạn Tiểu Hoa thu đến Phương Tuấn Mi truyền âm, thon dài huyền chuyển thân ảnh, hơi lay động, liền quỷ dị biến mất ở chỗ cũ. Thiên Bộ Thông. Đường Trọng xem tâm thần chấn động mạnh. Người này tu luyện tới hiện tại, dòng dõi cũng xem là tốt, nhưng cũng không có tu luyện thành Thiên Bộ Thông, ngược lại không là mua không nổi một môn Thiên Bộ Thông công pháp, mà là cấp 8 nguyên khí linh vật, có thể gặp không thể cầu. Không có cấp 8 nguyên khí linh vật, chỉ có công pháp, cũng là không thi triển ra được. Vạn Tiểu Hoa có thể triển khai, dựa vào vẫn là Vạn Hoa Tà Linh Thiên Phú thần thông. Trong lòng chính kinh hãi, sau một khắc, thần thức quả nhiên bắt lấy Vạn Tiểu Hoa đi đến phía sau hắn, một kiếm điểm ra, lại là kiếm ấn bay vụt. Vèo. Đường Trọng hoàn toàn biến sắc, như bay trốn tránh khỏi. Ầm ầm ầm ầm. Lại là một chuỗi tiếng nổ vang, đem người này đánh bay. Xoạt xoạt xoạt. Vạn Tiểu Hoa thân ảnh dao động liên tục, trường kiếm liên xuất, chỉ trong chốc lát, liền đem Đường Trọng giết máu me khắp người, trực lạc hạ phòng, chỉ có né tránh lực lượng, lại không sức lực chống đỡ. Đạo hữu tha mạng, tại hạ biết sai rồi, này Vân Tập Sơn, các ngươi có thể bất kỳ truyền đạo, tại hạ tuyệt không tiếp tục ngăn trở. Đường Trọng rốt cục từ bỏ. Một bên kêu to, một bên trốn hướng phương xa bên trong. Khi đến bá đạo thu bạo, bị thua sau hốt hốt hoảng hoảng. Đường Trọng bức này dáng vẻ, xem phía dưới cái kia chút tiểu bối tu sĩ, trong lòng cảm thấy thoải mái. Vạn Tiểu Hoa không có được Phương Tuấn Mi lên tiếng, tự nhiên là theo sát không nghỉ, mỗi lóe lên đều đi tới đối phương phía trước, chính diện lại oanh. Ầm ầm. Đường Trọng bị giết càng thêm thê thảm lên, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đạo hữu là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu là như thế, đừng có trách ta nguyên thần tự bạo, mọi người cùng nhau tiến lên đường. Tiếng rít gào rốt cục lên. Điều này cũng hầu như là một cái tu sĩ cuối cùng phản kích. Người này chung quy chỉ là ở một chỗ tán tu bên trong xương vương xương bá, không thể nói là có quá thật lợi hại thủ đoạn. Tiểu Hoa, trở về đi. Phương Tuấn Mi rốt cục lên tiếng, truyền âm nói rằng. Vạn Tiểu Hoa khẽ mỉm cười, nhất kiếm nữa sau, rốt cục trở về. Đường Trọng trốn hướng phương xa bên trong. Tiếng hoan hô bắt nguồn từ này vô danh trong núi. Trận chiến này, không nghi ngờ chút nào đối với kiếm ấn chi đạo truyền lưu mở rộng, có chính diện tích cực tác dụng. Chương 995, Thiên Âm biệt trúc. Vô danh trên đỉnh ngọn núi, truyền đạo tiếp tục. Phương Tuấn Mi truyền đạo con đường, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cũng may hắn rất có chừng mực, chuyên tìm những kia thế lực nhỏ, hoặc là tán tu nơi tụ tập, truyền xong liền đi, cũng không nhiều dừng lại. Hơn nữa truyền ra nói, chỉ giới hạn ở tổ khiếu bên dưới. Một ít bên trong thế lực lớn, đang nghe nói có như thế một cái quái lạ tu sĩ sau, phái người lại đây thăm dò, không có nhiều để ý tới, chỉ là một ít tương tự đường trọng nơi như thế này chi chủ, sẽ đến đây gây hấn. Trong đó phát sinh xung đột, cũng không cần lại từng cái tường đề. Thời gian năm này qua năm khác đi qua, Phương Tuấn Mi đoàn kia kiếm đạo tín ngưỡng chi quang hẳn giống đã sớm tan vào nhiệt huyết đan tâm kiếm bên trong, biến mất không còn tâm tích. Nhưng thông qua nhiệt huyết đan tâm kiếm biến hóa, Phương Tuấn Mi y nguyên có thể cảm giác được rõ rệt lực lượng tín ngưỡng của mình chính đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Một ngày này, Phương Tuấn Mi độc ngồi trong động, lại một lần nữa đi vào nhiệt huyết đan tâm kiếm thế giới trong kiếm bên trong. Vị này cao tới 4-500 trượng, hai tay chống kiếm, một thân thanh bảo uy nghiêm dị thường thanh niên nam tử y nguyên chống kiếm đứng thẳng ở nơi đó, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Nhưng bên cạnh hắn bốn mảnh điểm điểm bạch quang cũng đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Cái kia bốn mảng lớn bạch quang càng thêm lớn lên, hơn nữa không phải có hình tròn đại quan điểm, mà là ngang móc nét phẩy, rõ ràng là muốn hiện ấn thành bốn thiên văn tự dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng choang, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này bốn mảng lớn bạch quang là món đồ gì. Nguyên bản tới đây đem nhiệt huyết đan tâm kiếm, còn cất giấu bốn thiên công pháp thần thông loại pháp quyết. Mở cờ trong bụng, từ cái kia tiểu chữ cấu tạo đến xem, rõ ràng cùng thế giới này văn tự là tương tự, điểm này, Phương Tuấn Mi năm đó cùng Hoàng Tuyền giới chủ cũng là tự mình xác minh quá. Vấn đề duy nhất là, này bốn mảng lớn bạch quang, cần nhiệt huyết đan tâm kiếm phục sinh tới trình độ nhất định mới có thể mở ra. Nói cách khác, cần càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Chiếu hiện nay tiến triển đến tính toán, Phương Tuấn Mi đem kiếm ấn truyền khắp tứ đại thánh vực, nên có thể nhìn ra đầu mối đến rồi. Lui ra nhiệt huyết đan tâm kiếm, Phương Tuấn Mi nắm tay nở nụ cười. Trong ánh mắt, tất cả đều là đối với tương lai ước mơ khát vọng. Truyền đạo con đường vẫn còn tiếp tục. Nay một đường, Phương Tuấn Mi cũng không quá không có thời gian. Nghĩ truyền khắp truyền, không muốn truyền liền tu luyện một quãng thời gian, cảm ngộ một quãng thời gian, tìm kiếm một quãng thời gian. Tứ đại thánh vực có đủ loại bí cảnh, cấp độ khác nhau đại hội đấu giá, đa dạng xếp hạng chi tranh, cũng không cách nào từng cái miêu tả. Nói chung, này một đường chắc chắn sẽ không bình thản cô quạnh. Xem ảnh một. Mà vào giờ phút này, ở cái kia xa xôi trên biển rộng, ở bách tộc lãnh địa bên trong, một hồi báo táp lớn chính đang chậm chậm bao phủ. Thiên âm tộc, thiên âm rừng rậm. Dương Tiểu Mạn đến rồi, liền lại không hề rời đi. Đạo tâm của nàng lộ sắc con đường, so với nàng tưởng tượng gian nan nhiều lắm. Năm đó nàng đi tới nơi này sau, mới phát hiện cái này Thiên Âm tộc cùng bọn họ Túc Địch Xích thân tộc, tuy rằng không có quá nhiều tổ khiếu kỳ cao thủ, nhưng bao nhiêu luôn luôn có chút, phàm thuế tu sĩ càng không ít. Ở cục diện như thế giới, nàng một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, muốn đến đóng vai một cái chúa cứu thế vậy nhân vật, hầu như là không thể. Nàng dựa vào thời gian chi đạo, liên thủ Thiên Âm tộc người, có lẽ có thể lấy được một ít thắng lợi, nhưng nhân gian nếu là trốn ở chính mình xào huyệt bên trong, có trận pháp mạnh mẽ cấm chế phòng ngự, thời gian của ngươi chi đạo làm sao tác dụng? Ở cục diện như thế giới, nàng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là rời đi này Thiên Âm tộc, đi những chủng tộc khác, tìm cơ hội, hoặc là tiếp tục ở lại chỗ này, cùng Thiên Âm tộc đồng thời trưởng thành, cùng cửa ải khó. Dương Tiểu Mạn lựa chọn, đã không cần nhiều lời. Dương Trúc che ảnh, khúc thủy lưu thương, không sáo trúc lọt vào thai, yên tĩnh đến dị thường. Thiên Âm tộc tu sĩ cũng không phải mỗi ngày hát khiêu vũ, ở Xích thân tộc cái này đại địch hoàn tí dưới, chủng tộc này cũng phải chuyên tâm tu luyện, mài giũa chính mình. Chỗ này biển trúc nơi sâu xa, có nhà tranh mấy gian, tạo tinh xảo độc đáo, nóc nhà cây tử đằng lật treo, rủ xuống đến, càng làm màu xanh biếc ngang nhiên. Đạo đạo màu lục ánh sáng, ở trong rừng ốc đầu chảy xuôi. Đó là nồng nặc đến thành hình một nguyên khí. Địa phương này, tên là Lục Trúc Hải, là Thiên Âm tộc bên trong nổi danh nhất linh sơn bảo địa một trong. Kẹt kẹt. Cửa một gian phòng đột nhiên mở ra, có người từ trong môn phái đi vào. Một bộ hoàng y liễu, vóc người thon dài, tướng mạo đại khí xinh đẹp tuyệt trần, chính là lâu không gặp Dương Tiểu Mạn. Khí chất của nàng, phảng phất lại phát sinh một điểm biến hóa. Năm đó cái kia xinh đẹp linh động thiếu nữ vậy khí chất, càng lùi càng đi, hiên ngang anh tư lại là càng ngày càng nồng lên, ánh mắt trong suốt, sáng sủa, kiên định, mạnh mẽ. Chiến tranh xác thực là nhất mài giũa người. Rốt cục tu luyện tới phàm thuế hậu kỳ. Ra ngoài sau, Dương Tiểu Mạn duỗi một cái thật dài lười eo, khi cười nói, gồ lên ra một thân dãy núi chập trùng vẻ đẹp vóc người, thần sắc cực vui vẻ. Nguyên lai nàng vừa mới xung kích đến phàm thuế hậu kỳ, rời đi Phương Tuấn Mi, không có không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn hỗ trợ, cái tốc độ này cũng không tính chậm. Dứt tiếng, trong ánh mắt có tưởng niệm vẻ lên. Hay là nghĩ đến Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người, trong trước mắt có chút buồn bã hủ rũ, nhưng rất nhanh sẽ kiên định lên. Trời Nam đất Bắc cuối cùng cũng có đường. Chớ quên thệ ước cộng hành trình, chớ có Dương danh lập vạn thân. Giắt tay kéo hoàn cùng quân thư, chỉ cần còn sống sót, chỉ cần còn ở đạo đô trên sông về đằng trước, liền cuối có một ngày có thể lại tương phùng, cái kia gặp lại tư vị cũng nhất định càng thêm ngọt ngào cảm động. Suy tư chốc lát, Dương Tiểu Mạn trở về trong phòng mình, để lại mở ra thẻ ngọc, liền ngự kiếm mà đi. Một đường hướng tây, rốt cục có tia trúc tiếng lọt vào thai, hoặc là phía dưới thung lũng chỗ ở bên trong, hoặc là đến từ bầu trời mây trắng gian, lọt vào thai sau, thẳng vào tâm thần. Thiên Âm tộc là trời sinh âm nhạc đại sư, am hiểu nhất cũng là âm luật công kích, không tu luyện công pháp thời điểm, những người này liền cân nhắc chính mình âm nhạc chi đạo. Dương Tiểu Mạn đã thành thói quen, tiếp tục bay về đằng trước đi. Bảy sau 8 ngày, một mảnh to lớn trong rừng thung lũng xuất hiện ở phương xa, bên trong thung lũng kia có thành trì dạng đồ vật sừng sững ở trên mặt đất. Phong ốc nhiều là hoa hồng trúc lục vẻ, tiểu dáng cũng cùng nhân tộc tuyệt nhiên không giống, hầu như đều là trúc một kết cấu, tạo hình cực độc đáo. Tòa thành trì này gọi là Trúc Hải Thành, là Thiên Âm tộc ba thành trì lớn một trong. Gần thêm nữa một ít, sáo trúc tiếng càng thêm bắt đầu tăng lên, chen lẫn thanh niên nam nữ du dương tiếng ca, phảng phất có một hồi âm nhạc thịnh hội mở dạng. Dương Tiểu Mạn nghe hiểu ý nở nụ cười, nàng năm đó sơ tới trong này thời điểm, nghe phiền cũng phiền chết, nhưng lâu sau, một ngày không nghe, lỗ tai càng cảm thấy ngứa. Đặc biệt là những kia vui vẻ tiếng, càng lệnh nàng hoan nhạc đạo tâm khí tức, không tự chủ được theo phập phù lên. Một khắc đó, Dương Tiểu Mạn biết mình đến đúng địa phương. Liên là không có làm ra một hồi đại cứu vớt cử chỉ, này Thiên Âm tộc hoan nhạc chi ca, nói không chắc cũng có thể trợ giúp chính mình đột phá, đáng tiếc nàng thủy chung còn không có tìm được cái kia thời cơ. Nàng từng mời một ít Thiên Âm tộc cao thủ, tấu tụng cái kia hoan nhạc chi ca, y nguyên khiếm khuyết một chút gì bình thường. Chỉ là làm khí tức di động, không có thực hiện đột phá. Tiểu Mạn tỷ tỷ đến rồi. Đạo hữu rốt cục đột phá đến phàm thuế hậu kỳ, thật đáng mừng. Dương Tiểu Mạn vừa qua đến, liền bị mọi người nhận ra được, không ít tu sĩ cùng nàng đánh tới bắt chuyện, đầy nhiệt tình, đầy mặt ý cười. Một chủng tộc bên trong, đến rồi một cái dị tộc, nhất định là muốn cực nhận quan tâm. Đi ngang qua từng cuộc một hoài nghi nghi kỵ, còn có cộng đồng chiến đấu sau, Thiên Âm tộc cuối cùng là tiếp nhận rồi Dương Tiểu Mạn. Song phương ở giữa, thành lập cực sâu dày hữu nghị, thời gian lâu dài, càng coi nàng là thành chính mình tộc nhân bình thường. Dương Tiểu Mạn hướng mọi người khẽ gật đầu. Nàng đã không phải vô sự chuyển loạn tính tình, một chuyến này đến Trúc Hải Thành, chủ yếu là tìm hiểu cùng Xích thân tộc tình thế tin tức. Không có nhiều nghe lưu, liền hướng về mục đích của chính mình đi mà đi. Trên đường phố Thiên Âm tộc người, hoặc là tú năm tụ ba, hoặc là kết bè kết lũ vừa múa vừa hát, bầu không khí cực vui vẻ, phàm nhân tu sĩ hôn tạp cùng nhau. Những tu sĩ kia cảnh giới, đại thể không cao. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Âm tộc có thể tu luyện đến tổ khiếu kỳ, cũng không có mấy, này không phải bọn họ tư chất không cao, mà là một loại thế giới pháp tắc ở hạn chế lại bọn họ bình thường. Ông trời hiển nhiên cũng không hy vọng bách tộc quá mạnh mẽ. Đang ở trong lúc đi, đột nhiên có một đạo tiếng đàn từ trong mây bay tới bình thường chuyển đến, tiếng đàn này rõ ràng cực thấp trầm, nhưng theo thời gian một chút đi qua, phảng phất bao phủ toàn thành bình thường, đem những thanh âm khác ép xuống. Tiếng đàn du dương ai hoán, báo hàm thâm tình, phảng phất nam nữ trẻ tuổi ở lẫn nhau tố tâm sự bình thường, lọt vào thai sau, đánh động lòng người. Rõ ràng là lấy cao thủ lấy pháp lực đạn đấu. Trong thành Thiên Âm tộc người, nghe được thanh âm này, đồng thời dừng lại tay mình đầu sự tỉnh, nghiêng tai lắng nghe, thần sắc đại thể cực say xưa, không ít cô gái trẻ nhóm, càng là lộ ra si mê yêu say đắm vẻ. Chỉ có một ít không bị ảnh hưởng tu sĩ, thâm ý sâu sắc cười, nhìn phía Dương Tiểu Mạn phương hướng. Dương Tiểu Mạn lại là một khuôn mặt đẹp, manh đen xuống. Cái này chán ghét ra hỏa, không phải đi Long Âm cốc tu luyện cái kia cái gì trong tộc tuyệt học đi rồi sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Trong lòng tức giận nói, bước chân chậm chậm, vẫn là đi về phía trước, đại cục làm trọng. Rất nhanh, liền đến phủ thành chủ trước. Nơi này cũng là cái kia tiếng đàn truyền đến chỗ, bởi vì đánh đàn người chính là thành chủ ba con trai âm không hối hận. Người này cũng coi như là cái âm luật chi đạo trên thiên tài, nhưng từ khi nhìn thấy Dương Tiểu Mạn sau, chính là nhất kiến trung tình, cuốn tới, thổi kéo đàn hát là không ngừng biểu diễn, chỉnh Dương Tiểu Mạn nhanh điên. Dù cho nói cho người này mình đã có đạo lữ, âm không hối hận cũng không hề từ bỏ, vừa nãy này một khúc, rõ ràng lại là ở hướng về Dương Tiểu Mạn tố tâm sự. Dương Tiểu Mạn đến cửa phủ trước, gác cổng tu sĩ, trực tiếp thả nàng đi vào. Nàng chưa từng có hướng về Thiên Âm tộc cần giấu, hy vọng đang giúp bọn hắn cùng Xích thân tộc chiến đấu bên trong, cảm ngộ đạo tâm lột xác sự tình, chính là phần này thẳng thắn, thắng Thiên Âm tộc càng nhiều tín nhiệm, cũng đồng ý làm cho nàng tham dự đến trong hành động đến. Tiểu Mạn, ngươi là tìm đến ta sao? Mới vừa vào cửa, liền có không cần mặt mũi, thâm tình đến làm người lên cả người nổi da gà thanh âm nam tử chuyển đến. Chương 996, Văn nghệ thanh niên yêu. Đốc đốc. Bước chân tiếng vang. Người đến nhanh chân đi đến. Là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, có Thiên Âm tộc người tất cả đều có lỗ thai nhọn, tướng mạo so với bình thường Thiên Âm tộc nam tử đến, còn muốn tuấn tú trên mấy phần, mày dài sao lông mày, môi hồng răng trắng, da như mỡ đông, tuấn tú đến có chút nương nương khang mùi vị. Vóc người lại là thon dài đã có chút thon gầy, ăn mặc một thân trúc xanh sắc trường bào, eo cột màu vàng dây lụa, cao quý bên trong không mất trang nhã, còn ở sau lưng một cái đàn cổ dạng đồ vật, tỏa ra thượng phẩm linh bảo khí tức. Người này chính là Trúc Hải Thành chủ Âm Đạo bà con trai Âm Vô Hối, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, ở Thiên Âm tộc bên trong xem như là lợi hại. Đi tới thời gian, ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mạn trên người, ôn hòa bên trong mang theo, không hề che giấu chút nào yêu thương. Dương Tiểu Mạn trên người nổi da gà, lại nổi lên một tầng lớn. Cả nghĩ quá rồi, Tam thiếu thành chủ. Dương Tiểu Mạn quằn mặt lại, vẻ phải trả lời hắn. Người đang giận ta? Âm Vô Hối đi tới gần, tập hợp quá gương mặt tuấn tú nói rằng, cười có chút vô lại, bất quá trừ bỏ vô lại một ít, cũng không có cái khác hèn mọn vô lễ vẻ. Âm Vô Hối. Dương Tiểu Mạn nhìn hắn, nghiêm nghị nói rằng, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta có đạo lữ. Cái kia có quan hệ gì? Âm Vô Hối hiệp tỉ tươi cười nói, chúng ta Thiên Âm tộc người, hai nữ cộng thị một phu, hai nam cộng thị một thê tiền lệ, cũng không phải không có, ta đã hỏi cha, chỉ cần ngươi vị kia đạo lữ đồng ý. Câm miệng. Dương Tiểu Mạn nghe xong một nửa, đã hiểu được, sắc mặt tưởng hồng lên, tao đến không chịu được. Thiên Âm tộc nam nữ bầu không khí cũng là cực mở ra, nhưng điểm này, nhưng là nàng nhất không chịu được, Âm Vô Hối ngày hôm nay lại đưa ra loại này kiến nghị đến. Phải chăng không còn cớ? Trước là gạt ta có đúng hay không? Âm Vô Hối chớp chớp mắt nói rằng. Dương Tiểu Mạn tức giận cũng là không nói gì. Âm Vô Hối lại rất hưởng thụ vẻ mặt của nàng, một bộ si mê vui mừng hình ảnh. Được rồi, ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi. Dương Tiểu Mạn không thể làm gì vậy nói, ta trước xác thực là lừa ngươi, ta không có một người gọi là Phương Tuấn Mi đạo lữ, nhưng ta cũng vĩnh viễn sẽ không thích trên ngươi, bởi vì ta đối với văn nghệ thanh niên không có hứng thú. Lời đến cuối cùng, hầu như là báo cái vậy xung Âm Vô Hối gào thét lên, ánh mắt cực hung ác. Sau khi nói xong, thở phì phò xoay người mà đi. Nguyên bản còn dự định hỏi một câu cùng Xích thân tộc địa thế, hiện tại cũng lười hỏi, tìm những người khác hỏi đi. Xem ảnh một. Phía bên kia, Âm Vô Hối ngốc lăng ở nơi đó, như gặp đòn nghiêm trọng bình thường. Hắn đắc ý nhất, đương nhiên chính là một tay âm luật chi đạo, hiện tại bị Dương Tiểu Mạn này hống một tiếng, nhất thời có loại lúng túng đến không đất dùng thân cảm giác. Quá rồi một hồi lâu, mới phức tạp dị thường liếc mắt nhìn Dương Tiểu Mạn rời đi phương hướng, âm u mà đi. Thẳng đường đi tới, thần sắc biến không gì sánh được chính kinh suy tư. Chỉ một lúc sau, tiến vào một cánh cửa bên trong. Tiền bối, tính ta một người đi, ta nguyện theo ngươi xuất phát. Trong cửa nơi sâu xa, một đạo cao to bóng người, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ sừng sững, hôn trên người dưới, đều tỏa ra trời sập xuống, cũng có thể chống được núi cao vạn trượng khí khái. Dương Tiểu Mạn ra khỏi thành chủ phủ, hướng về tu chân phố chợ khu mà đi. Rất nhanh, lại tiến vào một tiệm thuốc bên trong. Trong cửa hàng trưởng quỹ, là cái phong hoa tuyệt đại, thành thuộc quyến rũ Thiên Âm tộc gia nhân, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, đang ở ghi chép cái gì bình thường, trên giấy viết viết vẽ vời. Tiểu Mạn, phải chăng lại cho Vô Hối khí đến? Thấy Dương Tiểu Mạn đi vào, này Thiên Âm tộc gia nhân, cười cực động người trêu ghẹo nói rằng. Dương Tiểu Mạn lật một cái liếc mắt. Mi Nhi tỷ tỷ, liền không muốn nói đùa nữa, ta là thật sự có đạo lữ, mặc dù không có, ta cũng sẽ không thích hắn. Cái kia Thiên Âm tộc gia nhân, tên là Âm Mi Nhi, là Dương Tiểu Mạn qua nhiều năm như vậy, kết bạn bạn tốt một chồng, cũng là Âm Vô Hối di nương một chồng. Âm Mi Nhi nghe vậy, cười cười nói, Vô Hối đứa bé này, trời sinh chính là cái này không cần mặt mũi, lại bất khuất kiên cường tính tình, không giống chúng ta Thiên Âm tộc người, ngược lại càng giống các ngươi nhân tộc nhiều hơn chút. Chúng ta nhân tộc mới không giống hắn. Dương Tiểu Mạn lập tức phản bác. Âm Mi Nhi cười khanh khách, trăm mị nảy sinh, nói rằng, ta có thể không khuyên nổi hắn, vậy không bằng đưa ngươi vị kia đạo lữ tìm đến, đem hắn mạnh mẽ đánh trên dừng lại. Nói xong, lại là cười duyên. Không buồn cười. Dương Tiểu Mạn mặt tối sầm lại nói rằng, vậy còn không như trực tiếp về nhân tộc bên kia đi. Ngươi phải đi về sao? Âm Mi Nhi ngạc nhiên nói rằng, thần sắc cũng chính kinh mấy phần lên, trong ánh mắt càng có thâm ý. Dương Tiểu Mạn khẽ lắc đầu, hỏi nàng cùng Xích thân tộc chiến tranh việc. Âm Mi Nhi càng thêm chính kinh lên. Thiên Hải thành bên kia truyền đến tin tức, Xích thân tộc lại một lần dục già dục dịch, có lẽ sẽ làm ra động tĩnh lớn đến. Âm Mi Nhi thần sắc lo lắng, truyền âm nói rằng, Thiên Hải thành cũng là Thiên Âm tộc ba thành trì lớn một trong, bởi vì tới gần chia nhỏ Thiên Âm tộc cùng Xích thân tộc Thiên Hải sơn mạch mà được gọi tên, có thể nói ở tuyến đầu đại thành. Phải chăng Xích thân tộc lại muốn ra tổ khiếu tu sĩ? Dương Tiểu Mạn mắt sáng lên, cực nhạy bén hỏi. Âm Mi Nhi khẽ gật đầu, lại nói, Sích thân tộc nổi danh nhất công pháp, tất cả đều là nam nữ đạo âm dương, mà chúng ta Thiên âm tộc lại là thích hợp nhất cho bọn họ làm tu luyện lô đỉnh chủng tộc một trong, có thể nói là một đôi thiên địch, nhưng chúng ta Thiên âm tộc người yêu thích hòa bình, không yêu giết chóc, vô số năm qua vẫn tồn đem bọn họ che ở Thiên Hải Sơn mạch phía bên kia liền coi như tâm tư. Bây giờ nhìn lại, là nên sửa lại một chút. Các trưởng lão quyết định. Dương Tiểu Mạn hỏi. Nàng này một câu hỏi, không có tồn bất luận cái gì vì đạo tâm lộ sắc bước lên đại chiến ý tứ, tất cả đều là vì Thiên âm tộc quan hệ, nàng bản thân cũng không phải yêu sát phạt tu sĩ. Âm Mi Nhi nhìn nàng, không hề có một tiếng động gật đầu. Ta nghe nói các trưởng lão sát thực có ý định tiên hạ thủ vi cường, giết qua Thiên Hải Sơn mạch đi, vì chúng ta Thiên âm tộc người, đọ sức một cái vĩnh viễn an bình tương lai. Trong lời nói đều có thể làm người cảm giác được một hồi sóng gió lớn muốn lên. Các trưởng lão dự định đem Sích thân tộc đánh tới trình độ nào? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, vấn đề này hiển nhiên cũng là cực then chốt. Mà nàng cũng biết, Thiên âm tộc bên này, sở dĩ bắt đầu dự định chủ động đánh tới, cũng là bởi vì ra một cái cực kỳ cường ngạnh thiên tài tu sĩ. Người này tên là Âm Hảo, là cái quyết đoán mãnh liệt bá chủ vậy tu sĩ, ở Thiên âm tộc bên trong đã có tranh luận, lại bị mang nhiều kỳ vọng. Có người đề nghị, vong, loại, diệt tộc. Âm Mi Nhi có chút khó có thể mở miệng vậy, ngữ điệu cực kỳ nặng gần từng chữ đến. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tâm thần lại chấn. Này đơn giản bốn chữ, mang ý nghĩa bao nhiêu gió tanh mưa máu, coi như là có thể làm được, Thiên âm tộc e sợ cũng muốn tử thương nặng nề. Âm Hào đại ca đã làm tốt, vì Thiên âm tộc hy sinh chuẩn bị. Âm Mi Nhi lại nói. Quả nhiên là Âm Hào nói ra. Dương Tiểu Mạn ở đây nhiều năm như vậy thời gian, đã sớm gặp qua người này, đối với hắn năng khiếu tài tình, vô cùng thưởng thức, như không có ông trời đối với Thiên âm tộc hạn chế, người này nói không chắc có thể đi từ xa. Tiểu Mạn, đi thôi. Âm Mi Nhi vào thời khắc này, cực bình tĩnh vậy nhìn Dương Tiểu Mạn, nói rằng, về ngươi nhân tộc cố hương đi thôi, hoặc là đi những chủng tộc khác nơi đó, Thiên âm tộc muốn lên gió to, ngươi không phải chúng ta Thiên âm tộc người, đừng vọng nộp mạng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nói không ra lời, trong lòng nổi lên sóng lớn. Thiên âm tộc cùng Sích thân tộc đại xung đột, tựa hồ liền muốn đến. Nhưng nàng thật sự có tư cách quấy đi vào sao? Là vì đạo tâm lột xác, hoặc là không là đạo tâm lột xác, hay hoặc là vì cái khác càng thâm hậu hết sức chân thành tình nghĩa. Đại khái còn bao lâu thời gian, đại quân thì sẽ xuất phát? Hồi lâu sau, Dương Tiểu Mạn hỏi. Âm Mi Nhi suy nghĩ một chút, truyền âm nói, luôn có hơn 10 năm thời gian đi, quyết định này thật là quá trọng đại, trong tộc phản đối người không ít, liền là có thể thành công, Âm Hào đại ca cũng cần nhiều thời gian hơn, tới nói phục những trưởng lão kia đồng ý. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Rời tiệm thuốc, Dương Tiểu Mạn ở trong phố chợ cất bước, tâm sự nặng nề. Ra phố chợ, đi tới Thiên âm tộc người càng nhiều trên đường cái, nhìn bọn họ vừa múa vừa hát hoan nhạc dáng vẻ, Dương Tiểu Mạn càng là thần sắc phức tạp. Cái kia từng cái hoan nhạc khuôn mặt, trùng kích tâm linh của nàng, cùng nàng hoan nhạc đạo tâm, không hề có một tiếng động va chạm. Bên này, Dương Tiểu Mạn mới vừa thành công lâu, cái kia Âm Vô Hối cũng là đồng bền đi đến cái kia dược trong điếm. Đà tạ di nương. Âm Vô Hối đến sau, hướng Âm Mi Nhi nói một tiếng cảm ơn. Không hối hận sao? Âm Mi Nhi thâm ý sâu sắc nhìn hắn, cười nói, ta nhìn nàng quá nửa là sẽ không trở lại, nếu là nàng cùng chúng ta cùng đi Bắc Phạt Sích thân tộc, ngươi nói không chắc còn có mấy phần cơ hội. Âm Vô Hối nghe vậy, thần sắc đầu tiên là phức tạp một cái, sau đó liền trở nên kiên nghị, lại không một điểm, kịp tỉ khuôn mặt tươi cười tâm ý. Nàng có yêu ta hay không, có thể hay không cùng với ta, đều đã không trọng yếu, ta chỉ cần nàng sống sót. Trong giây lát này, này tuấn tú như nữ nhân nam tử, cũng tỏa ra nam nhi hùng liệt hào quang. Âm Mi Nhi xem trong lòng vui vẻ, lại nói, vậy ngươi nên còn nhớ, nàng đến chúng ta trong tộc mục đích là cái gì, bỏ qua lần này, sai qua chúng ta Thiên âm tộc thắng lợi, nàng có lẽ liền sai qua đạo tâm lộ sắc cơ hội tốt nhất. Nghe được một đoạn này lời, Âm Vô Hối trầm mặc một chút. Nàng tuổi thọ rất dài, nàng sẽ tìm được càng cơ hội tốt. Trở về Lục Trúc Hải cái kia tiểu trong cốc, Dương Tiểu Mạn lại là tu luyện. Nàng không biết chính là, vẹn vẹn nửa năm sau, Thiên âm tộc tu sĩ đại quân liền chuẩn bị xuất phát, vượt qua cái kia Thiên Hải sơn mạch, đi tiêu diệt cái kia tà ác Sích thân tộc. Trong phủ thành chủ, Âm Vô Hối đứng ở truyền tống trận phòng khách ở ngoài, cuối cùng nhìn cái kia tiểu cốc phương hướng, trong ánh mắt chân thành tình thâm, lưu luyến. Vô Hối, đi rồi. Bên cạnh có người lạnh lùng nói một câu. Là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên, một thân thanh bảo phân phật, thân hình cao to thẳng tắp, hùng tráng như núi, mặt đường viền phảng phất đao tức đi ra bình thường, góc cạnh bong bong, hai cái thâm thúy như biển rộng trong đôi mắt, tất cả đều là dũng liệt, kiên cường, bá đạo vẻ. Khuôn mặt kia, ở kể ra hắn tuy cựu tử cũng không hối kiên định niềm tin. Tên của hắn gọi là Âm Hảo, một cái nhất định phải gánh vác tranh luận, lại đem danh Thủy Thiên Âm tộc sử sách tu sĩ. Chương 997, biển trúc nguy cơ. Sích thân tộc vị trí Sích Hồng Thiên Nguyên trên, báo táp lớn lên. Thiên Âm tộc tu sĩ đại quân đột kích, chỗ đi qua, hết thảy Sích thân tộc người, tất cả đều nhổ cỏ tận gốc, dù cho là những kia nhỏ yếu nhất phàm nhân. Huyết dịch đang chảy xuôi. Tiếng kêu gào vang vọng. Một hồi tàn khốc máu tanh chủng tộc đại chiến, kéo lên màn mở đầu. Vô số năm qua, Thiên Âm tộc người không biết bị cướp giật bao nhiêu đến, làm như Sích thân tộc dâm ngược đối tượng cùng tu luyện đỉnh lô. Thiên âm đại quân chỗ đi qua, phát hiện rất nhiều áo rách quần manh, lại gây trơ cả xương, ép khô tinh khí thần thiên âm tộc nam nữ, này càng thêm gây nên thiên âm tộc tu sĩ oán giận, ra tay càng không lưu tình, mặc dù là không nữa yêu tranh đấu thiên âm tộc người, cũng đã biến thành dũng mãnh hùng sư hổ báo. Phàm nhân nhiều hơn nữa, có thể chống đỡ quá tu sĩ mấy lần thần thông. Đến cuối cùng, trận chiến này tất nhiên muốn diễn biến thành tu sĩ đại chiến. Âm Hào thống soái tu sĩ đại quân, cùng Xích thân tộc tu sĩ, triển khai điên cuồng đại chiến, Xích Hồng Thiên Nguyên bị máu tươi nhiễm càng đỏ đồng thời, lại bị nổ loang loang lổ lổ, đâu đâu cũng có phế tích hình ảnh. Trận chiến này, nhất định dài lâu, nhất định gian nan, nhất định phải có rất nhiều người chết. Mà hết thảy này, cùng Dương Tiểu Mạn không có quan hệ. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, còn đang tu luyện ở trong. Nàng ở về cốc trên đường, liền đã hạ quyết tâm, phải giúp trợ Thiên Long tộc thắng chàng thắng lợi này, nhưng chỉ quả nhiên còn có khoảng 10 năm thời gian, liền trước về đến tu luyện mấy năm. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua. Tăng. Một ngày này, trong phòng, đột nhiên có tia sáng lén qua, Dương Tiểu Mạn mở mắt ra. Ánh mắt về phía trước xem ném đi, chỉ thấy trên cửa, trên vách tường cấm chế chi khí, đồng thời cuộn sóng lên, cái kia cảnh tượng, không phải có người ở gõ cửa, mà là mặt đất ở trong trành. Mặc dù là nhẹ nhàng trong trành, nhưng vẫn bị Dương Tiểu Mạn bắt lấy. Chẳng lẽ có người đang đánh nhau? Ánh mắt lại lóe lên sau, Dương Tiểu Mạn liền đứng lên. Giải cấm chế, ra cửa. Phòng ốc bên ngoài, toàn bộ rừng trúc đều đang rung động. Càng có không biết bắt đầu từ khi nào, bố trí nổi lên trận pháp, đem ngọn núi nhỏ này cốc bao bọc lại, nàng vào giờ phút này, ngay ở trận này bên trong. Dương Tiểu Mạn ánh mắt lại ngưng, ý thức được sự tình không đơn giản. Cảm thụ chốc lát, cái kia mặt đất run rẩy, từ đầu đến cuối không có ngừng, phương xa càng chuyển đến ầm ầm tiếng đánh nhau, đó là Trúc Hải thành phương hướng. Xem ảnh một, xảy ra vấn đề rồi. Dương Tiểu Mạn tâm thần chấn động, liền muốn xông ra đi. Rồi lại đột nhiên dừng lại, ý thức được chính mình căn bản không hiểu trận pháp này, vội vã đi đến cái khác trong mấy gian phòng. Cái khác trong mấy gian phòng, chủ nguyên bản là nàng một đôi bạn tốt phu thê, bây giờ hai người đã người không ốc không, ngược lại trong đó một gian phòng trên bàn, lưu lại mở ra thẻ ngọc, bên cạnh trên đất, càng có một cái truyền tống trận. Bạch. Dương Tiểu Mạn một cái hút tới, xem lên. Tiểu Mạn, ngươi thấy tấm thẻ ngọc này thời điểm, ta cùng phu quân đã đi tới Xích Hồng Thiên Nguyên, tiêu diệt Xích thân tộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chiến tranh nói vậy cũng sắp kết thúc rồi, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót trở về thấy ngươi. Không cho ngươi tham gia, vừa là vô hối chủ ý, cũng là chúng ta chủ ý, chúng ta đều hy vọng ngươi sống sót. Hiểu rõ mấy lời, lại xem Dương Tiểu Mạn trong lòng, sóng lớn nổi lên, nhiều loại tư vị xông lên đầu. Hai hàng nhiệt lệ, không hề có một tiếng động mà xuống. Nàng biết, trận chiến này nhất định là tàn khốc mà lại lừng lẫy, Thiên Âm tộc bên này chắc chắn sẽ không đều sống sót trở về. Nàng những người bạn này, cùng cái kia vô lại bình thường, dây dưa nàng nam nhân, vì bảo toàn nàng, đồng thời lừa nàng. Những người này, thấp giọng nói bốn chữ, liền lại nói không ra lời. Oeng. Phương xa tiếng ầm ầm, ý nguyên ở chuyển đến. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Mạn giật mình tỉnh lại. Không đúng, Trúc Hải thành bên kia, làm sao sẽ truyền đến tiếng nổ mạnh, lẽ nào, Xích thân tộc bên kia cũng có người đánh tới? Dương Tiểu Mạn kinh tiếng nói một câu, sắc mặt gấp ngưng tụ lại đến. Thân ảnh lại lóe lên, liền đứng ở cái kia truyền tống trận trên thẻ ngọc đã nhắc tới, để cho tiện Dương Tiểu Mạn ra vào, cái này truyền tống trận dẫn tới Trúc Hải thành một cái nào đó gian bí mật phòng ốc bên trong. Lấy ra tiên ngọc, thiện tay ném đi. Bạch quang lóe lên, thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, quả nhiên lại là ở một gian nhà bên trong. Trên cửa cấm chế, là quen thuộc cấm chế, đôi phu thê kia quen dùng khóa cửa cấm chế, Dương Tiểu Mạn cũng biết giải pháp, lại là nhanh chóng giải. Sau khi đi ra, phát hiện là một nhà phố chợ cửa hàng, mà vào giờ phút này, liền ngay cả tu chân phố chợ đường phố, cũng chật ních hoặc là phàm nhân, hoặc là tiểu bối tu sĩ tiên âm tộc người, mỗi người thần sắc hốt hoảng. Tiếng vo ve, phả vào mặt. Tiên bối, ngươi không có đi Xích Hồng Thiên Nguyên sao? Xin ngươi giúp chúng ta. Dương Tiểu Mạn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, liền nghe bên cạnh có người hướng chính mình cầu xin lên, là cái chỉ có phụ Trần Kỳ Thiên Âm tộc thiếu nữ. Dứt tiếng, là một mảnh cầu xin tiếng lên, mỗi người vây nốt Dương Tiểu Mạn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta bế quan một quãng thời gian, vừa mới đi ra. Dương Tiểu Mạn nhanh chóng hỏi, còn nói rõ tình huống. Cô gái kia nói, 8 năm trước, trưởng lao trước nhóm mang theo trong tộc tinh anh đi rồi Xích Hồng Thiên Nguyên, tiêu diệt những kia Xích thân tộc đi rồi, trước lúc ly khai, bọn họ đem phổ thông các tộc nhân cùng thực lực thấp kém tộc nhân, đồng thời di chuyển đến bên trong tòa thành lớn. Mấy năm qua, quá vẫn tính bình tĩnh, nhưng ngày hôm nay có Xích thân tộc người giết tới. Thiếu nữ cũng là nhanh chóng trả lời. Dương Tiểu Mạn này mới xem như là triệt để rõ ràng, này Thiên Âm tộc các trưởng lao hành sự, cũng coi như chu toàn, đáng tiếc ngươi muốn để người ta giết sạch, nhân ra cũng sẽ liều mạng, cũng phải đến đoạn ngươi căn. Trong thành không có những tu sĩ khác bảo vệ sao? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Có, đa số đi bên ngoài cùng bọn họ giao chiến. Cô gái kia lại nói. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. An tâm đợi, không nên hoảng loạn, không cần phải lo lắng. Dương Tiểu Mạn hướng mọi người lớn tiếng nói một câu, sau khi nói xong, chính mình cũng bay lượn đi ra ngoài. Thiên Âm tộc ba thành trì lớn, tự có đại trận bảo vệ, giờ khác này đã toàn diện mở ra, bốn phía phương hướng cùng trong bầu trời, màu trắng sương mù che ngập bầu trời bình thường lan tràn, giống một cái to lớn vỏ trứng gà, đem Trúc Hải thành bao phủ lên, trong đó càng ẩn có một tầng màu tím màn trời dạng đồ vật. Đại trận này vừa mở ra, lệnh toàn bộ Trúc Hải thành bên trong, tia sáng đều ảm đạm rồi trải qua mấy ngày, hơn nữa trong thành đâu đâu cũng có Thiên Âm tộc người, hài tử gào khóc tiếng, nữ nhân nước nở tiếng, hoảng loạn tiếng bước chân. Bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, đan xen vào nhau, lệnh toàn bộ trong thành tùm la tùm luôn một mảnh, phảng phất tận thế đem muốn tới một dạng. Rầm rầm rầm. Bên ngoài tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, tựa hồ có người ở hành kích đại trận, lệnh toàn bộ Trúc Hải thành đều đang kịch liệt run rẩy. Không ít phong ốc đã bắt đầu sụp đổ lên. Dương Tiểu Mạn nhanh chóng đảo qua, trong lòng cũng là sốt sáng lên. Rất nhanh, liền đến thành trì phía ngoài xa nhất, trận pháp sương mù biên giới. Xin ra mắt tiền bối. Một cái Long Môn sơ kỳ tiểu bối tới hành lễ. Làm sao xuất trận? Dương Tiểu Mạn cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi. Cái kia tiểu bối vội vã bắt đầu chỉ điểm. Dương Tiểu Mạn nghe xong, bắn thẳng đến trong sương mà đi. Thiên Âm tộc đại trận cũng là khác với tất cả mọi người, trong đó không ít địa phương bên trong truyền đến nhạc khí tiếng cùng tiếng ca, hoặc là cao vút sục sôi, hoặc là đê mê như nói mớ, hoặc tâm thần người. Dương Tiểu Mạn xuất trận lúc, chỉ nghe chốc lát, cũng cảm giác được tâm thần kịch liệt bắt đầu dập dờn, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh một dạng, trong đầu có ảo giác lộ ra mà lên, vội vã tăng nhanh tốc độ xuất trận. Hô. Mới vừa đi ra ngoài, một luồng hùng vĩ sóng khí từ mặt bên đánh tới, đem Dương Tiểu Mạn cho vô ra. Bên ngoài đã đánh vô cùng kịch liệt, ít nhất có chừng 10 đối với tu sĩ đang ở trong lúc các chiến, kịch liệt nhất còn mấy một đôi tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Một cái là cực tuấn tú nho nhà ông lão, một cái là ở trần quái dị ông lão. Xích thân tộc quả nhiên có cao thủ đột kích, mà Thiên Âm tộc bên này cũng lưu lại cao thủ bảo vệ tộc nhân, hai người đánh vô cùng kịch liệt. Ngoài ra, còn có ít nhất mười mấy cái phàm thuế kỳ xích thân tộc người ở bên kích trúc hải thành hộ thành đại trận, đây chính là cục diện bây giờ. Xích thân tộc bên này có thể nói là ổn chiếm thượng phong. Bạch Dương Tiểu Mạn chỉ nhìn mấy mắt, liền dưới chân song kiếm sinh nơi, thân ảnh đột nhiên lóe lên, phá không mà đi, triển khai tự nhiên là Phương Tuấn Mi dạy nàng hư không kiếm bộ. Sau một khắc lại xuất hiện thời điểm, đã là ở một cái phàm thuế trung kỳ, tướng mạo cực xấu xí, đang điên cuồng mình kích hộ thành đại trận xích thân tộc ông lao phía sau mấy chỗ. Đột nhiên xuất hiện, không nói tiếng nào, trường kiếm tất điểm, ánh kiếm bắn ra. Phản phất nhất siêu cao nữ thích khách bình thường, tàn nhẫn vô tình, cái kia xích thân tộc ông lão, hầu như là vừa mới nhận ra được dị thường, liền bị xuyên thủng đầu lâu, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đổng. Máu tươi tung tóe mà ra. Làm thịt người này sau, Dương Tiểu Mạn lại tránh về những phương hướng khác bên trong, đối phương pháp bảo gì, không gian chứa đồ bên trong đồ vật, khẳng định là không thể đi lấy. Đổng. Đổng. Rất nhanh, lại là hai cái đột nhiên không kịp chuẩn bị xích thân tộc người, bị Dương Tiểu Mạn chớp giật đánh giết. Cho ta trước tiên làm thịt cái kia nhân tộc tiểu nha đầu, nàng là không gian chi tu. Tiếng gào thét rốt cục lên. Vị kia tổ khiếu sơ kỳ xích thân tộc tu sĩ đã phát hiện dị thường, ra lệnh đến. Một đám đang ở hành kích hộ thành đại trận xích thân tộc, lập tức tạm thời thả xuống nguyên trận, như hổ như sói bình thường giết tới. Loẹt xoẹt. Không ít đang cùng đối thủ tranh đấu bên trong Thiên Âm tộc tu sĩ, liền muốn đuổi tới trợ giúp Dương Tiểu Mạn, lại bị chính mình đối thủ kéo chặt lấy. Bao quát vị kia tổ khiếu sơ kỳ Thiên Âm tộc ông lão, lão này nhãn lực vô cùng cao minh, biết Dương Tiểu Mạn không gian này chi tu ra tay, nhất định có thể giúp đỡ lại ân, nàng là nhất định không thể xảy ra chuyện gì, hoặc là nói nhanh như vậy liền bị giết chết. Lao giả, đi hướng nào? Hai người chúng ta còn không phân ra thắng bại đây. Đối thủ của hắn là gầm lên của tới. Hô. Người này thủ đoạn vừa triển khai, đầy trời tà gió gào thét, đuổi sát Thiên Âm ông lão mà đến, cái kia tà trong gió, càng có từng cây màu đen roi dài dạng đồ vật rút đấm. Tiên bối, chư vị, không cần quản ta. Dương Tiểu Mạn vội vã truyền âm cho mọi người, nói rằng, những người này, ta tự mình giải quyết, các ngươi chăm sóc tốt đối thủ mình liền được, đem chiến trường hướng về xa xa đi, cẩn thận bọn họ trước khi chết phản kích tự bạo công thành. Không chỉ có đảm đương, càng xuyên thủng cục diện. Dương Tiểu Mạn cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Chương 998, xoay chuyển cục diện. Loẹt xoẹt. Tiếng xe gió nổi lên bốn phía. Mọi người nghe vậy sau, suy nghĩ một chút, tất cả đều lựa chọn tin tưởng Dương Tiểu Mạn, đồng thời mang theo chính mình đối thủ, hướng về rời xa trúc hải thành phương hướng mà đi. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn càng là hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy, mang theo mười mấy cái truy sát nàng phàm thuế kỳ xích thân tộc tu sĩ. Ánh mắt của nàng cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng mười phân rõ ràng, không gian chi đạo tuy rằng lợi hại, thời gian chi đạo cũng rất lợi hại, nhưng nàng trùng quy vẫn không có đạo tâm nhất biến. Đối phương cái kia mười mấy cái phàm thuế tu sĩ bên trong, chỉ cần có một cái đạo tâm nhất biến ra hỏa, liền đủ nàng nhận, những người khác nếu là lấy thêm ra cái gì không hiểu ra sao thần thông cùng pháp bảo đến, giết chết nàng tuyệt đối không phải không thể. Nàng như muốn làm chút gì, chỉ có thể lợi dụng tốc độ ưu thế. Xoạt xoạt xoạt. Thân ảnh phá không dao động liên tục, tốc độ mắt thường khó đuổi. Một đám đuổi theo xích thân tộc người, thấy thân pháp thần thông không đuổi kịp, lại lấy ra đi đường pháp bảo đến. Một cái ánh bạc loẻo loẻo, tạo hình quái dị con toy dạng linh bảo, vật ấy hai đầu nhọn, trung gian viên, quanh co khúc hữu chi trên người, khắc rất nhiều trận văn dạng đồ vật, là xích thân tộc độc nhất luyện chế truy nguyệt toa, tốc độ có thể so với Phương Tuấn Mi cái kia một chiếc thái ớt thanh linh phảng. Một đám xích thân tộc bay xuống cái kia con toy trên, điên cuồng đuổi theo mà tới. Đáng tiếc, truy nguyệt toa tốc độ tuy nhanh, vẫn là không đuổi kịp Dương Tiểu Mạn, dần dần liền bị càng kéo càng xa lên. Một đám xích thân tu sĩ còn phải nhắm mắt đuổi, ai bảo lão đại lên tiếng, không muốn lại đuổi, trở lại phá trận. Cái kia tổ khiếu sơ kỳ xích thân tu sĩ âm thanh vang lên ở mọi người trong đầu. Mọi người nghe vậy sau, truy nguyệt toa một cái xoay người, lại hướng về bay tới. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn vẫn nhìn mọi người động tĩnh, thấy thế sau, đi vòng do một vòng, hướng về bay đi. Ngoài thành một cái hướng khác bên trong, một cái Thiên Âm tộc tu sĩ đang cùng một cái xích thân tộc tu sĩ giết đang say. Cái kia Thiên Âm tộc tu sĩ chỉ có phàm thuế trung kỳ, mà đối thủ nhưng là phàm thuế hậu kỳ, thủ đoạn tựa hồ cũng không bằng đối phương, giờ khắc này đã bị giết mồ hôi đầm địa, trực lạc hạ phong.

triệt để tuyệt nắm lấy Dương Tiểu Mạn ý nghĩ, tán hướng về tứ phương, từng người ẩn nút bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng bất quá là nhiều sống tạm một quãng thời gian, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị hút hết sinh cơ, chết ở này linh tổ chi lăng. Mà vào giờ phút này, trong quan tài kia, một hồi không ai nói rõ ràng được dị thường chính đang phát sinh. Nay một dị biến, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Nói chung, Dương Tiểu Mạn trong thời gian ngắn lại cũng không có đi ra. Chương 1011 là hắn. Bắc Thánh vực, Thiên Cương thành. Nơi này là Bắc Thánh vực nổi danh nhất thành trì lớn một trong, lệ thuộc vào Bắc Thánh vực đại tông môn một trong Tiên Cương tông. Đồn đại này Tiên Cương tông trong một đời này cũng là rất có mấy cái thiên tài ngang giật đệ tử, đáng tiếc không may, trong đó đại thể đều xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, bởi vậy sai qua năm đó thập cường chọn lựa chiến, không người trúng cử, nhưng không chút nào ảnh hưởng Tiên Cương tông uy danh. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa ở trong tu chân phường thị, tùy ý đi dạo, tinh khí thần rất tốt. Ngay ở trước đây không lâu, Phương Tuấn Mi mở ra cái thứ tư trong cơ thể tiểu động thiên, hắn sử dụng chính là thái âm đan sách giao dịch bên trong, được đến cái viên này động thiên đan. Trên thực tế, ở năm đó vừa lên cấp tổ khiếu sơ kỳ sau, hắn là có thể sử dụng cái này động thiên đan, mở ra này cái thứ tư tiểu động thiên, nhưng vấn đề không ở mở ra, mà ở mở ra sau khi đi ra, cần đại lượng pháp lực chống đỡ lại, bằng không cái tiểu động thiên này sẽ đổ nát. Mới tiến cấp lúc, trong cơ thể hắn pháp lực căn bản không đủ để chống đỡ lại cái thứ tư tiểu động thiên, bởi vậy mới kéo dài tới hiện tại. Trong điếm không đến bán, gần nhất cũng không có cái gì đại hội đấu giá muốn mở, càng không có thích hợp ngươi tham gia so với thử cái gì. Tuấn Mi ca ca, ta xem ngươi này quả thứ hai động thiên đan, không có như vậy dễ dàng được. Vạn Tiểu Hoa một bên đi dạo, trong miệng một bên nhắc tới. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Trừ bỏ tu luyện, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi như thế chặt chuyện của ta, không bằng giúp ta suy nghĩ một chút, ta bất hủ đạo tâm, bước kế tiếp đến cùng nên lột xác thành cái gì đạo tâm, ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc, tìm kiếm cơ duyên. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, cũng không hy vọng thật từ Vạn Tiểu Hoa trong miệng được một cái tốt đáp án. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, nhưng là nghiêng đầu nhỏ, nghiêm túc suy tư lên. Muốn đạo tâm lột xác, đầu tiên muốn đem hiện hữu đạo tâm đẩy hướng về cực hạn. Bất hủ cực hạn. Hẳn là hủ. Vạn Tiểu Hoa suy nghĩ kỹ một hồi, nhiều khẩu lệnh bình thường, lẩm bẩm nói đến. Tuấn Mi ca ca, theo ý ta, ngươi e sợ cần đụng với nhường ngươi hướng đi triệt để mục nát sự tình, mới có thể lột xác bất hủ đạo tâm. Vạn Tiểu Hoa cực chính kinh nói rằng, ánh mắt cực chắc chắc, một bộ ta đã xuyên thủng tương lai của ngươi thần sắc. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Hắn cảm ngộ bất hủ đạo tâm thời điểm, đã chết quá một lần, còn có cái gì so với tử vong thay thế biểu triệt để mục nát? Liên la lại chết lại sống lại một lần, cũng tuyệt đối không thể thực hiện lần thứ hai lột xác. Vậy ngươi nói, chuyện gì có thể làm cho ta hướng đi càng triệt để mục nát? Phương Tuấn Mi hỏi. Cho ngươi dưới kịch độc. Vạn Tiểu Hoa lập tức nói rằng. Đã trúng quá, bị độc thành một đống thịt giữa. Phương Tuấn Mi nhanh chóng trả lời. Đem ngươi đánh gần chết. Đã gần chết quá rất nhiều trở về. Đều thật chết quá một lần, Phương Tuấn Mi ở thầm nhủ trong lòng, nhưng không có nói ra. Xem ảnh một. Vậy ta liền không nghĩ ra được. Vạn Tiểu Hoa lắc đầu nói rằng. Phương Tuấn Mi không có quá nhiều thất vọng. Không biết bao nhiêu tu sĩ dựa vào động thiên đan xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là không có đạo tâm nhị biến thành công, một đời chí nhân vô vọng. Hắn cái này vừa lên cấp tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ lại gấp cái gì? Tiên Cương thành vị trí so sánh ở phương hướng đông bắc một ít, tới gần yêu thú hoang nguyên, bởi vậy trong thành trong phố chợ có không ít yêu thú vắng lai. Nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau cũng không phải vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết, trừ phi là hai tộc đại chiến, bằng không mọi người đều là đứng ở lợi ích lập trường trên đến cân nhắc vấn đề. Phương Tuấn Mi ở trong phố chợ cất bước, trong hai lại nghe những tu sĩ khác trò chuyện, đặc biệt là yêu thú, hắn đã có thật nhiều năm không có được tiệm điện tin tức, cũng không biết Vân Yên có tìm được hay không hắn. Bất quá tuy rằng tưởng niệm, nhưng trừ phi có tin tức xác thật, Phương Tuấn Mi cũng không có ý định hết sức đi tìm, mỗi người có cách nói phải đi. Trong phố chợ vô cùng ầm ĩ, giao lưu tin tức đa dạng, muốn từ bên trong tìm ra đối với mình hữu dụng, tuyệt không phải một cái đơn giản sự tình. Đạo huynh, cựu biệt gặp lại, đi xào huyệt của ta bên trong ngồi một chút làm sao? Chúng ta trong tộc cái nhóm này nhãi con đều còn ghi nhớ từ trên người ngươi, gửi ra mấy môn thủ đoạn đến đây. Một cái nào đó gian tiểu lâu lầu hai trước cửa sổ một bên, một ông già dáng dấp tu sĩ, hắc cười nói. Lão này trường lại cao vừa gầy, xương gò má cao lồi, móc ứng mũi, xem ra quái dị mà lại âm u, trên người tỏa ra yêu thú khí tức, cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Ha ha ha ha. Đối diện người nghe vậy, hào hùng cười to. Là cái tím thang mặt hán tử trung niên, cao to khôi ngô, cũng là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, tương tự tỏa ra yêu thú khí tức. Tiếng cười hạ xuống sau, nói rằng, không đi không đi. Ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia học mấy tay thủ đoạn, liền yêu khắp nơi khoe khoang tính tình sao? Ta bây giờ, trừ bỏ cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến, xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Đạo huynh tâm trí, làm người khâm phục. Ông lão gật đầu nói, bất quá trừ phi ngươi dự định đi đan dược con đường đến thực hiện, bằng không tốt nhất không muốn quá hết sức, cơ duyên nên đến thời điểm, chạy cũng chạy không thoát. Hán tử trung niên nghe vậy, đánh giá hắn vài lần, liền cười nói, ngươi lão già này, đạo lý lớn ngược lại sẽ nói, làm sao không thấy ngươi đạo tâm nhất biến thành công? Ông lão nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Không sai, lão phu cũng là lời truyền miệng mà thôi, bất quá năm đó nói câu nói này tiền bối phong thái, ta đến nay rõ ràng trước mắt, chuyến này vừa vặn lần thứ hai lắng nghe. Ngươi nói chính là, Đông Côn Lĩnh Vô Vi yêu thánh tiền bối. Hán tử trung niên mắt sáng lên nói. Ông lão gật gật đầu, nói rằng, chính là Vô Vi tiền bối, lão nhân ra người, giảng đạo thời gian bất định, bất quá lần này đã sớm bán tiếng, lần sau giảng đạo kỳ hạn, ngay ở hơn 30 năm sau. Kha kha. Hán tử trung niên nghe đến đó, quái nở nụ cười, nói rằng, đây thực sự là kỳ quái cũng lạ, khắp nơi đều có người bắt đầu giảng đạo đến rồi, những tiền bối này, khi nào biến như thế hùng hồn hào phóng. Trong thanh âm lộ ra chẳng đáng cùng chê cười. Ông lão cười nói, Đông Thánh vực bên này vị kia thần bí kiếm tu, xuất phát từ mục đích gì, ta là không biết, nhưng Vô Vi tiền bối giảng đạo, là vì kiếm lời chút tiên ngọc tiêu chút, mỗi một lần vào sân phí dụng, đều vô cùng đắt đỏ, bất quá vẫn là đáng giá. Hán tử trung niên khẽ gật đầu. Đạo huynh nếu có hứng thú, hơn 30 năm sau, có thể cùng đi lắng nghe, trong tay thư thái lời nói, đem ngươi nhà tiểu bối mang tới, cùng nhà ta các tiểu tử đi vòng một chút, sau đó cất bước tu chân giới, cũng tốt lẫn nhau phối hợp. Ông lão mời nói. Hán tử trung niên hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Việc này cũng không phải là cái gì bí mật lớn, cũng không tất yếu giấu giếm giếm, bởi vậy để Phương Tuấn Mi nghe xong vững vàng, trong lòng không khỏi có chút động. Hắn cũng không phải là tự cao tự đại tính tình, hoa chút tiên ngọc, nghe một chút người khác giảng đạo, nói không chắc sẽ có chỗ, nếu là thiểm điện mấy người cũng đi, lão hưu gặp lại, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Cũng không trì hoãn, ngay ở này Tiên Cương thành bên trong, tìm yêu thú đánh ngay tới, rất nhanh sẽ kiểm định ở này Vô Vi yêu thánh sự tình, mò cái môn rõ. Này Vô Vi yêu thánh giảng đạo địa phương, ngay ở chính hắn xảo huyệt Đông Côn Lĩnh, nơi đây không tính quá thâm nhập yêu thú hoang nguyên, qua lại một chuyến cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Cùng bạn tiểu hoa đơn giản thương lượng một chút, Phương Tuấn Mi lập tức là quyết định ra đến. Đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một ngày này chuyển xong, không có gặp gỡ cái khác đặc thù sự tình, trở về khách sạn, hai người lại là bế quan bắt đầu tu luyện. Hơn 30 năm thời gian, chớp mắt đi qua. Một ngày này, hai người lên đường xuất phát, đi tới yêu thú hoang nguyên. So với nhân tộc nơi đến, yêu thú hoang nguyên lớn nhất đặc sắc chính là duy trì man hoang nguyên thủy phong cách, đâu đâu cũng có chưa khai phá rừng núi nơi. Đối với yêu thú, dù cho là cấp thấp nhất yêu thú tới nói, căn bản không cần cái gì nhà, tiến vào động liền có thể đối phó đi qua. Bởi vậy, này một đường lại đây, tất cả đều là tảng lớn rừng cây núi khói, không thấy bóng người. Cho tới những kia yêu thú xào huyệt, chỉ cần cảm thụ một chút khí tức, liền có thể phán đoán ra được, hai người tuy rằng đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, thực lực lại kiên cường, nhưng đều không ý đi gây phiền toái, sớm né qua. Phương Tuấn Mi đã tới yêu thú hoang nguyên, xem mặt không hề cảm xúc. Ngược lại Vạn Tiểu Hoa, lần đầu gặp gỡ yêu thú lãnh địa phong cảnh, không khỏi trong mắt trực sáng. Đương nhiên, trừ bỏ phong cảnh bên ngoài, cũng không thiếu giết chóc, những kia tranh chấp xé giết, liền không cần nói ra, nhất khiến lòng người thần chấn động, là bất đồng yêu thú loại trong tộc đại chiến. Cái kia thây chất đầy đồng, cái kia máu chảy thành sông cảnh tượng, xem Vạn Tiểu Hoa hoa dung thất sắc, lại một lần lĩnh hội được thế giới này tăng gốc. Một ngày này ban đêm, mưa rào tầm tã, ào ào mà xuống. Thiên phảng phất sụp một khối bình thường, trời mưa rất lớn, lại không ngừng, lệnh cái kia nguyên thủy hoang rất rừng núi, càng thêm âm u hắc ám lên. Phương Tuấn Mi đơn giản cũng không có ý định lại đi đường, chậm dưới Thái Ức Thanh Linh Phảng, liền muốn đem thuyền này ngừng ngồi ở đâu đỉnh núi nhỏ trên đỉnh, chính mình hai người trực tiếp ở khoang bên trong nghỉ ngơi, đối phó qua đêm đó. Tuấn Mi ca ca, nơi đó dường như có nhân ra, còn đèn sáng đây. Vạn Tiểu Hoa chỉ vào một cái hướng khác bên trong, đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy phía dưới mấy dặm ở ngoài trên mặt đất, một tòa sâu thẳm sơn cốc nhỏ bên trong, dĩ nhiên có một chỗ nhà dạng đồ vật, trong đó có một chút lớn bằng hạt đậu ánh đèn sáng lên. Này thực sự là rất kỳ quái. Ở này mênh mông rừng núi bên trong, thêm ra một gia đình, rất hiển nhiên nên là tu sĩ, nhưng vừa không có đem chính mình trụ thung lũng, mây phong sương khóa lại. Một nhà này chủ nhân, đến tột cùng muốn làm gì? Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh một cái, liền thả ra thần thức nhìn lại. Trên nhà kia không có cấm chế ngăn cách, thần thức xuyên thủng qua, trong đó cảnh tượng lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Đơn giản gia cụ trang hoàng, đơn sơ cái bàn giường gỗ, một cái thanh niên mặc áo trắng dáng dấp nam tử, đang ngồi ở bàn bên cạnh, cầm một cuốn sách, đầy hứng thú vậy đọc, thần sắc cực chăm chú, dường như muốn vào kinh đi thi thư sinh bình thường. Tựa hồ nhận ra được hữu thần thức quét tới, nam tử này ánh mắt lấp lánh lóe lên, liền không còn gì khác động tĩnh, cũng không có hướng về Phương Tuấn Mi hai người phương hướng bên trong nhìn tới. Dĩ nhiên là hắn. Phương Tuấn Mi trong miệng không tự giác liền nói ra bốn chữ đến, thần sắc quái lạ lên. Chương 1012, cài cửa lại. Yên tĩnh, trầm ổn, nội liễm, giữa hai lông mày tự có dày đặc uy nghi. Này hoang dã trong núi, lẻ loi dưới đèn nam tử mặc áo trắng, 28-29 tuổi răng dấp, ăn mặc một thân trường sam màu xanh nhạt, tuy rằng ngồi, cũng nhìn ra vóc người thon dài cân xứng. Tướng mạo tuy rằng không tính được anh tuấn đến dị thường, nhưng khí tượng cách cục phi phàm, cái kia lông mày rậm sa mục, mũi cao môi lớn, tổ hợp đến đồng thời sau, ẩn lộ ra núi cao sông lớn bình thường khí chất, khí độ chống trải rộng lớn. Bởi vì đang ở dưới đèn đọc sách bên trong duyên cớ, nam tử này giờ khắc này càng tỏa ra một loại nào đó cuốn sách mùi vị, làm người hảo cảm sống lại. Mà hắn cảnh giới rõ ràng là tổ khiếu hậu kỳ. Tuấn Mi ca ca, ngươi biết hắn sao? Vạn Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng nghe nói qua, không thấy chân nhân, nghĩ lâu dài rồi. Ngày hôm nay rốt cục có thể vừa thấy. Vậy ngươi muốn đi bái phỏng một cái hắn sao? Vạn Tiểu Hoa lại hỏi. Đó là tự nhiên, đi. Phương Tuấn Mi tinh thần đại trấn nói rằng, thôi thúc lên Thái Ức Thanh Linh Phảng, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi.

Lẽ nào là những thủ hạ của ngươi trộm? Lại có người đưa ra mới cái nhìn. Xem ảnh một. Vô Vi yêu thánh nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói, không thể, ta đắc lực nhất hai người thủ hạ, mặc dù biết việc này, nhưng bọn họ cũng không biết ra vào nơi này trận pháp cấm chế huyền diệu. Mọi người nghe vậy, càng thêm cảm thấy quái lạ lên. Lẽ nào thật sự quái đản? Có cao minh đến khó mà tin nổi tu sĩ, thần không biết quỷ không hay đến tiến tới nơi này, đem cái kia ba cái bảo bối cho lấy đi. Có người nói. Dứt tiếng, trong mắt mọi người sáng lên. Đạo hữu vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Có người mở miệng nói tiếp, là cái tổ khiếu trung kỳ vóc dáng nhỏ thanh niên, trường vô cùng văn tú, hoàn toàn không có một điểm yêu thú hóa hình sau hình thù kỳ quái. Người này tên là Bạch Tiên Vũ, cũng là phụ cận một vị có tiếng tán tu, giống như Hắc Bạch Tử, đều là loài chim yêu thú đắc đạo. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Bạch Tiên Vũ nói, mấy ngàn năm trước, ta từng hướng về phía Đông Thiên Yêu Hải du lịch một chuyến, ở nơi đó nghe nói một cái quái sự, có thế lực lòng đất mỏ quặng, bị người thần không biết quỷ không hay trộm đi không ít, mà những kia trận pháp cấm chế, không hề có một chút bị phá hỏng quá dấu vết. Mọi người nghe vậy, lại là một trận kinh ngạc. Chuyện này, ở Thiên Yêu Hải gây nên không nhỏ náo động, rước lấy một đoạn nghiêm mật truy tra, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm được đầu mối gì. Bạch Tiên Vũ lại nói, mọi người hiểu. Phương Tuấn Mi nói, nghe tới, tựa hồ là cái trận pháp cấm chế trên cao thủ làm ra. Này xác thực cũng là rất nhiều tu sĩ suy đoán. Bạch Tiên Vũ gật đầu đồng ý. Sự tình trao đổi tới đây, tựa hồ triệt để không còn manh mối, chỉ có thể nhận sao. Vô Vi, ngươi lần trước kiểm tra nơi này là vào lúc nào? Tam Sinh lão nhân đột nhiên lại hỏi. Ngay ở 3 ngày trước, khi đó vẫn không có bất cứ gì thường nào. Vô Vi yêu thánh trả lời. Dứt tiếng, lập tức phản ứng lại, máng, tên khốn kiếp này chính là ở trong 3 ngày này trộm đi. Không. Tam Sinh lão nhân ngay lập tức sẽ phủ quyết, ánh mắt sắc bén dị thường nói, càng nói chuẩn xác, là ở ngươi giảng đạo trong khoảng thời gian này trộm. Hắn là biết ngươi muốn giảng đạo, đặc biệt chọn thời gian này đến. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Vô Vi yêu thánh cái kia khi à, sớm biết nói cái gì nói à, vì chút tiền lệ này, mất 3 cái tiên tiên linh bảo, thiệt tỏi lớn. Hắn chạy không xa, chúng ta phân công nhau đổi một cái, nhìn có không cái gì khả nghi tu sĩ. Tam Sinh lão nhân lại nói. Mọi người gật đầu đồng ý, hấp tấp đi tới, ai đi đường nấy mà đi. Tuấn Mi ca ca, chúng ta cũng đổi sao? Vạn Tiểu Hoa hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng, không đổi, theo hắn đi thôi. Chúng ta nguyên vốn là va vào chuyện này, cũng không phải là đặc biệt vì chúng nó mà tới. Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu. Hai người điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng, bay hướng tây nam phương hướng, đó là nhân tộc Bắc Thánh vực phương hướng. Lần này đến, nếu không có đụng với Thiểm Điện đám người, Phương Tuấn Mi cũng không bắt buộc, sau đó lại tìm cơ hội, bây giờ tự nhiên là về Bắc Thánh vực, tiếp tục truyền đạo. Này yêu thú Hoang Nguyên, hắn không muốn nhiều ngừng, phòng trường Dương Tiểu Mạn, Phiêu Xương thị đám người, hơn nửa sẽ không tới nơi này. Hai người không tìm, cái khác những kia tổ khiếu các đại lão, lại đang điên cuồng tìm kiếm. Theo lý tới nói, tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ đã không quá coi trọng những kia bình thường trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng không chịu nổi hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, nghèo. Yêu thú Hoang Nguyên mặc dù bị xưng là yêu thú Hoang Nguyên, hàng đầu nguyên nhân chính là tu đạo tài nguyên không có nhân tộc bên kia phong phú, mà yêu thú chỉ cần ra sinh ra được, liền có thể tu luyện, có thể tưởng tượng được số lượng, nhu cầu chi đại. Cái nguyên nhân thứ hai, lại là cảm ngộ lên đạo tâm đến, so với nhân tộc càng gian nan. Hầu như mỗi một cái yêu thú đều có thiên phú thủ đoạn thần thông, hoặc cường hoặc yếu, ngoài ra, có thân thể cứng rắn, có tốc độ cực nhanh. Nói chung, ông trời cho bọn hắn không ít chỗ tốt, nhưng ông trời cũng là công bằng, để bọn họ ở cảm ngộ đạo tâm trên, liền so với nhân tộc đến càng thêm khó khăn, yêu thú trời sinh đối với tâm cảm ngộ càng thêm chậm chạp một ít. Bởi vậy, những tổ khiếu này yêu thú thực hiện đạo tâm đệ nhị biến liền càng khó khăn, càng không muốn thôi diễn đệ nhị biến thần thông, tranh đấu lên, bọn họ dựa vào thủ đoạn, càng nhiều chính là thiên phú thần thông cùng pháp bảo. Đối với tiên tiên linh bảo truy cầu, cũng liền có thể lý giải. Một đám tổ khiếu tu sĩ, sưu tầm sau khi đi ra ngoài, đơn giản nhất thô bạo, còn mấy tù hải tôn giả người này ở Phương Tuấn Mi hai người nơi đó bị mất mặt, trong lòng là một bụng hỏa khí. Với anh, giơ cánh tay cách không một quyền, nổ nát phía trước trên vách núi một cái cấm chế phong tỏa hang động cửa lớn, trong cửa cảnh tượng lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Rõ ràng là một đôi hóa hình thành nam nữ dáng vẻ yêu thú, chính thân thể trần truồng ôm nhau, hành cái kia cậu thả việc, cảnh giới chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Nhìn thấy hang động cửa lớn bị đánh tan, Tu Hải Tôn giả lại như là ma thần nhìn chằm chằm hai người xem, hai người sợ hai đến chân đều mềm nhũn, càng không muốn để tiếp làm việc. Thấy, gặp qua, tiền bối. Hai người run phân chấn tẩu nói một câu. Lập cái lời thề cho ta, gần nhất ba người này thời gian trong, các ngươi không có ở Đồng Côn Sơn, trộm đi bất luận là đồ vật gì. Tu Hải Tôn giả lạnh lùng nói rằng. Tiền. Tiền bối là. Có ý gì? Vãn bối không rõ. Nam tử kia phân chấn âm thanh lại nói. Vậy cũng chớ rõ ràng. Tu Hải Tôn giả nộ quát một tiếng, giơ cánh tay lại vung quyền, khủng bố thượng vị yêu thú uy thế, đã đem hai người gắt gao đè ép. Tiền bối tha mạng. Hai người hô to. Ầm. Ầm. Sau một khắc, chính là hai đòn tiếng nổ vang lên. Hai người trực tiếp bị oanh thành thịt nát. Xẹt xẹt. Giết chết hai người, Tu Hải Tôn giả thân ảnh lóe lên, đi tới hai người chợt nổ tung cái kia hai bãi thịt nát, xé ra không gian chứa đồ, tìm kiếm lên. Rất nhanh, hừ lạnh mà đi. Không có tìm được, tiếp tìm kiếm. Lập cái lời thề cho ta, gần nhất ba người này thời gian trong, ngươi không có ở Đồng Côn Sơn, trộm đi bất luận là đồ vật gì. Tu Hải Tôn giả nhìn chằm chằm ai sau, chính là này lạnh như băng một câu nói. Nếu là không tử, lập tức là giết chết không cần luận tội. Một đường lại đây, hai tay không biết dính bao nhiêu máu tanh. Hắn này một tìm, chính là hơn 2 ngày thời gian đi qua. Một ngày này, đang tìm kiếm bên trong, thần thức đột nhiên nhận ra được, phía trước bên ngoài mấy trăm dặm địa phương bên trong, có một mảnh phổ thông mây mù phong tỏa bên dưới vách núi, bay ra một chiếc thuyền dạng đồ vật đến, phá tiến trong bầu trời. Thuyền này dáng vẻ vô cùng quái lạ, toàn thân đen sẫm, thân thuyền mặt ngoài lại thử từng cây đen sẫm răng dài dạng đồ vật, nhọn mà sắc bén, mỗi một cái đều đủ có dài 5-6 trượng, mới nhìn đi, phảng phất một cái con nhím lớn một dạng. Đầu thuyền bên trên, đứng một đạo vóc người hùng vĩ thân ảnh, nhưng mặt lại thấy không rõ lắm, bởi vì đầu của người nọ nơi bị lấy cấm chế xương mù bao bọc lại, có chút thần thần bí bí. Như vậy cấm chế thủ đoạn, không phải bình thường tu sĩ có thể triển khai ra. Mà cảnh giới của người nọ, lại là phàm thuế trung kỳ, mơ hồ áp sát phàm thuế hậu kỳ ngưỡng cửa. Mà cái kia thuyền dạng pháp bảo, lại là tỏa ra trung phẩm linh bảo khí tức, thông thường tới nói, thượng phẩm đi đường pháp bảo, cơ bản đã không người bán ra. Dừng lại, tiểu tử, lão phu có chuyện hỏi ngươi. Nhìn lướt qua, Tu Hải Tôn giả liền lạnh lùng truyền âm. Cái kia thuyền nhưng không có ngừng, cái kia đầu thuyền tu sĩ càng không để ý đến hắn, phản phất căn bản không nghe thấy hắn truyền âm mở dạng, tiếp tục bay về đằng trước đi. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Tu Hải Tôn giả ý thức được không tầm thường, quát to một tiếng, cùng lướt mà đến. Rốt cục tìm đúng người sao? Cái kia cái gọi là ba cái tiên tiên linh bảo, chính là này thần bí nam tử cầm sao? Hống. Quái dị tiếng gào thét, rung trời mà lên. Tu Hải Tôn giả đuổi sau khi rời khỏi đây, thân ảnh lay động hai lần, liền thấy màu vàng nóng quang ảnh bạo lóe lên một cái, dĩ nhiên đã biến thành một đầu màu vàng nóng quái ngư, chiều cao trăm trượng, bên mép có râu dài, hùng tráng bên trong lộ ra mấy phần cao quý, phảng phất một vầng mặt trời chói chang ngang trời. Chính là Tu Hải Tôn giả bản tôn chi thân, Hoành Không Ngư. Hiện ra bản tôn chi phía sau, Tu Hải Tôn giả đồng đưa to lớn đuôi cá, thân thể phảng phất một đạo kim màu vàng thiểm điện mở dạng, vọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tuy rằng không đạt tới thiên bộ thông cấp độ, nhưng cũng làm người mắt thường khó đuổi. Chương 1018, gặp lại. Siêu siêu. Tiếng xé gió gào thét. Bất luận là cái kia màu đen răng hạm, vẫn là Tu Hải Tôn giả, đều lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước lao đi. Nhưng nghiêm túc bàn lên, Tu Hải Tôn giả tốc độ hay là muốn nhanh hơn một ít, đừng xem người này không phải loài chim yêu thú, nhưng tốc độ lại có thể so với loài chim, cũng là thiên phú dị bẩm. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Cái kia đầu thuyền trên tu sĩ thấy thế, thân ảnh lóe lên, liền lướt đến thuyền ở ngoài, sau đó thu rồi thuyền, dưới chân sinh ra hai đạo lôi đình địa quang, càng giống cái kia hai đạo lôi đình địa quang, hướng phía trước cuồng sông ra ngoài. Người này này vọt một cái, liền đem Tu Hải Tôn giả xem con người ngưng một thoáng. Nhanh, quá nhanh. Phảng phất thiên bộ thông một dạng, ở trong hư không vụ sáng, bỗng dưng vượt qua quá một khoảng cách lớn, nhưng khoảng cách so với thiên bộ thông đến, muốn kém xa lắm. Không gian thân pháp. Tu Hải Tôn giả vẫn còn có chút nhãn lực, rất nhanh sẽ nhận biết đi ra. Tiểu bối này, ngược lại được trời cao chăm sóc, nộ tính cao minh. Nửa đố nửa hận nói một câu. Đối phương cái môn này thủ đoạn vừa ra, lập tức lại bắt đầu mau ra Tu Hải Tôn giả, lại một lần nữa đem khoảng cách càng kéo càng xa lên. Mà Tu Hải Tôn giả lại là không bỏ ra nổi càng nhiều thủ đoạn đến ứng đối. Người này ánh mắt âm âm, tiếp tục đuổi theo, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ lo âu, trong lòng chắc chắc, đối phương cái môn này thủ đoạn nhất định vô cùng tiêu hao pháp lực, mà hắn thân là tổ khiếu tu sĩ, pháp lực hùng hồn, căn bản không lo lắng pháp lực tiêu hao. Bởi vậy, liền là tốc độ chậm một chút, chỉ phải kiên trì đuổi tiếp, liền nhất định có thể đuổi theo. Duy nhất một điểm là, không muốn mất dấu rồi, nhưng Tu Hải Tôn giả nguyên thần lực lượng cũng vô cùng hùng hồn, chỉ cần nguyên thần tập trung đối phương liền được, cũng không cần phải lo lắng mất dấu rồi. Một chạy một đuổi, tiếp tục trình diễn. Thời gian từng điểm, nhanh chóng đi qua. Phía trước chạy trốn tu sĩ kia, hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng địa thế, trong một đôi mắt thần sắc, dần dần cũng nghiêm nghị lên. Hắn biết, chính mình ở đem đối phương càng quăng càng xa, nhưng cũng cảm giác được, pháp lực của chính mình tiêu hao càng lúc càng nhanh, mà đối phương là thần thức, thủy chung rơi vào trên người mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nay thần bí tu sĩ, một bên bỏ chạy, vừa suy tư đối sách. Xem ảnh một. Sau một chốc sau, người này bắt đầu quay lại phương hướng, trốn hướng tây nam phương hướng, đó là Đông Thánh vực phương hướng, nhân tộc phương hướng. Cho tới cái kia ba cái bà bối, có phải là hắn hay không trộm, vẫn là cái câu đố. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ đứng thẳng đầu thuyền, hướng về Bắc Thánh vực phương hướng bay đi, tâm thần vô cùng bình tĩnh. Một đoạn này truyền đạo thời gian, hầu như là hắn quá nhất không đổi không đổi một đoạn tu chân 5 tháng. Mặt ngoài xem ra, không có đang liều mạng tu luyện, nhưng chân chính tiến bộ, chỉ có tự mình biết. Màu xanh biết rừng núi mặt đất, tại hạ mới bày ra, hướng sau bay ngược mà đi, Phương Tuấn Mi không lòng dạ nào thưởng thức, thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau truyền đến, Phương Tuấn Mi cũng không để ý đến. Thời gian một chút đi qua. Tuấn Mi, cứu ta, cứu ta. Đột nhiên, có truyền âm tiếng, đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Là cái thanh âm nam tử, hùng hồn, cấp thiết. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần kịch chấn một cái, trong mắt tinh mang lóe qua. Đây là Thiểm Điện âm thanh. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu. Thanh âm này, dĩ nhiên là lâu không gặp Thiểm Điện âm thanh. Tăng. Thái Ức Thanh Linh Phảng đột nhiên dừng lại, Phương Tuấn Mi thần thức giải tung, siêu tầm đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, liền đến một đạo đầu lâu nơi bị cấm chế xương mù bao vây hùng tráng thân ảnh, hướng về phương hướng của chính mình bên trong, cùng lướt mà tới. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng thân ảnh kia là quen thuộc như vậy. Mà đối phương triển khai, càng là hắn hư không kiếm bộ, chỉ có điều đổi thành chân đạp hai đạo lôi đỉnh điện quang mà thôi. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, càng không hề có một chút cựu biệt gặp lại vui sướng. Tên khốn kiếp này, không biết lại chọc cái gì tai họa. Tức giận mắng một câu, Phương Tuấn Mi truyền âm nói, người nào đang theo đuổi giết ngươi? Tu Hải Tôn giả, nói ra ngươi cũng không nhận thức, hắn là phụ cận này một mảnh một đầu lợi hại yêu thú, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bất quá ngươi hiện tại đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhất định có thể với hắn đấu một trận. Chờ chút, ngươi làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Thiểm điện âm thanh lại đến, tốc độ nói nhanh chóng. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là mắt sáng lên. Lưu Kim Hà đấy cái kia ba cái bảo bối, có phải là bị ngươi trộm? Lập tức liền truyền âm lại hỏi, trên thế giới thật sự có như thế xảo sự tình sao? Ngươi đang nói cái gì, ta gà mái a? Thiểm điện khẽ trầm mặc một chút sau, liền làn điệu quái dị phủ nhận nói, gà mái đúng không? Vậy ngươi sẽ chờ bị hắn đuổi theo đập chết đi. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thôi thúc lên Thái Ức Thanh Linh Phảng, liền tiếp tục bay về đằng trước đi. Phía bên kia, đuổi tới Thiểm điện xem mắt tròn váng. Tuấn Mi, đừng đi a, đừng đi a. Thiểm điện vội vã hô to truyền âm. Phương Tuấn Mi không để ý tới hắn, tiếp tục bay đi. Đồ vật là ta trộm, được chưa? Lại chỉ chốc lát sau, Thiểm điện rốt cục nhà ra, tức giận nói, lao tử hiện tại một người, không đúng, một con ngựa phụ trách bốn đầu yêu thú tu luyện tiêu dùng, ta dễ dàng sao? Buôn buôn, Bạch Diêu, còn có ngươi giới thiệu tới được cái kia Vân Yên, đều là theo ta lan lộn, ta không ăn trộm ta có thể làm sao? Đầu thuyền Phương Tuấn Mi, nghe sắc mặt lại đen, bất quá biết Vân Yên đã tìm tới Thiểm điện, trong lòng một việc sự, cuối cùng cũng coi như là để xuống. Thân thuyền lại ngừng. Cùng Thiểm điện lại truyền âm vài câu sau, Thiểm điện một cái xoay người, hướng về những phương hướng khác bên trong bỏ chạy, Phương Tuấn Mi lại là đuổi theo hắn mà tới. Vèo. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay lại bắn ra, đánh vào một gian cửa máy trên. Rất nhanh, Vạn Tiểu Hoa đi ra. Phương Tuấn Mi truyền âm dặn dò vài câu sau, Vạn Tiểu Hoa sử dụng tới Thiên Bộ Thông, phá không mà đi, đuổi sát hướng về Thiểm điện. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh, liền đến Thiểm điện phía sau. Hai người đơn giản một phen sau khi giao thủ, Vạn Tiểu Hoa đem Thiểm điện đánh tới thổ huyết, bắt giữ trở về. Về thuyền sau, Phương Tuấn Mi thôi thúc lên Thái Ức Thanh Linh Phảng, tiếp tục bay về đằng trước đi. Đạo hữu dừng chân, hai vị đạo hữu dừng chân. Tu Hải Tôn giả âm thanh rốt cục truyền đến. Phương Tuấn Mi không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Đạo hữu, dự định độc chiếm người này sao? Ta đuổi hắn lâu như vậy, lại bị ngươi kiếm cái món hời lớn, các ngươi nhân tộc đều là như vậy hành sự sao? Tu Hải Tôn giả tiếng phẫn nộ quát lên. Không nên đã quên, nơi này là chúng ta yêu thú địa bàn, lúc này đang tìm hắn, có thể không chỉ ta một cái. Tiếng phẫn nộ lại tới. Đạo hữu đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nhưng người này nếu là ta bắt được, hắn tất cả đồ vật, đương nhiên là quy ta hết thảy. Đạo hữu không nên quên ước định của chúng ta, mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, thân thức của hắn giờ khắc này vẫn không có nhìn thấy Tù Hải Tôn giả, chỉ có thể lên tiếng nói tới. Mặt sau Tù Hải Tôn giả nghe mở ra nét mặt giàn mua cực kỳ khó coi. Hắn giờ khắc này tốc độ vẫn là nhanh hơn Thái Ức Thanh Linh Phảng, nhưng liền toán đuổi được đến, thì phải làm thế nào đây? Không nên đã quên trước hắn mới bị Vạn Tiểu Hoa giáo hơn quá. Hai vị lợi hại, ta đấu bất quá các người, nhưng đạo hữu nếu kiên trì không chịu phân ta một chén canh, vậy thì đừng trách ta đem việc này đâm cho những người khác. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy ra bao xa đi. Tù Hải Tôn giả hừ lạnh lại nói. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, âm thanh hòa hoan nói, chấm đã, vạn sự dễ thương lượng, phân đạo hữu một cái chính là, đạo hữu mời đi theo đi. Thái Ức Thanh Linh Phảng dừng lại. Ha ha ha, cười quái dị tiếng lại truyền đến. Đạo hữu cho rằng ta là ba tuổi hài đồng sao? Trừ phi ngươi lập xuống lời thề đến, bằng không ta cũng không dám tới gần ngươi thuyền. Này Tù Hải Tôn giả cũng là giả dối. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp híp, hắn xác thực tổn chờ đối phương tới gần sau, liền đem chi chạm giết ý nghĩ, nhưng đối phương không lên làm, cũng không thể làm gì. Việc đã đến nước này, Phương Tuấn Mi không nữa phí lời, bay về đằng trước đi. Tù Hải Tôn giả hừ lạnh một tiếng, không còn âm thanh truyền đến, thần thức cũng tạm thời thu về. Tuấn Mi ca ca, muốn ta đi đem hắn giết sao? Vạn Tiểu Hoa hỏi. Không cần, hắn đã đối với ngươi có phòng bị, lâm thời trước tự bạo, hẳn là đến cùng làm ra, ngươi đi giết hắn, quá nguy hiểm. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng. Lúc đó làm sao bây giờ, liền là bay trở về nhân tộc bên kia đi, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Vạn Tiểu Hoa lại hỏi.